Liền một đao kia, toàn bộ thực lực đều bộc phát. Tính năng hình thức: Huyết quang, Ác ma chi thủ, ba điệp ra. Tô Động đi qua, mạnh nhất một đao, cũng liền tính năng hình thức hạ thi triển huyết quang một đao kia mạnh cỡ nào? Tô Động là không có thử qua đến, hiện tại lại thêm ác ma tay phải. Hắn vừa mới cũng không có đụng tới cái này tay phải lực lượng. Hiện tại tài bộc phát, liền một đao kia. Phúc. Bàn tay cùng đao quang đem nắm. Đang nắm chắc sát na, Chu Hành cái kia vốn là tràn đầy tự tin trên gương mặt, lập tức hiện ra nồng đậm kinh hãi. Chương 35, Nguyên Anh. Kim sắc đao quang như là một đạo kim sắc thiểm điện, một đao đâm vào Chu Hành trong tay. Cái này, một đao kia. Hắn kinh ngạc. Thế này sao lại là lúc trước kia tiêu chuẩn cấp độ một đao? Cái này so lúc trước một đao kia đáng sợ quá nhiều. Cầm không được. Phốc phốc. Một đao liền quán xuyên Chu Hành bàn tay. Máu tươi bay lả tả. Ngăn không được, một đao kia quá mạnh. Ta vừa đoạt xá Chu Hành thân thể này, đều không có hảo hảo nấu luyện thể phách. Hắn ngộng. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn, đương nhiên sẽ không sợ Tô Động, nhưng bây giờ hắn còn rất yếu ớt, mới vừa vặn đoạt xá cái này nhất thân thể. Ta là thiên đạo cảm ngộ vượt qua cái này Tô Động rất nhiều, nhưng ta không có pháp lực, dẫn động thiên địa chi lực, là tiêu hao nguyên anh bản nguyên. Ta bản nguyên lại suy yếu. Hắn lập tức lắc đầu. Ngăn không được, chính là ngăn trở một đao. Cũng ngăn không được ba đao bốn đao, lần này là ta chủ quan, nhưng cũng là cái này Tô Động thật đao pháp thật đáng sợ, một cái tuổi trẻ võ giả, đáng sợ thành dạng này nhất định là đạt được cực kỳ lợi hại cơ duyên truyền thừa. Nhất lực hàng thập hội, thế không thể đỡ. Biết ngăn không được, còn không bằng bảo tồn chút thực lực. Chỉ là đáng tiếc cái này vừa mới đoạt xá thân thể. Hắn than nhẹ, ánh mắt ngược lại bình tĩnh nhìn xem đã xuyên qua đến trước mặt hắn mũi đao. Cũng nhìn thấy đao này nhọn phía sau Tô Động đôi trong mắt kia. Tô Động đến giờ phút này đều vô cùng tỉnh táo, vô cùng lạnh lùng. Hai đạo ánh mắt đối mặt. Phốc phốc. Tô Động đao dễ như trở bàn tay liền xuyên qua Chu Hành cái cổ. Cái sau hai mắt trợn lên, thân thể giống như là nhất cái xì hơi khí cầu, khí tức trong nháy mắt biến hủy bại xuống dưới, quanh thân u lục sắc hỏa diễm càng là cuồng bạo nhảy lên, nhiều đám ngọn lửa xanh lục lập tức tán loạn. Xa xa mọi người cái nhìn thấy chính khí diễm ngập trời tu tiên giả Chu Hành đại chiến thần uy, đều cảm thấy Tô Động lợi hại hơn nữa, cũng hẳn là rất khó đấu thắng kia tu tiên giả. Tiên phàm khác nhau, tu tiên giả cường đại, trong lòng bọn họ sớm đã thâm căn cố đế. Chính từng cái khẩn trương nhìn chăm chú. Từ Tô Động phá vỡ kia lục sắc đại xà, liền thấy trong tay hắn một đạo kim sắc thiểm điện hiện lên. Tốc độ quá nhanh, bọn hắn phàm nhân con mắt đều thấy không rõ đó là một thanh đao. Một đao liền đâm mặc vào Chu Hành cái cổ. Tô Động rút đao, Chu Hành thân thể bịch ngã xuống đất. Quanh người ngọn lửa xanh lục nhao nhao tứ tán, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Chu Hành thế thì địa trên thi thể, chính là Tô Động cũng nhìn xem thi thể này. Không ai chú ý, tứ tán ngọn lửa xanh lục trong, có nhất nho nhỏ, chỉ có anh hải bàn tay lớn nhỏ nhất lục sắc trong suốt tiểu nhân, chính nhanh chóng khống chế lấy nhất đám ngọn lửa xanh lục hướng phía ngoài viện bay đi. Lúc trước ta đoạt xá lựa chọn cái này Chu Hành, cũng là nhìn chúng hắn tâm tính thiếu hụt, thêm chút dụ hoặc liền có thể khống chế, cũng liền chỉ chuẩn bị lợi dụng một đoạn thời gian mà thôi. Ta chân chính dự trữ linh tụy tài nguyên, căn bản không có hao tổn. Lục sắc anh hải khuôn mặt kiều độn, lại tự tin vô cùng. Chính là cần hoa chút công phu, lại tìm nhất cái thể xác. Chu Hành chết rồi, với hắn mà nói, căn bản không có tổn thương đến hắn căn cơ. Là một tên nguyên anh đại tu sĩ, dù là lạc phách, trên người tài vật tài nguyên đều không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn lặng lẽ chạy trốn, nhưng đột nhiên, một đạo giống như lưới đao lực cảm giác càn quét qua hắn khống chế cái này nhất ngọn lửa. Cái này Chu Hành quỷ dị như vậy, cứ thế mà chết đi. Tô Động chính mình cũng cảm thấy mình một đao chém giết cái này Chu Hành rất dễ dàng. Liền xem như xuất kỳ bất ý, cũng quá nhẹ nhõm. Cẩn thận phía dưới, siêu cảm như đao phúc tản ra càn quét quanh mình mỗi một ngọn lửa. Siêu cảm quét qua đãng. Ừm. Ngọn lửa kia thượng là. Tô Động trên mặt biến đổi. Siêu cảm phản hồi về tới tin tức trong, đúng là nhất cái tiểu nhân. Nguyên Anh. Trong truyền thuyết Nguyên Anh. Không được. Hỏa Diễm thượng Nguyên Anh tiêu tiểu nộn gương mặt ngũ quan đều biến đổi lớn và mèo. Xuy. Một đạo kim sắc thiểm điện trong nháy mắt mà tới. Đó là một thanh trường đao. A, lúc trước dò xét chung quanh đây cảm giác lực, chính là cái này Tô Động. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra đáng sợ thần sắc. Giờ phút này hắn mới là thật luống cuống. Ta hiện tại chỉ là Nguyên Anh chi thể, làm sao khiêng một đao kia? Hắn chỉ là Nguyên Anh a. Nhưng như thiểm điện đao quang đã đến. Thôi. Cái này Tô Động, xấu đạo hạnh của ta, như Đông Sơn tái khởi, ta tất giết hắn cả nhà, hành hạ chết hắn. Nguyên Anh hung hăng nói, cắn răng một cái, tay nhỏ vung lên, ngọn lửa xanh lục lập tức lan lộn ra nhất lá bùa. Lá bùa lấp lóe ngọn lửa xanh lục hoa văn. Tô Động một đao phách lên đi. Phanh. Hỏa diễm văng khắp nơi. A. Mơ hồ có một tiếng kêu thảm văng lên. Tiếp lấy liền quy về hư vô. Mà Tô Động một đao bổ vào lá bùa kia bên trên, lá bùa toái liệt, trống rỗng rớt xuống một vật phẩm, rơi xuống mặt đất. Chết rồi. Tô Động thu đao. Siêu cảm tiếp tục cảm ứng chung quanh, nhưng không còn mảy may dị dạng. Ngọn lửa xanh lục cũng đều tán đi. Chết thật. Ta giết nhất nguyên anh tu sĩ. Tô Động có chút không rõ. Tu tiên giả cũng có cảnh giới phân chia, từ thấp đến cao chia làm ngưng khí, kết đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa năm đại cảnh giới. Nguyên anh kỳ tu sĩ chính là đại tu sĩ, cho dù là tấn quốc nhất cái quốc gia, có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ. Hắn vậy mà giết nhất cái nguyên anh tu sĩ. Mặc dù chỉ là làm thịt nhất nguyên anh, thế nhưng đầy đủ để Tô Động không rõ. Cuối cùng hắn liên chữ vật phù đều ném ra, đương hộ thân phù dùng. Tô Động cười, túi người nhặt lên trên đất vật phẩm, lại là nhất cái chữ vật đại thể tích so chữ vật phù lớn chút, cho nên rất nhiều tu sĩ đều có đem tạm thời không cần chữ vật đại cất giữ tại chữ vật phù bên trong quen thuộc. Nhất cái tu tiên giả chữ vật phù. Cái này chữ vật phù, nhìn liền xa hoa. Tô Động nhặt lên chữ vật phù, tiện tay liền thu tại tự mình trong tay áo chữ vật bảo trong túi. Tại không lộ ra ngoài. Những người còn lại cách khá xa, lại là bóng đêm, đều không có thấy rõ, lại cuối cùng hắn một đao bổ về phía nhất ngọn lửa. Đều chỉ nhìn thấy hỏa tinh tứ tán. Ta cũng là dựa vào siêu cảm mới phát hiện kia nguyên anh. Phàm tục con mắt đều không nhìn thấy. Tiên phàm khác nhau, này thoại không phải nói mỏ. Thu chữ vật bảo túi, Tô Động mới đi trở về. Đi trở về đi, nhìn thấy huyện gia mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều vô cùng kính sợ. Thực lực, bất luận ở nơi nào, thực lực đều là hùng hậu nhất vô liếng. Đi qua Tô Động trong lòng bọn họ, chỉ là nhất cái phi ngư bộ đầu, duy nhất đáng giá xưng đạo chính là giết qua yêu. Hôm nay qua đi không đồng dạng. Phi ngư bộ đầu Tô Động, đó là ngay cả tu tiên giả đều giết qua. Không đồng dạng. Cấp độ cũng không giống nhau. Cái này Tô Động, chính là tại toàn bộ Ninh An quận, sợ là đều tìm không ra vài cái đối thủ đi. Mọi người ở đây tâm lý nắm chắc, Ninh An quận mạnh nhất, sợ sẽ là cái này Tô Động. Phi ngư thủ lĩnh, kia là nhất cái lao giả hỏng hẹm. Tông môn đệ tử, giống Diêm Chính loại này, căn bản không đáng chú ý. Bảo công tử nhìn xem Tô Động đi tới, chỉ cảm thấy con mắt đều có chút chua xót. Hắn vừa mới, đều chuẩn bị chịu chết. Nhưng bây giờ, kia Chu Hành Thi thể ngược lại nằm ở nơi đó. Đều thua lỗ hắn Tô Động ca. Bảo công tử vội vàng chào đón, nhìn xem Tô Động. Tô Động ca, cảm ơn. Lần này, cái này Chu Hành như vậy mưu đồ hắn, không có Tô Động, hắn sợ là sẽ phải bị hành hạ chết. Lê Phu Nhân cũng vô cùng kích động. Nàng sợ nhất rơi vào kia Chu Hành trong tay. Hẳn là. Tô Động cười nói. Lao ra, kia yến hội trả bày sao? Có hạ nhân nhẹ giọng hỏi. Bày, lập tức bày. Vì ta Tô Động huynh đệ chém giết tu tiên giả ăn mừng. Huyện gia liền nói, đem Tô Động cũng gọi là tiểu huynh đệ, hắn cũng không dám tô lớn. Cũng may mắn. Tu tiên giả, lại có tu tiên giả tới ta phủ thượng làm hại. Không có cái này Tô Động, Bảo Nhi hôm nay hẳn phải chết. Tô bộ đầu thần công cái thế, tu tiên giả cũng không là đối thủ, bội phục. Diêm Chính hiếm thấy, chủ động tiến lên, mở miệng ôm quyền. Hắn mới mở miệng, mọi người mới âm thầm liễu lưới. Tu tiên giả đều đã chết, bị trước mặt vị này Tô bộ đầu một đao liền giết, bọn hắn chỉ thấy một đạo kim sắc thiểm điện. Tô Động hồi dùng mỉm cười. Diêm Chính cũng không thèm để ý không nói nhiều. Đợi đến lực chú ý của mọi người đều trên người Tô Động, hắn tại một góc rơi, trong tay áo bàn tay rôi ra. Một con kia thuộc về võ giả dày đặc trên bàn tay, nhất cái nhạt cơ hồ trong suốt tiểu nhân, chính suy yếu ngẩng đầu nhìn hắn. Thinh linh chính là cái kia đáng chết đi tiêu tán nguyên anh. Thấy được, kia Tô Động nhiều phong quang. Kể từ hôm nay, người ta lại nói lên phi ngư bộ đầu đến, sợ là đều không có nhân sách ngươi Diêm Chính. Ngươi xuất thân danh môn, lại bị hắn nhất cái giã lộ võ giả che lại đi, ngươi cam tâm. Hắn cười lạnh, trong mắt đều có lánh mang lấp lóe. Diêm Chính sắc mặt ngược lại bình tĩnh, nhưng cặp kia lóe ra nhàn nhạt hàn mang trong ánh mắt, rõ ràng có khó mà che giấu hỏa diễm. Bớt nói nhảm, nói đi, làm sao để cho ta tu tiên. Diêm Chính trầm giọng nói, trong ánh mắt lánh mang lưu chuyển. Tô Động, hoàn toàn chính xác để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Có cơ hội, nhất định phải đem nó diệt trừ, mới có thể bình trong lòng của hắn lòng đố kỵ. Chương 36, Nguyên Anh tu sĩ tài phú. Bữa tiệc này, ta liền không đi. Tô Động nói khéo từ chối, nói. Tô Động ca ngươi không đi. Bảo công tử không muốn. Phu quân, Tô Động ca vừa cùng kia Chu Hành đấu pháp, nên sớm đi nghỉ ngơi. Chúng ta cũng không nên nhiều quấy rầy. Lê Phu Nhân tiến lên một bước, liền nói. Tô Động mỉm cười, nhìn cái này Lê Phu Nhân một chút. Đúng, đúng, Tô Động ca xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt. Ta một hồi phân phó hạ nhân đem rượu đồ ăn đưa tới. Bảo công tử lúc này mới vội vàng nói. Đám người tan đi, Tô Động cũng trở về đến viện tử của mình. Vừa mới tiến gian phòng, Tô Động cái kia vốn là bình tĩnh trên gương mặt, lập tức tuôn ra một tầng không bình thường hồng nhuận chi sắc. Đó lấy, hắn cổ họng ngọt ngọt, một vệt máu liền thuận khỏe miệng chảy xuống. Tô Động dùng bàn tay đem vết máu vớt đi, trong mắt lúc này mới lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Tiên gia pháp môn hoàn toàn chính xác quỷ dị dị thường. Ta cưỡng ép dùng lực phá pháp, vẫn là đả thương nội phủ. Nhìn như hắn giết kia Chu Hành vô cùng đơn giản, nhưng như vậy chính diện cứng đối cứng, trong đó hung hiểm cũng là không nhỏ, nếu không phải hắn át chủ bài rất nhiều, sợ là kia Chu Hành một tay ngự hỏa thuật, liền để hắn cắm. Trở về đến tĩnh dưỡng một thời gian, Tô Động thầm nghĩ. Hắn đang nghĩ ngợi, Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tô Bộ Đầu có đó không? Nhất thanh thúy thiếu nữ thanh âm truyền đến. Tô Động điều tức một cái chớp mắt, quay người mở cửa, ngoài cửa nhất xinh đẹp thị nữ chính cẩn thận nhìn xem hắn. Ngươi là Mông Cô Nương thị nữ? Tô Động chớp mắt, nhận ra thị nữ này thân phận. Hắn mấy lần ở người phía sau y quán, tự nhiên quen biết. Nhà ta đại phu để cho ta đem bình này bổ dưỡng dược hoàn đưa tới, nói là Tô Bộ Đầu có lẽ sẽ có dùng. Thị nữ từ trong ngực móc ra nhất bình sứ nhỏ, đưa cho Tô Động nói. Tô Động trong lòng hơi kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận. Còn muốn hỏi nhiều hỏi Mông Cô Nương tại sao lại cảm thấy hắn cần viên thuốc này, thị nữ kia lại là đối hắn cười yếu ớt một tiếng, quay người liền rời đi. Tô Động chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, trở lại trong phòng, ngồi ở mép giường. Mở ra bình sứ trong tay, hướng trong lòng bàn tay khẽ đảo, một viên màu vàng nhạt dược hoàn quay tròn chuyển động ra. Bổ dưỡng dược hoàn. Tô Động nghĩ đến Mông Cô Nương thân ảnh kia, trong mắt đều mang nhu hòa chi sắc, đem dược hoàn đưa đến trong miệng, một ngụm ăn vào. Dược hoàn tiến vào trong bụng, dược hiệu liền hóa thành một dòng nước gấm phát ra đến tạng phủ trung. Tô Động vừa mới nhận chấn động tổn thương tạng phủ, lập tức bắt đầu khôi phục. Tô Động đôi mắt sáng lên, nhìn xem bình sứ trong tay, thuốc này, hắn quá cần. Chẳng lẽ Mông Cô Nương có thể phát giác được ta thụ thương rồi? Vẫn là đoán. Hắn nghi hoặc. Nếu chỉ là đoán, cái này đoán cũng quá chuẩn, bất quá Tô Động cũng tán thưởng. Thứ nương y thuật, thật thiên hạ vô song. Tô Động nghĩ đến đạo thân ảnh kia, trong mắt đều mềm mại xuống tới. Có viên thuốc này, Tô Động hơi điều tức, liền cảm giác quanh thân dễ chịu rất nhiều. Thương thế đều không có gì đáng ngại. Sau đó Tô Động mở mắt ra, tay trái vươn vào tay phải trong tay áo, lại móc ra, đã nhiều nhất chữ vật đại tới. Kia chữ vật đại như vậy nhìn kỹ dưới, trên đó chả vẽ lấy tơ vàng hội tụ thành nhất cái đặc dị hoa văn, cái này hoa văn, giống như là cái gì tông phái huy chương. Kia nguyên anh tu sĩ, dù là tại tu tiên trong tông môn, hẳn là cũng xem như đại tu sĩ, chẳng biết tại sao hội chui vào kia chu hành thể nội, cuối cùng chết tại trong tay của ta. Tô Động lắc đầu. Hắn tài mặc kệ cái gì tông môn tu sĩ, đã làm hại một phương, kia liền lấy chết có đạo. Nguyên anh tu sĩ chữ vật đại, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tô Động cười khẽ, chợt bàn tay tại chữ vật đại túi thượng kéo một phát, toàn bộ chữ vật đại lập tức mở ra, lộ ra không gian bên trong tới. Vừa mở ra, một cỗ nồng đậm chi cực hương khí liền tản ra, tuy là Tô Động sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được cỗ này mùi hương trong nháy mắt, kia toàn bộ khuôn mặt tốt hơn theo một trong tắc nghẽn. Tiếp theo ánh mắt chính là có chút khó có thể tin đến nhìn về phía trong túi. Chỉ gặp một trận đủ mọi màu sắc bảo quang tản ra, từng hạt linh thụy, hoặc là trái cây, hoặc là rễ cây, hoặc là cành lá chờ một chút khác biệt hình dạng linh thụy, lẳng lặng chồng chất cùng một chỗ. Ha! Tô Động kích động hú lên quái dị. Phắt! Nhiều như vậy linh thụy, còn có linh tinh. Ánh mắt của hắn nhất chuyển. Cái này chữ vật bảo trong túi, không có dư thừa đồ vật, ngoại trừ linh thụy, chính là chồng chất như là gò đất nhỏ đồng dạng linh tinh. Liếc nhìn lại, sợ là chừng mấy trăm khỏa linh tinh. Tô Động đè xuống kích động nhanh chóng kiểm kê lên lần này chiến lược phẩm tới. Sau một lát, kiểm kê hoàn tất, Tô Động mặt kia bảng phía trên, vẻ kích động dưới, còn có khó mà che giấu rung động. Giàu, thật giàu. Nguyên anh kỳ tu sĩ dự trữ, thật giàu, các loại linh tụy có dòng giá 36 khỏa, linh tinh càng là chừng hơn 500 khối. Quá giàu có. Cái này so tài phú nếu như truyền đi, sợ là đều có thể gây nên toàn bộ Ninh An quận chấn động. Dù sao cũng là một tên nguyên anh kỳ tu tiên giả tích lũy, có thể không giàu sao? Nhưng khoản tài phú này, hiện tại rơi xuống Tô Động trong tay. Tài phú nơi tay liền muốn nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực. Tô Động trong mắt phóng ra quang mang, đầu óc hắn vô cùng thanh tỉnh, đi qua kinh lịch, đem hắn tâm cảnh rèn luyện vô cùng bền bỉ. Tâm cảnh mạnh, bất luận là đại hỷ vẫn là đại bi, đều có thể bảo trì lý trí mới có thể đem mỗi một phần tài nguyên đều tốn hao đến thực chỗ. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Ta hiện tại muốn làm, chính là đem những này linh tụy cùng linh tinh đều dùng tại thực chỗ. Linh tinh ta không dùng được. Những này linh tụy, hắn không phải tu tiên giả, không có cách nào trực tiếp hấp thu linh tinh trong linh lực, nhưng linh tụy hắn dùng tới được. Ta sử dụng linh tụy, có lượng chủng phương pháp sử dụng, một loại là trực tiếp phục dụng, cấp tốc đề cao công lực của ta. Linh tụy là sở hữu võ giả đều tha thiết ước mơ. Nhưng như thế dùng, có cái tệ nạn, đó chính là sử dụng lượng, nhân thể hấp thu linh tụy, tựa như là ăn cơm, là có hạn độ, ăn quá mau là lãng phí, mà lại ngược lại có chỗ xấu. Trong thời gian ngắn ăn lại nhiều đồ tốt, thân thể không hấp thu được, chính là không tốt. Một hơi ăn không thành một tên mập. Còn có loại thứ hai cách dùng, chính là ứng dụng thường điểm, từ lần trước đao loạt ác ma cải tạo không gian đến xem, đan điển ta chung dưới điện thoại di động vào ứng dụng, là cùng ta hiện thực thân thể móc đối. Tô Động nắm chặt lại tay phải, cường hành ác ma chi lực phun trào. Chính là cương thiết đều có thể tùy tiện bóp nát. Tu luyện, cũng xem thiên phú, người thông minh, đều là phát huy đầy đủ sở trường của mình. Thiên phú của ta sở trường là cái gì? Đương nhiên là trong đan điền điện thoại di động. Ta tu luyện cũng phải phát huy đầy đủ thể nội điện thoại di động tác dụng. Tô Động tùy tiện liền quyết định, khoản này linh thụy, tận lực hoa đến trong đan điền trên điện thoại di động. Đây mới là hắn chân chính ỷ vào. Có ứng dụng thường điểm, chính là cho ta mở ra một cái mới tinh đại môn, ta không thể lãng phí. Tô Động ám đạo, tuy nói cái này ứng dụng thương điếm chính là một cái hố hắn linh tụy lừa đảo. Nhưng là, từ hồi báo đến xem, tuyệt đối vật siêu trộ giá trị. Nghĩ đến liền làm. Tô Động tâm thần đắm chìm đến trong đan điền. Tâm thần chui vào, kia đắm chìm trong đan điền khí hải bên trong kim sắc điện thoại đập vào mi mắt, theo Tô Động tâm thần tiến vào, màn hình sáng lên. Ứng dụng thương điếm. Tô Động tâm thần một điểm kích trên màn hình hộp ô biểu tượng. Mở ra ứng dụng thương điếm mời thanh toán là 10 đơn vị linh tụy. Trên màn hình lập tức bắn ra một giới mặt. Tô Động bàn tay từ trong túi chữ vật móc ra 10 đơn vị linh tụy. Ta liền có 36 khỏa linh tụy, mở ra một chút ứng dụng thương điếm liền hoa 10 cái, thật hắc. Tô Động nói thầm trong lòng. Nhưng hắn vẫn làm móc ra, vừa móc ra, trong nháy mắt liền tiến vào lòng bàn tay. Thuận lòng bàn tay của hắn toàn bộ tụ hợp vào đan điền trong điện thoại di động. Thanh toán hoàn thành, mở ra ứng dụng thương điếm, xin ngài thỏa thích download ứng dụng. Lại bắn ra một giới mặt. Tô Động lập tức sững sờ, lần này cùng lần trước cũng không đồng dạng, lần trước không chỉ có quy định thời gian, chả quy định download ứng dụng số lượng. Chẳng lẽ là bởi vì ta thanh toán xong càng nhiều linh tụy nguyên nhân? Tô Động chớp mắt, đây là nạp tiền người chơi đãi ngộ. Bất quá, đây là chuyện tốt. Lần trước không có nhìn kỹ, hiện tại ta phải thật tốt nhìn một chút cái này ứng dụng thương điếm. Tô Động bắt đầu chuyên tâm xem. Chương 37, bộ nhớ không đủ. Trong tay trên màn hình tiến vào ứng dụng thương điếm giao diện sạch sẽ gọn gàng, không phân loại biệt. Thế nhưng là mỗi cái ứng dụng đằng sau đều có mấy quả kim sắc tiểu tinh tinh. Tinh tinh số lượng càng nhiều, chứng minh ứng dụng càng tốt. Nhiều nhất có 7 viên tiểu tinh tinh. Tô Động vạch một cái rồi, liền thấy đã download ác ma cải tạo không gian. Tiểu ác ma ô biểu tượng đằng sau có 5 viên tiểu tinh tinh. Ngũ tinh ứng dụng, không tệ. Tô Động vui mừng, chứng minh tự mình lần trước linh tụy hoa không oan. Lại từ hắn người sử dụng này góc độ đến xem, cái này ứng dụng cũng không tệ, có thể cường hóa tự mình thể phách. Trước nhìn một chút thất tinh cấp ứng dụng có cái này. Tô Động thầm nghĩ, nhìn ứng dụng, nào có dưới người vào những cái kia kém. Đương nhiên sàng chọn tốt. Nhất sàng chọn, thất tinh ứng dụng liền có lưỡng cái. Thiên địa nhất mẫu ruộng. Vĩnh hằng thời không. Liền hai cái này. Nghe danh tự liền rất bá đạo, thất tinh ứng dụng, đáng tiếc không hạ vào không thể nhìn cụ thể tin tức, một điểm kích liền xuống vào. Tô Động do dự. Cái này ứng dụng có được hay không, mẫu chốt nhìn mình tính thực dụng. Vạn nhất tốt ứng dụng tự mình không dùng được đâu. Nhìn nhìn lại. Tô Động phủi đi đến sàng chọn ngũ tinh đến lục tinh ứng dụng. Lập tức liền có thêm, đều có mấy trang. Đào bảo thế giới, giảng đạo trực tiếp gian, cổ võ bí tịch khố, thần thông bảo điện, tuyệt địa thế giới. Rất nhiều ứng dụng, rực rỡ muôn màu, Tô Động một chút quét xuống đi, một bên nhìn một bên suy đoán tác dụng, có chút trực tiếp liền có thể nhìn ra. Càng xem, Tô Động càng nghĩ đạo loạt. Dựa vào những này ứng dụng, liền không có nhất cái để cho ta không có đào loạt xúc động. Tô Động thấy rõ, đều là đồ tốt, đều cần. Chính là dụ hoặc ngươi đạo loạt. Ta phải tỉnh táo. Ta linh tụy cũng không nhiều. Nếu không, liền xuống vào nhất cái thất tinh ứng dụng. Tô Động cuối cùng nhẫn nhịn không được kia 7 viên tinh dụ hoặc. Cái này vĩnh hằng thời không nghe danh tự liền bá khí, liền xuống vào cái này. Hắn quyết định ra đến. Một điểm kích kia ứng dụng. Thanh toán nhất đơn vị linh tụy. Ứng dụng thương điếm bên trong ứng dụng mặc kệ mấy sao cấp đều là nhất đơn vị linh tụy đạo loạt, điểm ấy vẫn là đỉnh nhân đạo. Tô Động móc ra một viên linh tụy. Thanh toán thành công. Bắt đầu đạo loạt. Đinh. Đạo loạt thất bại. Văn kiện nội dung quá lớn. Tồn trữ bộ nhớ không gian không đủ. Mời phát triển trong điện thoại di động tồn không gian sau lại đạo loạt. Trên màn hình bắn ra một giới mặt. Tô Động lập tức ngộng. Bộ nhớ không đủ. Dựa vào. Bộ nhớ không đủ. Vậy mà nói cho hắn biết bộ nhớ không đủ. Ta đi nơi nào cho ngươi phát triển bộ nhớ đi. Thế giới này lại không có bán thẻ nhớ. Chờ một chút, đạo loạt thất bại. Vậy ta viên kia linh tùy đâu. Tô Động vội vàng điểm kích ứng dụng thường điếm. Nhìn thấy có nhất cái đạo loạt liệt biểu tuyển hạng, điểm kích đi qua. Đao loạt liệt biểu đỉnh cao nhất chính là chuẩn bị đao loạt vĩnh hằng thời không ứng dụng. Tô Động lập tức thở dài một hơi. Tại hạ vào liệt biểu trong, ý là chờ bộ nhớ không gian đủ rồi, liền có thể trực tiếp đao loạt. Cái này ứng dụng thương điếm khẳng định là sẽ không lui về hắn một viên linh tụy. Tô Động thì là một mặt khó coi. Phiền thoái, vậy mà bộ nhớ không đủ. Chuyện này với hắn mà nói đơn giản chính là nhất cái sấm sét giữa trời quang. Vấn đề này cũng không phải linh tụy có thể giải quyết. Phát triển bộ nhớ. Muốn làm sao phát triển? Điện thoại di động của ta biến dị tọa chấn đan điền, khẳng định có phương pháp. Tô Động nội tâm cấp tốc tỉnh táo lại, thiên đạo lưu một tuyến, đã có phát triển bộ nhớ cái này nhấc lên bày ra, như vậy thì nhất định có phương pháp. Chỉ là phương pháp kia mình bây giờ không có chút nào đầu mối. Chú định hắn hiện tại không thể đao loạt cái này vĩnh hằng thời không. Cái này ứng dụng, vậy mà lớn đến hắn bộ nhớ đều không bỏ xuống được. Ta hẳn là nhìn xem điện thoại di động ta bộ nhớ còn lại bao nhiêu. Tô Động trong lòng hơi động, thế nhưng là lại không dám rời khỏi ứng dụng thường điểm. Bởi vì vừa lui ra ngoài lại đi vào, sợ lại là cần 10 đơn vị linh tụy. Hắn linh tụy lại nhiều đều không mang theo như thế lãng phí. Đồng dạng là thất tinh ứng dụng, thiên địa này nhất mẫu ruộng sợ là chiếm dụng bộ nhớ cũng nhỏ không được. Tô Động do dự một chút, từ bỏ xuống vào một cái khác thất tinh ứng dụng thiên địa nhất mẫu ruộng xúc động. Tiến ứng dụng thương điếm thể tốn hao 10 khỏa linh thụy, đao loạt vĩnh hằng thời không tiêu hao một viên linh thụy, Tô Động trong tay còn lại 25 khỏa linh thụy, đương nhiên muốn tiết kiệm lấy điểm hoa. Tuyển lục tinh ứng dụng. Tô Động không nóng nảy, từng cái sang chọn, cũng kết hợp trước mắt hắn tăng thực lực lên cần thiết. Thực lực của ta tăng lên, một là tăng lên thể phách, hai là tăng lên chân nguyên công lực, ba là tăng lên đạo pháp. Tam cái phương diện, bất kỳ cái gì nhất cái phương diện tăng lên đều tăng thực lực lên. Thể phách phương diện, có ác ma cải tạo không gian, chính là đao pháp cùng công lực. Công lực có thể dùng linh tụy tới trong chất. Hai điểm này đều cần ngoại lực, là cơ duyên, Tô Động tạm thời cũng không thiếu. Thiếu vẫn là đao pháp. Ta võ thống cấp độ đao pháp, cũng liền đối phó đồng dạng yêu tướng cấp độ, giống tê yêu tướng, khỉ yêu tướng. Muốn đối phó yêu vương, tu tiên giả, còn kém. Tô Động suy nghĩ, tìm một môn có thể tăng lên đao pháp ta ứng dụng, đao pháp. Ân. Cái này cổ võ bí tịch khố, cùng thần thông bảo điện, bên trong không biết có hay không. Tô Động chọn chúng lưỡng cái ứng dụng. Cổ võ bí tịch khố, thần thông bảo điện, nghe danh tự chính là bao hàm kỹ pháp bí tịch. Nghe, thần thông bảo điện lợi hại hơn. Thế nhưng là cái này thần thông bảo điện là ngũ tinh, cổ võ bí tịch khố lại là ngũ tinh bán. Cổ võ bí tịch khố đằng sau, có 5 viên bán tinh tinh. Tháng qua kia thần thông bảo điện bán tinh. Về phần lục tinh ứng dụng trong, chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự không có cách nào trực tiếp liền xác định là giảng kỹ pháp bí tịch. Tỷ như giết chóc chiến trường, tuyệt địa thế giới, dưới mặt đất vực sâu, long đảo. Nay cũng đều là lục tinh ứng dụng, Tô Động nhìn danh tự cũng không biết đây là làm gì. Tự nhiên không dám loạn đạo loạn, một là tốn hao linh thụy, hai là còn chiếm dùng bộ nhớ đâu. Bộ nhớ không đủ, tự nhiên dùng ít đi chút. Liền xuống vào cái này cổ võ bí tịch khố đi. Hơn phân nửa tinh chính là bán tinh đâu. Tô Động lúc này quyết định, móc ra nhất linh thụy, tâm thần một điểm kích. Đao loạt cổ võ bí tịch khố, thanh toán nhất đơn vị linh tụy thành công. Đinh. Đao loạt thành công, lắp đặt chung, lắp đặt thành công. Tô Động lại tại ứng dụng thương điếm nhìn một chút, hắn chọn chúng cái kia đào bảo thế giới ứng dụng. Đào bảo đào bảo. Hắn cũng thiếu pháp bảo bảo vật. Đều tiến đến, lại xuống vào cái này đào bảo thế giới đi. Cũng liền nhất linh tụy mà thôi. Quyết định, Tô Động tâm thần thao túng điểm kích. Thanh toán nhất linh tụy, đao loạt. Đinh. Đao loạt thất bại, bộ nhớ không gian không đủ, mời phát triển bộ nhớ không gian sau lại đao loạt. Một giới mặt bắn ra đến, Tô Động sắc mặt nhất hắc. Dựa vào, cái này đào bảo thế giới cũng văn kiện quá lớn. Không đúng, lần này ngược lại là không có để kỳ văn kiện lớn. Lại không một viên linh tụy. Hắn liền thừa 23 khỏa linh tụy. Tô Động trong lòng hơi động, lần này quả quyết rời khỏi ứng dụng thương điếm. Trên màn hình lại tăng thêm nhất ô biểu tượng thượng là nhất nhà kho hình dạng. Phía dưới viết cổ võ bí tịch khố 5 chữ thể. Tô Động nhìn thoáng qua, mở ra trước điện thoại quản lý tự động khí. Tìm tồn chữ không gian, tìm được. Tô Động tìm tới tồn chữ không gian, ấn mở, hơi lóe lên lấy hồng quang tỷ lệ phần trăm số lượng lập tức ánh vào tầm mắt của hắn. Tồn chữ bộ nhớ sử dụng 96%, vận hành bộ nhớ sử dụng 50%, liên thừa 4% tồn chữ bộ nhớ. Tô Động lập tức giật mình. Dựa theo hắn đi qua lý giải, điểm ấy bộ nhớ cũng liền thả chậm dần sông văn kiện loại hình, đao loạt ứng dụng là đừng suy nghĩ. Ta cũng liền đao loạt nhất ứng dụng thường điểm, ác ma cải tạo không gian, cổ võ bí tịch khố, tam cái ứng dụng, bộ nhớ liền thừa như thế điểm rồi. Tô Động nhíu môi. Cái này tam cái ứng dụng, như thế lại sao? Thời gian ngắn là không thể đao loạt khác, trừ phi ta lại tháo dỡ nhất cái. Được rồi, đi một bước nhìn một bước. Xem trước một chút kia cổ võ bí tịch khố. Tô Động thầm nghĩ. Lập tức tâm thần dồn vào cổ võ bí tịch khố ô biểu tượng bên trên, điểm kích tiến vào. Ông. Trên màn hình hiện ra từng cái to lớn giá sách đến, trên giá sách trưng bày vô số thư tịch, ngọc thạch, còn có thủy tinh, cầu chờ một chút. Nhất cái cầm trong tay khăn lau, mặc xanh đen sắc trường bảo lão giả tóc trắng liền đứng tại trước kệ sách phương, mặt mũi tràn đầy hiền lành hòa ái đến lộ ra tiêu dung, nhìn xem Tô Động. Hoan nên đi vào cổ võ bí tịch khố, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều linh thụy, cái gì bí tịch đều có thể mua được nha. Lão giả mở miệng, ngoài ý muốn ngấp manh. Tô Động lại đột nhiên cảm thấy mình túi siết chặt. Chương 38, kinh ngộng nhất đao. Hiển nhiên cái này cổ võ bí tịch khố bên trong bí tịch không phải miễn phí, còn cần linh thụy. Linh thụy, lại là linh thụy. May mắn ta còn có 23 khỏa linh thụy. Tô Động trong lòng cô. Có khoản này trong mắt hắn coi như khổng lồ linh thụy, hắn vẫn cảm thấy tự mình tính là nhất người giàu có. Có bực này lực lượng, tâm thần nhìn về phía trong màn hình lão giả tóc trắng. Nơi này có đao pháp sao? Tô Động một mặt chờ mong. Đao pháp? Đương nhiên là có, nơi này có một bản phàm tục cấp độ đỉnh tiêm đao pháp, là thích hợp nhất khách nhân tu hành. Lão giả tóc trắng mỉm cười gật đầu, tiện tay từ phía sau lưng giá sách sờ mó, móc ra nhất khối ngọc quyết. Ngọc quyết phía trên hữu dụng tơ vàng khảm nạm tiểu toàn kiểu chữ. Thinh linh vì lôi cực tiên đao quyết. Cái này lôi cực tiên đao quyết, phàm tục có thể tu luyện, nhập môn đơn giản, đao pháp bản thân nhưng hấp thu lôi đỉnh cho mình dùng. Hấp thu lôi đỉnh càng mạnh, đao pháp uy lực càng mạnh, thi triển ra, lôi đỉnh phun trào, chính là nhất đẳng phạm tục đỉnh tiêm đao pháp, uy năng nhưng so sánh thần thông. Đương nhiên, bản điếm trả tặng kèm một đạo tiên thiên lôi đỉnh. Khách nhân có thể trực tiếp hấp thu lợi dụng. Lão giả tha thiết giới thiệu nói, có thể hấp thu lôi đỉnh đao pháp. Tô Động nghe hai mắt tỏa sáng, đao pháp còn có thể hấp thu lôi đỉnh, cái này hắn đi qua cũng không dám tưởng tượng. Trả tặng kèm một đạo tiên thiên lôi đỉnh. Trong truyền thuyết, tu tiên giả ngự lôi hàng hỏa. Ngự lôi đỉnh cũng chia môn khác loại, trong đó tiên thiên lôi đỉnh xem như danh khí khá lớn lôi pháp, ta còn là phàm tục, cũng có thể dùng đao pháp khống chế. Tô Động đi qua cũng không dám muốn. Tu tiên giả đều tha thiết ước mơ lôi pháp, cái này cổ võ bí tịch khố tặng kèm. Đại khí, ta liền muốn đao pháp này. Tô Động lập tức hài lòng gật đầu. Khách nhân thật sự là tốt ánh mắt, tốn hao 300 linh tụy mua cái này tuyệt thế đỉnh tiêm đao pháp, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Lao giả nụ cười trên mặt càng tăng lên, liền nói. Nhưng Tô Động lại như bị sét đánh. Sững sờ nhìn xem lão giả. Nhiều ít linh tụy? 300 linh tụy à, khách nhân, đây chính là phàm tục đỉnh tiêm cấp độ đao pháp, bản điếm trả tặng kèm một đạo tiên tiên lôi đỉnh, rất có lời. Dựa vào, Tô Động trên mặt biến thành màu đen. Một bản đao pháp, muốn 300 linh tụy. Ta chỉ có 23 khỏa linh tụy a. 300, 20, trên lệch này quá lớn. Mua không nổi. Ta, đao pháp này, có thể tiện nghi chút sao? Tô Động thử thăm dò. Tiện nghi cái 280 tới linh tụy, hắn liền có thể mua nổi. Thật xin lỗi, bản điếm sở hữu bí tịch đều là một ngụm giá, tổng thể không mặc cả, bất quá nhìn khách nhân thực sự thích, bản điếm có thể lại tặng kèm nhất bộ lôi đình pháp điện, đối khách nhân tu luyện đao pháp rất có giúp ích. Lao giả lại nói, trong lời nói tràn đầy sức hấp dẫn. Tô Động lại chỉ có thể lắc đầu. Cho ta nhìn cái tiện nghi một chút đao pháp đi, ta linh tụy không đủ. Hắn nói thẳng, 300 linh tụy. Hắn ở đâu làm đi? Dễ nói, tiện nghi lợi hại đao pháp, chúng ta nơi này cũng có, bộ này hơn 280 linh tụy đao pháp, liền rất thích hợp khách nhân a. Lao giả lại lấy ra nhất ngọc quyết. Tô Động lắc đầu. Bớt thêm chút nữa. Vậy cái này bộ 200 linh tụy. 20 linh tụy có thể mua nổi, không có, ta liền đi. Tô Động tâm thần sắc mặt biến thành màu đen. Bị đả kích. Hắn còn tưởng rằng tự mình cái này 23 khỏa linh tụy đã coi như là thổ hảo, toàn bộ Ninh An quận đều không có hắn giàu. Không nghĩ tới. Tầm mắt của ta nhãn giới vẫn là quá nhỏ. Tô Động thở dài. 20 khỏa linh tụy, tại cái này cổ võ bí tịch khố không đáng kể chút nào. Nghe vậy, lão giả sững sờ, nhưng là tiếp lấy tiếu dung không tiêu, còn hướng lấy Tô Động túi đầu. Thật xin lỗi, khách nhân, là lão hủ nhãn lực không tốt, không có nhìn ra khách nhân cần thiết. 20 linh tụy, bản điếm cũng có, lão phu để cử cái này tam bộ. Lão giả quay người sờ mó, lần này trực tiếp móc ra ba quyển màu xanh trang bìa thư tịch tới. Đều không phải là ngọc quyết. Tô Động nhìn lại. Từ trái đến phải theo thứ tự là, ma đạo tam đao, thiên ngai vô cực đao, kinh ngộng nhất đao. Có thể lật xem sao? Tô Động thăm dò hỏi một chút. Thật xin lỗi, khách nhân, bản điếm không ủng hộ lật xem, bất quá ta có thể đại khái vì khách nhân giảng giải. Cái này tam bộ đao pháp, đều có ưu khuyết, nhất tốc thành, là cái này ma đạo tam đao, có thể tu luyện lúc dễ dàng ảnh hưởng tâm cảnh, có chút nguy hiểm. Uy năng đồng dạng không kém, tu luyện càng thêm ổn thỏa, là thiên ngai vô cực đao, đao pháp này, nhập môn đơn giản, nhưng càng là về sau càng khó, ngược lại là đối tâm cảnh không ngại. Cuối cùng cái này kinh ngộng nhất đao, chính là nhất tản thiên, tu luyện không dễ. Nhưng uy năng tại ba chung là bất phàm nhất. Nhưng lão phu đề nghị, khách nhân ưu tiên cân nhắc hai cái trước. Tam bộ đao pháp, đều chỉ cần 22 khỏa linh tụy. Lao giả nói, 22 khỏa, bớt thêm chút nữa. Tô Động ánh mắt bên cạnh tại tam bộ đao pháp thượng xem kỹ lấy, vừa nói. Lão giả lập tức khó xử lắc đầu. Khách nhân, thật không thể tiện nghi hơn, bất quá, khách nhân lần đầu tiên tới bản điếm tiêu phí, bản điếm nhưng phụ tặng khách nhân một phần mài đao khí. Mài đao khí? Tô Động khẽ giật mình. Hắn nghe qua đá mài đao, cái này mài đao khí là. Khách nhân cũng là dùng đao người trong nghề, tự nhiên minh bạch một cái hảo đao muốn đầy đủ sắc bén, đều là từng chút mài ra, cái này mài đao khí, khách nhân chỉ cần mỗi ngày đem ái đao của mình mài thượng một phen, thời gian lớn, hiệu quả kia thế nhưng là không phải tầm thường, thời gian lâu nhưng sinh ra linh dị. Lão giả giải thích nói, nghe, cái này mài đao khí cũng rất là bất phàm. 22 khỏa linh thụy, liền mua một đao pháp, nếu như mua thua lỗ, tài không đáng. Nhưng là đao pháp nhất định phải mua. Tô Động ánh mắt xem kỹ cái này tam bộ đao pháp. Do dự, lão giả cũng ở một bên trầm mặc không quấy rầy. Ma đạo tam đao là tốc thành. Còn có ảnh hưởng tâm cảnh thiếu hụt, ta không đổi, không cân nhắc. Tô Động trực tiếp bài trừ kia ma đạo tam đao. Thiên ngai vô cực đao cùng kinh ngộng nhất đao. Có thể nói tỉ mỉ nói cái này kinh ngộng nhất đao sao? Tô Động chỉ hướng kia kinh ngộng nhất đao đao phổ. Đao pháp này là tàn thiên, nhập môn rất khó, thi triển rất khó, đến tiếp sau cũng khó. Bất quá, uy năng bất phàm. Lao giả mở miệng, đơn giản lại tự thuật. Tô Động lại lập tức trong lòng định. Liền cái này kinh mộng nhất đao, ta tu hành đao pháp, cùng người ta khác biệt. Độ khó kia, ta căn bản có thể không nhìn, uy năng bất phàm, lao giả này đều nói uy năng bất phàm, liền cái này kinh mộng nhất đao. Tô Động nhìn về phía kinh mộng nhất đao. Liền cái này kinh mộng nhất đao, ta mua. Tốt, thỉnh khách nhân thanh toán 22 khỏa linh tụy. Lao giả cũng không nhiều lời. Tô Động thân thể bàn tay từ trong túi chữ vật móc ra 22 khỏa linh tụy, trong túi chữ vật linh tụy lập tức chỉ còn một viên. Bá. Linh tụy tiến vào Tô Động thân thể. Thanh toán thành công. Khách nhân, đây là ngài mua sắm đao pháp, đây là phụ tặng thái ớt mài đào khí. Trên màn hình điện thoại di động trực tiếp trồi lên một bản bí tịch cùng một đoàn trậu rửa mặt lớn như vậy khí lưu màu xanh. Khí lưu màu xanh liền rơi xuống Tô Động trong đan điền. Khách nhân còn cần cái gì cái khác bí tịch sao? Lão giả trong tay xuất hiện 22 khỏa linh tụy, cười hỏi. Tô Động liếc mắt nhìn hắn. Cầm kinh ngộng nhất đao đao pháp. Không có. Bá, trực tiếp rời khỏi cái này cổ võ bí tịch hố. Lập tức to lớn giá sách lâm vào hắc ám, trong bóng tối, không nhìn thấy nét cười của ông lão, bất quá một tiếng cười nhạo âm thanh lại đột ngột vang lên. Thôi đi, quỷ nghèo. Tô Động đan điền tâm thần nhìn xem trên màn hình điện thoại di động hiện hiện bí tịch. Kinh ngộng nhất đao. Đây chính là ta hao tốn dòng giá 22 khỏa linh tụy đổi lấy đao pháp phá hy vọng đáng giá đi. Tô Động tâm thần tập trung ở bí tịch bên trên. Đao loạt. Điện thoại hệ thống lập tức bắn ra đao loạt giao diện. Đao loạt thành công, lắp đặt chung, lắp đặt thành công. Ông. Đột ngột, một thanh kim sắc. Khoảng 3 tấc tiểu phi đao, thình lình từ kim sắc màn hình điện thoại di động chung nổi lên, rơi xuống bên trong đan điền của hắn. Không núp đích. Phi đao. Tô Động kinh ngạc, cái này kinh ngộng nhất đao. Là phi đao. Nhưng đó lấy, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Thử tâm thần đi thao túng khống chế phi đao. Thế nào, làm sao không động được? Tô Động ngây ngẩn cả người, cái này phi đao, hắn khống chế không được. Đinh. Kinh ngộng nhất đao, chính là ý chí tâm thần hội tụ một đao, không phải tâm thần đạt tới thống ngự cấp mới có thể thôi động. Trên màn hình bắn ra nhất tin tức. Cái này tin tức nơi phát ra. Cổ võ bí tịch hố. Dựa vào, ngươi không nói sớm. Tô Động lập tức khó thở. Chương 39, thanh danh lên cao. Vừa mới hắn còn hỏi qua, muốn lão giả kia nói tỉ mỉ một chút cái này kinh ngộng nhất đao, lão giả kia tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói khó, nhưng cuối cùng, chả cố ý nói uy năng bất phàm. Hắn liền nhìn ra ta tự tin không sợ tu luyện độ khó, nhìn ra ta chính là hướng về phía uy năng bất phàm đào pháp đi. Khẳng định cũng nhìn ra tâm thần ta khẳng định không có đạt tới cái gì thống ngự tầng thứ. Thống ngự tầng thứ. Đi qua hắn chỉ biết là võ giả công lực phân chia có này cấp độ, tâm thần thống ngự tầng thứ. Tô Động đều chưa từng nghe qua. Nhìn ra, cố ý không nói. Sợ hãi ta không mua cái này kinh mộng nhất đao. Thật sự là không gian không thương a. Tô Động lắc đầu, lâm vào buồn rầu chung. Tâm thần thống ngự tầng thứ, như thế nào mới có thể để tâm thần đạt tới thống ngự tầng thứ? Hỏi một chút lao giả kia. Tô Động giật mình, nhưng thoáng qua chỉ lắc đầu. Hỏi hắn. Sợ là trực tiếp cho ta trào hàng một đống tâm thần điện tịch để cho ta mua sắm, ta hiện tại nhưng không có linh tụy. Ta nhiều nghiên cứu, nói không chính xác liền có thể điều động cái này phi đao. Tô Động nhìn xem trong đan điền kim sắc tiểu phi đao. Trong mắt có bất đắc dĩ, cũng có chờ mong. Cầu người khác, không có linh tụy cầu bất động. Bất quá may mắn, từ hắn cảm giác xem ra, cái này trôi phi đao tròng, hoàn toàn chính xác gần chứa bất phàm uy năng. Điểm này, lão giả kia ngược lại là không có lừa hắn. Thiên hạ không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Tạm thời buông xuống kinh ngộng nhất đao sự tình, Tô Động ngược lại đem lực chú ý tập trung đến lần này mặt khác vừa thu lại lấy được lên. Đến xem cái này mài đao khí. Tô Động xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong đan điền khí lưu màu xanh thâm trầm ngưng tụ. Như là một đoàn thật dày màu xanh đám mây, chiếu nặng rơi vào Tô Động trong đan điền. Tô Động tâm thần khẽ động, cái này đoàn thanh khí liền vô cùng thuận theo nghe hắn điều động, tách ra một bộ phận, từ trong đan điền bay lên, hoạch tiến vào trong kinh mạch của hắn, thuận cánh tay chạy ra đi. Phốc phốc. Tô Động bàn tay phải làn ra tê dần, lập tức chui ra một đoàn màu xanh khí thể, chính là đoàn kia màu xanh mài đao khí, lơ lửng ở lòng bàn tay, màu xanh mài đao khí tản ra nồng đậm cỏ cây mùi thơm ngát khí tức. Hắc. Tô Động tay trái đem phái nha đao rút ra, dài nhỏ trên thân đao phát ra hàn quang, lập tức Tô Động đem trường đao chậm rãi cất đặt đến mài đao khí lên. Xuy. Cái kia vốn là yên tĩnh màu xanh mài đao khí lập tức phảng phất thấy được con mồi, đều phun trào, từng tia từng sợi quấn quanh ở toàn bộ toái nha đao trên thân đao. Phát ra từng tiếng hơi nước bốc hơi tiếng vang. Cái này màu xanh mài đao khí, thật đang rèn luyện toái nha đao. Toái nha đao thân đao, tại màu xanh mài đao khí rèn luyện ở dưới, ẩn ẩn tản ra một điểm thanh quang tại trên thân đao lưu chuyển. Tô Động nhìn kỹ. Kia màu xanh mài đao khí lưu chuyển dưới, Toái nha đao cũng đang hấp thu lấy màu xanh mài đao khí bên trong tinh hoa. Cái này mài đao khí, hiển nhiên là trải qua người vì cao siêu thủ pháp luyện chế. Trong đó đều cũng là có thể cường hóa pháp bảo binh khí vật chất. Quá ước chén trà nhỏ thời gian, màu xanh mài đao khí đều thu liễm. Từ toái nha đao thượng thoát ra. Mài đao khí, mỗi ngày mài một điểm. Là cái thời gian dài công việc, hôm nay lượng đã đủ. Tô Động thu hồi mài đao khí, tay phải cầm đao, dài nhỏ thân đao hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là nếu là nhìn kỹ, quả thật có thể phát hiện tại kia sáng như tuyết dưới thân đao, ẩn chứa một tầng nhàn nhạt thanh mang. Thanh mang nhỏ bé, như đồng du tia. Mài lần một lần hai, nhìn không ra hiệu quả đến, thời điểm đến, tự nhiên hiển lộ rõ ràng ra bất phàm. Tô Động cũng không đổi, đem thoái nha đao thu nhập vào đao, Tô Động liếc qua trong túi chữ vật còn lại một viên linh tụy cùng một đống linh tinh. Linh tinh giữ lại, ngày sau cuối cùng rồi sẽ dùng đến. Linh tụy, 36 khỏa linh tụy A, để cho ta một đêm liền tiêu xài xong. Liên thu hoạch nhất vô dụng đao pháp cùng cái gọi là mài đao khí. Tô Động lắc đầu, là kiếm là khuy, hắn đều nói không rõ. Còn lại viên này linh tụy, ta muốn trực tiếp phục dụng. Tô Động thầm nghĩ. Bất quá nơi đây khẳng định không thích hợp. Nuốt vào linh tụy về sau, công lực sẽ ở trong thời gian ngắn phóng đại. Trong khoảng thời gian này, nếu là có nhân quấy rầy, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Tô Động liền muốn kết thúc một đêm tu hành. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ta giết Chu Hành, giết kia Nguyên Anh, hẳn là có oán linh đi. Tô Động trong lòng hơi động, nhớ tới ác ma cải tạo không gian đến, lập tức tâm thần chìm vào trong đan điền. Ấn mở màn hình điện thoại di động, tiến vào ác ma cải tạo không gian. Hoa. Nhất ác chăm chú không gian hiện hiện, tiểu ác ma số 7 vướt cánh rơi trông mong nhìn qua Tô Động. Khách nhân, xin mau sớm thu thập oan hồn, hoàn thành ác ma chi thể cải tạo. Tiểu ác ma trả nói. Tô Động lại sững sờ. Tích. Quan bê ác ma cải tạo không gian. Tô Động ánh mắt mở ra, trong con ngươi đều là ngưng trọng cùng nghi hoặc. Làm sao lại không có oan hồn đâu? Kia Chu Hành rõ ràng chết tại ta tay. Kia Nguyên Anh chờ một chút. Chẳng lẽ ta giết chết Chu Hành thời điểm, hắn Nguyên Thần đã chết? Cho nên ta căn bản cũng không tính giết chết Chu Hành. Nguyên Thần chết trước rồi. Đột nhiên, Tô Động trong lòng toát ra nhất cái từ tới. Đoạt xá. Chu Hành trước khi chết, nhất định đã bị đoạt xá. Đoạt xá, là chết tại kia Nguyên Anh tu sĩ trong tay. Nhưng ta giết kia Nguyên Anh, cũng không có oan hồn, kia Nguyên Anh cũng không chết. Tô Động trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ có cái này một lời giải thích. Hắn mới không có oan hồn mang theo. Để hắn chạy trốn, có lẽ có ít phiền phức, tu tiên giả, thủ đoạn thật quỷ dị, bất quá không sợ, ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hồi hai. Kia tu tiên giả tình cảnh cũng không hay. Tô Động sát thực hành tự mình cuối cùng một đao, là chém chúng kia Nguyên Anh. Một đêm trôi qua. Huyện gia phủ khôi phục dĩ vãng, người người trên mặt cũng sẽ không tiếp tục kiềm chế ngột ngạt. Diêm Chính sớm liền rời đi. Tô Động cùng Ngông Cô Nương tại huyện gia phủ tiền phân biệt. Hắn cố ý cảm ơn tặng thuốc chi tình. Ta cũng nên đi. Tô Động cùng Bảo công tử cáo tử. Tô Động ca, cha ta nói với ta, về sau ngươi có chuyện gì, thông báo một tiếng, nhà chúng ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Bảo công tử lôi kéo Tô Động thấp giọng nói. Tô Động mỉm cười gật đầu. Chợt mang theo hai tên tùy tùng rời đi. Huyện gia phủ, huyện gia trong thư phòng. Chính viết một phong công văn. Vương đại nhân, tại ta chỉ hạ Bình An huyện bên trong, có nhất phi ngư bộ đầu. Năm gần 20 có nhất, võ công chắc tuyệt. Đao pháp đã xu thế võ thống cấp độ, có thể so sánh tu tiên giả. Thân là huyện lệnh, tự nhiên có triển vọng quốc gia vơ vét nhân tài chức năng. Vị này Vương đại nhân, là hắn đi qua một vị lao cấp trên. Tô Động tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, thực lực mạnh như vậy, triều đình đều sẽ coi trọng, triều đình coi trọng, một khi xuống tới chiêu mộ phong thưởng, vậy thì không phải là ta có thể so. Huyện gia rất rõ ràng, triều đình coi trọng quan văn giáo hóa quản lý thiên hạ, nhưng hôm nay yêu ma hoành hành. Tu tiên giả lại quá siêu nhiên khó mà khống chế. Cho nên triều đình càng trọng thị võ giả, đều hạ trọng lệnh, khai quật trong nước có thể bồi dưỡng võ giả thiên tài. Nhất người 20 tuổi liền luyện thành võ thông cấp độ đao pháp thiên tài, tất nhiên sẽ gây nên coi trọng. Còn trẻ như vậy, triều đình tuyệt đối nguyện ý bồi dưỡng. Triều đình muốn bồi dưỡng, đương nhiên bồi dưỡng tuổi trẻ có tiềm lực. Năm nay tài 21 Tô Động hiển nhiên vô cùng phù hợp. La Thiên, cái này phong thư tiến cử liền ra Bình An huyện, ra Ninh An quận, thẳng đến Tấn đều mà đi. La Thiên, Diêm Chính liền đạt được tin tức. Diêm trong phủ, Diêm Chính viện lạc đều cấm chỉ hạ nhân tới gần, trong sân liền hắn một người. Huyện gia tiến cử kia Tô Động, sợ là lập tức liền sẽ có được triều đình coi trọng. Muốn trừ hết hắn, liền muốn tại dưới triều đình phát phong thưởng khiến phía trước làm được, phong thưởng về sau, giết nhất cái triều đình coi trọng quan võ, sợ là sẽ phải bị triều đình nở thiên nhãn dò xét. Trong cơ thể hắn thình lình có nhất Nguyên Anh, nói: "Giết mệnh quan triều đình, chỉ cần có dấu vết để lại, chính là tu tiên giả cũng trốn không thoát. Ngươi nói đều là thật." Kia Tô Động trong tay có hơn 30 khỏa linh thụy, mấy trăm linh tinh. Diêm Chính sắc mặt âm tình bất định. Nghe tới tin tức này sát na, hắn đều có một nháy mắt hoảng hốt, kia là lớn cỡ nào một bút tài phú. Nhiều như vậy linh thụy, đều đủ hắn tu hành bao lâu? Đương nhiên là thật. Kia Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi. Cần phải làm sao diện trừ hắn đâu? Dùng độc. Ta cũng không phải kia Chu Hành, như vậy ngu xuẩn, phải thật tốt mưu tính. Diêm Chính lập mưu. Vì kia một món tiền của khổng lồ, đáng giá hắn bước lên hết thảy phong hiểm. Mà tại hôm nay qua đi, theo một chút người hữu tâm truyền bá, Tô Động tại huyện gia phủ đánh bại tu tiên giả chiến tích, cũng là nhanh chóng tại toàn bộ Bình An huyện bên trong truyền bá ra. Đi qua điệu thấp phi ngư bộ đầu Tô Động, lập tức thanh danh lên cao. Chương 40, thăng lên. Ngoại giới hỗn loạn, Tô Động lại là không có thời gian để ý tới. Trở lại Dương gia trang về sau, tại cùng nghĩa phụ Dương An giảng thuật hạ huyện gia phủ một nhóm đại khái trải qua, đang nghe tu tiên giả thủ đoạn thời điểm, Dương An đều kinh hãi đứng dậy, nhưng cuối cùng nghe được kia tu tiên giả đều chết tại Tô Động trong tay. Dương An liền chỉ còn lại chấn kinh. Hắn là chân chính biết Tô Động mới tu luyện bao lâu. Chỉ trước mắt, hiện tại cũng có thể đối phó tu tiên giả rồi. Nghĩa phụ, ta muốn bế quan mấy ngày nay có chuyện tìm ta, đều tạm thời gác lại. Tô Động căn dặn một tiếng. Được. Ngươi hảo hảo tu hành là được. Dương An gật đầu, phân phó, bọn hạ nhân đều tránh đi Tô Động viện tử. Trà an bài hộ vệ chấn giữ. Gian phòng bên trong, Tô Động khoanh chân ngồi tại bên giường, bàn tay xuất ra chữ vật bảo túi, đem còn sót lại một viên linh tụy lấy ra. Một gốc màu xanh sẫm, như là một mảnh lá xanh trồi non linh tụy xuất hiện tại Tô Động trong tay, linh tụy vào tay hơi lạnh, tản ra nồng đậm linh tụy khí tức, Tô Động hít sâu một cái, mùi thơm ngát chi khí nhập thể, chợt cảm thấy thấm vào ruột gan. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ẩn ẩn tản ra lục sắc bảo quang. Người người đều mơ ước linh tụy công năng nhiều lắm, tăng lên công lực chỉ là một phương diện, truyền thuyết còn có thần kỳ linh tụy có thể triệt để rất thoát thai hoàn cốt, trở thành tiên nhân đều có. Tô Động thận trọng cầm lấy cái này trồi non trạng linh tụy, sau đó không có làm nhiều do dự, trực tiếp nhét vào trong miệng. Bắt đầu vận chuyển công pháp, lần này cũng không thể cho điện thoại nuốt vào đi. Tô Động lưu tâm mắt, linh tụy vừa xuống bụng, hắn liền bắt đầu vận chuyển vô danh công pháp hấp thu linh tụy dược hiệu. Mà hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều, trong đan điền điện thoại yên tĩnh, không có chút nào chuẩn bị lại cưỡng ép cướp đoạt hắn linh tụy dấu hiệu. Linh tụy nhập thể, lập tức hóa thành mênh mông thiên địa sinh mệnh tinh hoa, tản bộ đến Tô Động toàn thân, cùng lần trước chân nguyên thành hà khác biệt, lần này linh tụy dược lực lại là hoàn toàn phát ra nở. Phát ra đến Tô Động thân thể mỗi một chỗ. Đương nhiên, đại bộ phận là trong đan điền. Mênh mông linh tụy tinh hoa bắt đầu ở Tô Động công pháp dẫn đạo dưới, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển hóa làm tinh thuần chân khí từng tia từng sợi lắng động tại trong đan điền của hắn. Khí hải nổi sóng chập trùng, phảng phất một mảnh màu ngà sữa vân hải, tản ra phát ra kim quang điện thoại, thình lình rơi vào kia trong mây, vân hải lan lộn, cái kia kim sắc điện thoại lại là chưa từng nhận bất kỳ gợn sóng nào. Linh tụy mênh mông dược lực từng đợt chuyển hóa thành chân khí chữ hàng tiến vào khí hải, tràn đầy. Mảnh này vân hải chất lượng không ngừng lên cao, hải lượng kế chân khí hội tụ vào một chỗ, bởi vì đan điền không gian lớn nhỏ có hạn, tự nhiên không có khả năng vô hạn mở rộng, mà đại lượng chân khí đè ép cùng một chỗ, mật độ dần dần tăng lên, chậm rãi, nhất màu ngà sữa giọt nước hình dạng chân nguyên, đột nhiên xuất hiện tại cái này khổng lồ chân khí bên trong. Tuy là một giọt này chân nguyên so sánh toàn bộ khổng lồ chân khí vân hải căn bản không có ý nghĩa, nhưng đây là Tô Động đan điền, Tô Động tâm thần bao phủ phía dưới, tự nhiên tùy tiện phát hiện kia một giọt nước trạng chân nguyên. Lập tức vui mừng. Chân nguyên hóa dịch. Tu luyện nhiều năm như vậy, ngày đêm không ngừng, rốt cục tại thời khắc này nhìn thấy chân khí hóa lỏng. Võ thống cảnh giới chính là chân nguyên hóa dịch, dịch sinh tam hoa. Tam hoa chính là chân nguyên linh hoa. Nhưng nhìn lấy cái kia khổng lồ chân khí đoàn, tài đản sinh ra một giọt dịch trạng chân nguyên, Tô Động cũng cảm giác rung động. Như thế lớn lượng chân khí mới có thể hóa lỏng. Võ giả con đường này, không có linh tụy thật đi không đi xuống, chỉ bằng vào tự mình khổ tu. Mất chết cả đời sợ là đều không có gì thành tựu. Cái này linh tụy không chỉ có thể tăng trưởng công lực, trả tẩm bổ kinh mạch của ta, hẳn là cái này linh tụy đặc tính, ta phải hào hào trải nghiệm, không thể lãng phí. Lập tức Tô Động tập trung ý chí, tranh thủ để mỗi một phần dược lực đều tác dụng đến trên người mình. Tại loại này hấp thu cùng chân nguyên tăng trưởng chung, Tô Động trong lòng đều ẩn ẩn có vẻ mong đợi cùng hy vọng. Cứ như vậy tăng lên tốc độ đến xem, công lực của hắn tăng lên tới võ thống cấp độ, cũng là ở trong tầm tay. Thời gian chỉ chớp mắt đi qua. Khoảng cách Chu Hành làm hại huyện gia phủ đã qua đi nửa tháng. Nửa tháng thời gian, trong huyện thành rất nhiều truyền thuyết xôn xao, tại chợ búa ở giữa truyền bá, cũng truyền đến Dương gia trang bên trong. Dương gia trang tên thôn nhóm từng cái rung động, kia ngày thường tính tình thân hòa phi ngư bộ đầu Tô đại nhân, lại đều có thể cùng tu tiên giả bằng được. Đương nhiên cũng kinh ngạc Chu Hành đều có thể có tiên duyên. Đáng tiếc vừa đạt được tiên duyên liền chết. Dương Ngọc Tú nghe được tin tức ngầm, gương mặt xinh đẹp thượng đã tự hào, lại lo lắng. Tô Động ca thực lực mạnh như vậy, tu tiên giả còn không sợ, bình thường yêu quái khẳng định không phải là đối thủ đi. Nàng liên sợ Tô Động đối phó yêu quái, đưa tại yêu quái trong tay. Còn có một gánh tâm, lo lắng chính là, còn có tin tức chuyển đến. Nói Tô Động đối trong huyện thành một nữ tử hữu tình. Tô Động ca, thích không phải ta sao? Dương Ngọc Tú trong lòng thấp thỏm vô cùng. Lời đồn càng nhiều, nàng càng thấp thỏm, nhưng cố gắng thuyết phục tự mình, mình mới là Tô Động lương phối. Tô Động cũng nhất trực đối nàng không sai, làm thân muội muội đối đãi. Chính là bởi vì dạng này, nàng càng thấp thỏm. Muội muội nào có phu nhân thực sự? Dương Ngọc Tú trong lòng rất vội vã. Nàng cũng không nguyện ý nhất trực đương muội muội. Tin tức truyền bá ra, truyền khắp cả huyện thành, tự nhiên truyền đến một chút tiểu yêu quái trong lốt hai. Phi ngư bộ đầu, Tô Động, phàm tục có thể giết tu tiên giả, Đám yêu quái cẩn thận từng ly từng tí nhớ kỹ cái tên này. Nhân loại cường giả, bọn hắn đều muốn cẩn thận. Hắc Phong Sơn Hắc Phong lão yêu trong động phủ, Hắc Phong lão yêu gần đây tâm tình thật không tốt, ngày thường bọn thị nữ hầu hạ, cũng từng cái trong lòng run sợ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trực tiếp ăn hết. Hắc Phong Sơn bên trên, có không ít thị nữ đều điên rồi, tự sát đều không ít. Một ngày này, Hắc Phong lão yêu ngay tại trong động phủ thưởng thức một hoa chim cá đồ. Quanh người Hắc Phong trận trận tự động lượn lờ che chắn ở trên người hắn. Chính nhìn có hào hứng, khí yêu tướng tùy tiện chạy vào, chỉ gặp hắn hai đầu cánh tay đều hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên ăn linh tụy đại bổ, đều tái sinh một cánh tay. Đại vương, có tin tức tốt. Hắn chạy vào thật hưng phấn nói. Thân là Hắc Phong Sơn tứ đại yêu tướng, tự nhiên không có quá nhiều quy củ ước thúc bọn hắn, Hắc Phong lão yêu cũng nhìn chúng khí yêu tướng chiến lực, đối cực kỳ coi trọng, nếu không cũng sẽ không cho hắn linh tụy khôi phục thân thể. Tin tức tốt gì? Hắc Phong lão yêu không có quay đầu, tùy ý hỏi. Khí yêu tướng trên mặt tất cả đều là tiếu dung, đại vương không phải để chúng ta lưu ý gần đây Bình An huyện phàm tục cao thủ sao? Có tin tức tốt. Hắc Phong lão yêu lúc này mới dẫn lên hứng thú, hắc vụ lan lộn. Nhìn qua. Ồ, cẩn thận nói một chút. Là như thế này, nghe đồn gần đây tại kia Bình An huyện toát ra nhất phi ngư bộ đầu, kia phi ngư bộ đầu dĩ vãng điệu thấp vô cùng, giết qua một đầu ngưng khí tiểu yêu, thành phi ngư bộ đầu, cũng liền nhất phàm tục, lúc đầu đều không để cho người chú ý, nhưng lại tại nửa tháng trước có ma đạo tu tiên giả tại huyện gia phủ làm hại, là cái này Tô Động xuất thủ, đem kia ma đạo tu tiên giả đều giết. Khi yêu tướng kích động nói, phàm tục giết tu tiên giả. Hắc Phong lão yêu chấn động, đủ loại suy nghĩ lập tức trong đầu hiện lên. Ta nghe xong nhiều hơn nghe ngóng, thăm dò được cái này phi ngư bộ đầu, nhất là am hiểu đao pháp, lại quê quán ngay tại Dương Gia Trang. Khi yêu tướng ký ức khắc sâu, nó vĩnh viễn quên không được một đêm kia một đao kia, hiện tại nhớ tới chả cảm thấy cánh tay phát đau nhức. Lần này liên Hắc Phong lão yêu cũng không nhiều suy tư. Am hiểu đao pháp, ở tại Dương Gia Trang, phàm tục liền có thể giết tu tiên giả. Khẳng định là hắn. Là hắn cầm ta bí tịch. Hắc Phong lão yêu nộ khí lan lộn, nhưng tiếp lấy lại khôi phục tỉnh táo. Không đúng, đột nhiên toát ra nhất cái phàm tục thiên tài, phàm tục liền có thể giết tu tiên giả, triều đình làm sao lại để loại thiên tài này chỉ coi nhất phi ngư bộ đầu. Nói không chính xác, có trá. Chẳng lẽ là vì đối phó ta, cố ý thiết đắc nhất cái bẫy? Hắc Phong lão yêu trời sinh tính vô cùng cẩn thận. Chính là bởi vì cái này cẩn thận, tài sống đến bây giờ, còn có thể làm hại một phương. Nhưng cũng không thể bị hắn hù sợ. Nhất cái phàm tục, tu tiên giả. Nếu như là phổ thông ngưng khí cấp độ tu tiên giả, giết cũng bình thường, khỉ yêu tướng đều có thể tùy tiện giết, hắn nhưng so sánh khỉ yêu tướng thực lực cao. Ta không thể mạo hiểm tiến vào huyền thành, cũng không thể tự mình đi tìm hắn. Làm sao bây giờ đâu? Làm sao đem hắn bước đi ra, tốt nhất làm cho hắn chủ động đem bí tịch trả lại cho ta. Hắc Phong lão yêu trong lòng tính toán. Nhưng là nếu biết tự mình bí tịch rơi vào trong tay ai, hắn liền không thể tùy tiện được rồi. Chương 41, bị cự tuyệt. Một ngày này, Bình An huyện huyện thành, Mông Tứ Nương y quán bên trong. Tô Động an vị tại y quán một góc, nhìn xem Mông cô nương ở nơi đó trị bệnh cứu người. Mông Tứ Nương biết, cũng theo hắn đi. Từ lần trước huyện gia phủ ở chung về sau, nội tâm của nàng trung, tựa hồ cũng có vị này phi ngư bộ đầu một chút phát họa. Y y quán trong, có một vị bệnh nhân, bên cạnh đi theo 6 cái dáng người bịa cứng cường hãn hộ vệ, mặc cổ tròn cầm bảo, bụng phệ một bộ thai to mặt lớn bộ dáng. Mông cô nương, ta bệnh này còn có thể cứu sao? Chỉ cần có biện pháp có thể cứu ta, tiêu bao nhiêu ngân lượng đều được. Người giàu có này tên là Giả Thân, bị trong huyện chợ búa lên nhất cái tên hiệu, tên là Giả Đại Phú, ngày bình thường không có gì khác yêu thích, chính là cực kỳ xa xỉ. Thứ gì không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất. Tốt chị, ta cho ngươi mở một phương tử, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Mông Tứ Nương mở miệng, bên cạnh thị nữ chấp bút, viết xuống một phương tử. Kia Giả Đại Phú vui vẻ bưng lấy kia đơn thuốc hơi xem xét. Mông đại phu thật sự là chúng ta Bình An huyện thần y dì, ta cái này bệnh giữ đều có thể chữa khỏi. Không biết tiền xem bệnh nhiều ít, thu ngươi 5 lượng là được. Bên cạnh thị nữ mở miệng, đến bốc thuốc nơi đó cùng nhau thanh toán liền tốt. Nhưng Giả Đại Phú nghe xong lại mặt lộ vẻ không vui. 5 lượng, đây cũng quá ít. Quá ít, ta sao có thể ăn 5 lượng bạc bắt thuốc? Mông cô nương cùng thị nữ cũng không có cách nào cười một tiếng. Vậy ý của ngài là? Thị nữ hỏi. Tối thiểu 100 lượng. Giả Đại Phú từ trong ngực móc ra nhất ngân phiếu. Tốt, kia thêm thu giả lão ra 95 lượng bạc, ngài đi thôi. Thị nữ tiếp nhận Giả Đại Phú trong tay đơn thuốc, thêm một bút. Ừm, tốt như vậy, 100 lượng một bộ đơn thuốc, mới có thể trị tốt bệnh. Giả Đại Phú vui vẻ bưng lấy đơn thuốc đi. Mông Tứ Nương lắc đầu. Tiểu Linh, đem cái này 95 lượng bạc tán cho ngoài thành những cái kia bị yêu quái hỏa loạn qua các thôn dân đi. Biết, tiểu thư yên tâm đi. Thị nữ kia cung kính đáp. Thôn không thể so với trong thành. Yêu quái không dám vào thành. Thế nhưng là khi dễ thôn xóm thôn dân vẫn là dám. Có chút trong làng thôn dân vợ chồng, vừa sinh hạ hài tử. Hài tử liền bị yêu quái cướp đi. Thảm hại hơn, là hài tử vừa ra đời, phụ mẫu liền bị yêu quái sát hại. Sinh ra tới liền thành cô nhi. Tô Bộ Đầu, uống chén trà đi. Nhàn rỗi thời gian, Mông Tứ Nương ngồi vào Tô Động bên cạnh, hai người cũng tùy ý trò chuyện. Nói lên yêu quái đã thương người. Ngày gần đây, thật nhiều phía ngoài thôn truyền ngôn, nói là nhìn thấy yêu quái, những này yêu quái, thật sự là họa loạn chi tâm không thay đổi. Tô Động than nhẹ một tiếng. Yêu quái, là không giết xong, thế nhưng là có thể đem bọn hắn giết sợ. Liên như là huyện thành, bình thường yêu quái cũng không dám tiến đến, bởi vì trong huyện thành có trận pháp, tiến đến dễ dàng, ra ngoài liền khó khăn. Yêu quái, cũng có tốt yêu quái. Mông Tứ Nương sắc mặt bình tĩnh, nói khẽ. Đúng, là có tốt yêu quái, không thương tổn nhân, hút thiên địa linh khí tu hành, vừa vặn rất tốt yêu quái quá ít, yêu quái bản thân chính là cầm thú biến thành, đả thương người ăn nhân, là bản tính. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tô Động lắc đầu. Mông Tứ Nương khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Hai người uống nước trà. Tô Động từ trong ngực móc ra một tờ bao. Vừa rồi trên đường tới, nhìn thấy nhất xào hạt rẻ, cái này hạt rẻ hương vô cùng, ngươi nếm thử. Bọc giấy trên bàn mở ra, nồng đậm hạt rẻ đường mùi thơm phiêu tán, Mông Tứ Nương chóp mũi khẽ nhúc nhích, gương mặt đều lộ ra tiểu dung. Làm sao ngươi biết ta thích ăn hạt rẻ? Thật sao? Ngươi thích ăn xào là sao? Kia về sau ta thường mang cho ngươi chút liền tốt. Tô Động cười nói, chính là không tốt lột. Tiểu Linh đều chê ta phiền. Mông Tứ Nương cười một tiếng. Bên cạnh thị nữ le lưới. Ta cho ngươi lột. Tô Động đưa tay lột ra hạt rẻ ra. Thả trong tay Mông Tứ Nương. Cái này. Làm sao có ý tứ? Mông Tứ Nương gương mặt đỏ lên. Nhất người nam tử cho mình lột hạt rẻ. Có cái gì ngượng ngùng? Ta là người luyện võ. Lột hạt rẻ rất dễ dàng. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Động cười nói. Tay phải hắn chân khí nhất chuyển. Kia hạt rẻ ra liền tự nhiên mà vậy ba vỡ ra. Dùng Tô Động đối chân khí khống chế. Chả không đả thương được bên trong hạt rẻ, hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm rất dễ dàng. Mông Tứ Nương do dự, cuối cùng không chịu nổi hạt rẻ mùi thơm, đem trong tay hạt rẻ nhân phóng tới trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, gương mặt xinh đẹp thượng đều lộ ra thỏa mãn thần thái. Ăn ngon thật, đây là nhà ai hạt rẻ? Ăn ngon ta lần sau cho ngươi thêm mang đến. Tô Động cười khẽ. Hai người nhất cái lột hạt rẻ, nhất cái ăn, một màn này. Xa xa bị tiến đến Mông Đại Thúc nhìn thấy. Buổi chiều, Tô Động rời đi. Mông Tứ Nương mang theo tiểu dung, miệng trong chả mơ hồ khẽ hát, cho thấy tâm tình rất tốt. Mông thúc phụ đi tới. Tứ nương, có mấy lời, ta không biết nên không nên nói. Thúc phụ có chuyện liền nói chứ sao. Mông tứ nương nụ cười trên mặt còn không có tán đi. Chính là nụ cười này, để mông thúc phụ trong lòng thở dài. Ta có thể nhìn ra, kia Tô Động đối ngươi có ý tứ, ta tin tưởng, ngươi cũng cảm giác được. Kia Tô Động, cũng thực sự tính một nhân vật, thế nhưng là, hắn nếu là bình thường chút, liền cũng được. Nhưng hắn là phi ngư bộ đầu, chuyên môn sát yêu trừ yêu. Lại tuổi còn trẻ liền thực lực không phải phàm. Ta sợ cũng không là đối thủ. Mông thúc phụ lời nói thâm thía. Mông tứ nương nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Thúc phụ, ngài nói cái gì đó, Tô Bộ Đầu hắn chỉ là cảm tạ ta cứu hắn. Ở chung lâu ngày sinh tình chuyện ít sao. Ngươi dám nói, ngươi không có đối kia Tô Động có chút tâm động. Mông thúc phụ lắc đầu. Mông tứ nương không nói. Nàng, không có sao. Các ngươi không thích hợp, dù sao ngươi là. Tốt, ngày sau kia Tô Động lại đến, đem hắn đuổi đi ra là được. Ta mệt mỏi. Trở về phòng nghỉ tạm. Mông tứ nương quay người lục lọi hành lang, hướng phía gian phòng đi đến. Mông thúc phụ nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, thần sắc cũng tiêu điều. Đừng trách thúc phụ, đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì kia Tô Động tốt. Ngày thứ hai, huyện thành trên đường phố đúng giờ xuất hiện Tô Động thân ảnh, trong tay hắn mang theo xào hạt rẻ, trên mặt có tiếu dung. Đi đến y quán trước cửa, một chút liền nhìn thấy đứng tại cổng Mông Đại Thúc. Chào buổi sáng, Mông Đại Thúc. Tô Động cười chào hỏi. Tô Bộ Đầu là đến khám bệnh. Mông thúc phụ một mặt lạnh lùng. Tô Động khẽ giật mình. Hắn mỗi ngày tới, đều chưa từng xem bệnh. Ta, nếu như Tô Bộ Đầu không xem bệnh, như vậy liền mời Tô Bộ Đầu hồi đi. Y quán bận chuyện, thực sự không tốt chiêu đái Tô Bộ Đầu, lại tứ nương một cái nữ nhi ra, Tô Bộ Đầu mệnh quan triều đỉnh chi tôn, truyền nhiều, tóm lại không tốt. Mông thúc phụ trịnh trọng nói. Tô Động sửng sốt. Nhưng thần sắc chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Đây là, tứ nương ý tứ. Hắn hỏi. Mông thúc phụ vừa muốn mở miệng. Y quán bên trong đột nhiên truyền ra nhất bình tĩnh đạm mạc thanh âm. "La ta y tứ, Tô Bộ Đầu mời trở về đi." Mông tứ nương thanh âm truyền đến. Tô Động khẽ giật mình. "Là ngươi y tứ?" Hắn khẽ giật mình, trên mặt khoảnh khắc liền khôi phục như thường. "Tốt, cái này xào hạt rẻ, mùi vị không tệ, là sáng sớm vừa xào, mời Mông Đại Thúc mang cho Mông cô nương đi." Tô Động cười khẽ, đem túi giấy giao cho Mông Đại Thúc, quay người liền rời đi, cũng không kéo dài, cũng không dây dưa. Mông Đại Thúc nhìn xem cái kia bóng lưng, không khỏi xem trọng cái này phi ngư bộ đầu một chút. Cầm lên bỏ được, cũng thực sự là cái nhân vật. Hắn trở lại tiến vào y quán, Mông tứ nương một bộ dáng bình tĩnh đang ở nơi đó cho bệnh nhân bắt mạch xem bệnh. Có vẻ như bình tĩnh, nhưng kia có chút rung động hai vai, vẫn là đem nó đó cũng không an tĩnh nội tâm thế giới, hiện lộ rõ ràng mà ra. Tô Động một đường đi đến huyện thành cổng. Trên mặt biểu lộ mới có hơi cô đơn. Ta cái này, xem như bị cự tuyệt sao? Còn chưa bắt đầu, liền bị cự tuyệt. Chậc chậc. Có lẽ đây chính là duyên phận đi, duyên phận chưa tới, không nên cưỡng cầu. Nhưng trong lòng nói không khổ, là giả. Ông. Đột nhiên, bên hông hắn chấn động. Tô Động lập tức thu hồi tâm thần, túi đầu nhìn xem bên hông, nhất khối đồng chất lệnh bài, ngay tại có chút rung động. Lệnh bài mặt sau khắc lấy một đầu từ trong sông vọt lên cá chép. Chính diện, thì là sách khắc phi ngư hai chữ. Phi ngư lệnh triệu tập. Xảy ra chuyện lớn. Tô Động trong lòng giật mình. Hắn thành phi ngư bộ đầu lâu như vậy, còn không có bị triệu tập qua một lần đâu. Chương 42, phi ngư thủ lĩnh. Phi ngư triệu tập lệnh, chỉ có một quận phi ngư thủ lĩnh mới có thể khởi xướng. Bao lâu thời gian tải khởi xướng qua một lần? Một khi khởi xướng, đó chính là xảy ra chuyện lớn. Lần bên trong phi ngư bộ đầu, một khi thu được phi ngư triệu tập lệnh, nhất định phải tại trong vòng một ngày tiến về phi ngư nha môn tập hợp, quá hạn không đến người, hủy bỏ phi ngư bộ đầu biên chế, thu hồi phi ngư lệnh, hủy bỏ hết thảy chức quan quyền lực. Tô Động còn nhớ rõ lúc trước triều đình tứ phong hắn chức quan lúc đủ loại ước chế. Hôm nay tài gặp được phi ngư triệu tập lệnh, không tốt lời biếng, Tô Động đều chưa có trở về trang tử, cưới lên khoái mã hướng phía Ninh An quận quận thành tiến đến. Chiều hôm ấy, phi ngư bộ đầu Tô Động đến Ninh An quận quận thành, Ninh An quận quận thành phi ngư nha môn, vị trí tọa lạc ở Ninh An quận Nam thành đông nam một góc. Là cái rất không đáng chú ý nha môn. Nhưng nha môn chiếm diện tích phạm vi lại cực lớn, bên trong có nặc lớn luyện vũ tràng, kỵ xạ trường. Nói là nha môn, nơi này lại không xử lý bất kỳ dân sự công việc. Chỉ có dính đến yêu sự tình, tại ở chỗ này xử lý. Lúc xế chiều, ngày thường có chút quặng cué phi ngư nha môn chỗ, hôm nay lại là náo nhiệt lên, một cái trong huyện đều không dễ nhìn thấy phi ngư bộ đầu. Ở chỗ này lại là từng cái người mặc phi ngư phục, chỉ là riêng phần mình binh khí khác biệt, có am hiểu dùng đao, có am hiểu dùng kiếm, còn có gánh vác lấy một cây trường thương. Ninh An quận có 16 cái huyện, cộng lại hơn 50 tên phi ngư bộ đầu, cơ hồ từng cái người mang tuyệt kỹ, đều là giết qua yêu. Đương nhiên, thực lực tự nhiên cao có thấp có. Tô Động một ngựa khoái mã đến. Xuống ngựa, phi ngư nha môn tiền lập tức có nha dịch tới dẫn ngựa. Xin hỏi là vị nào bộ đầu? Bình An huyện, Tô Động. A, là Tô bộ đầu. Tiểu nhân giúp ngài phóng ngựa. Mời ngài vào. Kia nha dịch nghe xong trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cảm ơn. Tô Động gật đầu. Bước nhanh tiến vào nha môn. Tô bộ đầu còn cùng ta nói cảm ơn. Cái này nha dịch trên mặt đều tràn ngập kích động. Người có danh, cây có bóng. Danh khí lớn, tự nhiên sẽ làm cho người cảm thấy cao không thể chạm. Thực tế, Tô Động đương nhiên rất tùy hòa. So kia Diêm Chính Diêm bộ đầu cùng Trương bộ đầu nhưng hiền hòa nhiều. Nha dịch dẫn ngựa rời đi. Hơn 50 tên phi ngư bộ đầu, phân bố 16 cái huyện thành, ngày bình thường đều không có cái gì gặp nhau. Như vậy trường hợp, đều là top 5 top 3, tập hợp một chỗ, đều là dùng huyện làm đơn vị. Tô Động huynh đệ. Tô Động vừa bước vào huyện nha viện lạc, liền nghe được kêu gọi, thuận thanh âm nhìn lại, một chút liền thấy được trong đám người Vương Lãng. Hắn cái này một hô, lại gây nên rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, từng cái trong mắt đều mang suy tính chi sắc. Tô Động, danh tự này ngày gần đây xem như truyền khắp toàn bộ quận thành, sợ là đều chuyển đến các quận. Hắn chính là Tô Động. Thật trẻ trung, có thể cùng tu tiên giả bằng được, cũng không biết là cái gì cấp độ tu tiên giả. Nghe nói chỉ là vừa đạt được tiên duyên, biết chút tiểu pháp thuật tu tiên giả. Nghị luận ầm ĩ đương nhiên, đều là thấp giọng nghị luận, dù sao cùng là phi ngư bộ đầu, tùy ý trở mặt thế nhưng là không tốt. Vương ca. Tô Động cùng Vương Lãng gom lại cùng một chỗ. Ta vừa lấy được triệu tập lệnh liền từ huyện thành chạy tới, còn không có Vương ca ngươi nhanh. Tô Động cười khẽ. Thu được triệu tập lệnh ta ngay tại Văn Đông Trấn, cách quận thành thêm gần chút, không dám thất lễ, lập tức tới ngay. Vương Lãng một mặt ngưng trọng, phi ngư triệu tập lệnh, không thể coi thường. Ta từ khi làm phi ngư bộ đầu, liền gặp qua một lần phi ngư triệu tập lệnh. Là phụ trợ quân đội sát yêu. Lần này, không biết là chuyện gì. Ta đều chưa từng gặp qua. Tô Động cười khẽ. Trên mặt so cái này Vương Lãng nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Lãng nhìn xem Tô Động tuổi trẻ trên mặt nhẹ nhõm trong lòng cũng cảm thán. Đi qua chỉ là coi là Tô Động mạnh hơn bọn họ, thế nhưng là không nghĩ tới, mạnh đến có thể giết tu tiên giả. Huyện gia phủ sự tình, hắn cũng nghe nói. Dựa theo huyện gia phủ bọn hạ nhân, kia tu tiên giả thủ đoạn rất là bất phàm. Khắc phi ngư bộ đầu, tuy nói sát yêu. Thế nhưng là trong lòng đối một chút đại yêu lại là có chút sợ hãi. Phổ thông phi ngư bộ đầu, gặp đại yêu chính là chịu chết. Trừ phi thực lực siêu cường, liên đại yêu cũng không quan tâm. Vương Lãng đương nhiên không có thực lực kia, không có thực lực, mới có thể gặp chuyện e ngại, có thực lực, đương nhiên tâm tình không đồng dạng. Tô Huynh. Vương Huynh. Đột nhiên một tiếng chào hỏi truyền đến, Tô Động cùng Vương Lãng quay đầu nhìn lại, đã thấy thân hình thẳng tắp, một mặt xuân phong đắc y diêm chính hông đeo trường kiếm, mang theo tiếu dung đi tới. Hắn nụ cười này nhìn Tô Động cùng Vương Lãng lập tức liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. Lúc nào, huyện bọn họ bên trong vị này Diêm bộ đầu sẽ cùng bọn hắn chủ động chào hỏi. Tô Huynh, Vương Huynh, chúng ta đồng xuất một huyện, gặp chuyện cần phải lẫn nhau chiếu cố. Diêm Chính tiến lên nói, kia là tự nhiên. Tô Động cười khẽ, không dám. Vương Lãng cũng gật đầu. Diêm Chính mang trên mặt thân hòa ấm áp tiếu dung, thay đổi ngày xưa kia mắt cao hơn đầu bộ dáng. Cho chuyện một lát, có nhân xa xa cùng cái này Diêm Chính đối mặt, Diêm Chính mang theo tiếu dung, là ta đồng môn một sư đệ, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Diêm Chính đối Tô Động cùng Vương Lãng nói, chợt hướng phía người kia đi đến. Hắn đi xa, Vương Lãng tải hừ nhẹ một tiếng, giả, thật giả. Tô Động huynh đệ, cái này Diêm Chính đi qua bộ dáng kia ngươi cũng biết, đột nhiên chuyển tính, khẳng định có mưu đồ mưu. Cái này mưu đồ dĩ nhiên không phải vì lao vương ta. Ta nhìn, tám thành là xong ngươi. Ngươi cần phải coi chừng chút. Cái này Diêm Tiên Phong vì thượng vị, vì khác, cái gì đều làm được. Tiên Phong, là Vương Lãng rêu cận Diêm Chính vì chức quan luôn luôn xông vào trước nhất, như là đánh trận Tiên Phong đồng dạng lấy được tên hiệu. Vì ta. Tô Động trước mắt. Đương nhiên là vì ngươi, hiện tại cũng có truyền ngôn, đời tiếp theo phi ngư thủ lĩnh, ngươi hy vọng lớn nhất, bởi vì thực lực của ngươi mạnh nhất, trẻ tuổi nhất. Vương Lãng thấp giọng nói. Ta thật không nghĩ qua. Tô Động lắc đầu. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút đi, phi ngư thủ lĩnh. Đây chính là triều đình thất phẩm mệnh quan. Dùng thực lực của ngươi cùng tiềm lực, không có tông môn đều có thể tu luyện đến một bước này. Triều đình khẳng định hội trọng điểm bồi dưỡng, chúng ta loại này bát phẩm quan coi như xong, thất phẩm đi lên, hàng năm thế nhưng là có linh tụy phát xuống. Linh tụy. Tô Động lúc này mới trong lòng hơi động. Linh tụy thứ đồ tốt này, hắn đương nhiên chê ít. Về phần Diêm Chính, Tô Động không có đem những cái kia bẻ lũ xu nịnh để ở trong lòng. Nơi xa, Diêm Chính cùng cái kia sư đệ trò chuyện với nhau. Lặng lẽ cái kia sư đệ còn đem một tờ bao đưa cho Diêm Chính. Sư huynh, đây là ngươi truyền tin cho ta muốn hạc yêu tán một bao, độc tính mãnh liệt, phổ thông yêu quái ăn vào hẳn phải chết, đương nhiên, chút ít phục dụng cũng thống khổ không chịu nổi. Cái kia sư đệ thấp giọng nói, vì làm ra cái này hạc yêu tán, ta không ít cầu ngưu sư thúc. Yên tâm, sư huynh sẽ không bạc đãi ngươi, đây là 2000 lượng ngân phiếu, ngươi cầm đi cùng các sư huynh đệ mua rượu uống. Diêm Chính móc ra một trương cuốn thành quyển ngân phiếu đưa tới. Cái kia sư đệ lập tức tươi cười rạng rỡ. Vẫn là Diêm sư huynh đối ta các sư đệ tốt. Đúng rồi, sư huynh cầm cái này hạc yêu tán, là muốn đối phó cha tấn yêu quái gì? Một chữ yêu. Diêm Chính cười khẽ. Ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng liếc qua nơi xa đang cùng Vương Lãng trò chuyện Tô Động. Hạc yêu tán, tại Hàn Yên môn đều là nổi danh cực độc, công lực đạt tới võ thống võ giả, một khi phục dụng đều muốn mất mạng. Một chút tiểu yêu cũng ăn vào hẳn phải chết. Ta truyền tụ cho ngươi khống vật chi pháp, ngươi nên nắm giữ đi. Dùng ngươi bây giờ công lực, chỉ cần tại một trượng phạm vi bên trong, tùy tiện có thể khống chế cái này hạc yêu tán tán thành xương độc, đưa vào kia Tô Động thể nội. Diêm Chính thể nội nguyên anh nói. Diêm Chính nghe, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tiên gia pháp thuật chính là thần kỳ, cái này tay cách không khống vật chi pháp, đi qua hắn cũng không dám muốn. Bất quá ngươi phải cẩn thận, cái này Tô Động trên thân rất quỷ dị, cũng không biết được cái gì truyền thừa. Lợi hại như vậy, yên tâm, ta cũng không phải chu hành. Diêm Chính cười lạnh. Ước chừng nhanh hơn nửa khắc đồng hồ, trong nội viện yên tĩnh. Chỉ gặp hành lang trung bước nhanh đi tới số lớn nha dịch trung ương, vây quanh một áo bào khảm nạm tơ vàng phi ngư bộ đầu, màu tóc hoa râm. Khuôn mặt lại vô cùng cương nghị. Thuộc hạ tham kiến thủ lĩnh. Tô Động tại bên trong đông đảo phi ngư bộ đầu cùng nhau hành lễ. Đó chính là phi ngư quận phi ngư thủ lĩnh, trưởng quản hơn 50 tên phi ngư bộ đầu người dẫn đầu, trừ Cắt Bắc Lang. Chương 43, Đồ thôn. Tô Động ngẩng đầu nhìn vị này phi ngư thủ lĩnh, đây là một cái diện mạo nhìn qua có chút nho nhã, dáng người cũng rất gầy gò lão giả. Đây chính là Ninh An quận bọn hắn một đám phi ngư bộ đầu thủ lĩnh. Tại bọn này phi ngư bộ đầu trong, Trư Cắt Bắc Lang uy vọng rất lớn. Tô Động đây là lần thứ hai gặp vị thủ lĩnh này, lần đầu tiên là hắn thụ phong phi ngư bộ đầu bổ nhiệm thời điểm. Bẩm đại nhân, quận bên trong 16 huyện 53 tên phi ngư bộ đầu, ngoại trừ Trình Tử Trương bộ đầu bên ngoài, tất cả đều đến đông đủ. Quận bên trong phi ngư bộ đầu tại kiểm kê nhân số về sau, tiến lên bẩm báo. Đông đảo bộ đầu chung không ít xem, hai đầu lông mày tựa hồ cũng tại kỳ quái vị này Trình Tử Trương bộ đầu là người nào, phi ngư triệu tập lệnh cũng dám không tới. Cái này Trình Tử Trương là ai? Vương Lãng ở bên cạnh thấp giọng nói. Chưa từng nghe qua. Tô Động một mặt bình tĩnh. Ừm. Trư Cắt Bắc Lang ánh mắt đảo mắt đông đảo phi ngư bộ đầu. Sắc mặt u ám trầm thấp, đảo mắt đám người về sau, chậm rãi mở miệng. Hôm nay triệu tập các ngươi đến, chỉ có một chuyện. Hôm qua quận bên trong có yêu quái ẩn hiện, tại Khôn Trạch huyện Thạch Câu thôn làm hại, tàn sát một thôn. Thôn dân tử thương hầu như không còn. Kinh động quận trưởng, cố triệu tập các ngươi. Cái gì? Yêu quái đồ thôn? Từng cái kinh ngạc rung động. Những này đáng chết yêu quái. Vương Lãng tức giận không thôi. Hoàn toàn chính xác đáng chết. Tô Động sắc mặt đồng dạng khó coi. Bọn này yêu quái làm hại một ngày, phàm tục bách tính liền không có một ngày ngày lành. Các ngươi lúc trước nghe được Trình Tử Trương bộ đầu, hôm nay cũng không phải là đến trễ, hắn chính là Khôn Trạch huyện bên trong phi ngư bộ đầu một trong. Tại yêu quái đồ thôn thời điểm, vì cứu người mà cùng yêu quái chém giết, Trình Tử Trương bộ đầu công lực chắc tuyệt, kiếm pháp cao siêu, giết chết rất nhiều yêu quái, cuối cùng vì yểm hộ đồng bạn đào tẩu, ngăn cản yêu quái truy kích, một kiếm đâm xuyên yêu quái cổ họng, thế nhưng bị yêu quái một móng vuốt bóp nát trái tim. Chư Cắt Bắc Lang sắc mặt khó coi, nhưng hai mắt phảng phất phun lửa. Trình bộ đầu trung can nghĩa đảm, quân trường đặc biệt phong anh liệt trung dũng, thưởng hoàng kim trăm lượng. Đây là thân hậu sự. Phía dưới rất nhiều phi ngư bộ đầu sắc mặt không đồng nhất, có kính nể, có trả mặt lộ vẻ khinh thường. Người đều chết rồi, tiền thưởng để làm gì? Tô Động lại trong lòng kính nể vị kia Trình Tử Trương bộ đầu. Đối mặt yêu quái, dù sao cũng phải có nhân đứng ra, từ triều đình quân đội cho tới hảo hiệp nghĩa sĩ. Bọn hắn không đứng ra đối kháng yêu quái, chẳng lẽ để trong nhà vợ con lão tiểu đi đối kháng? Buồn cười. Cùng yêu quái chém giết, liền không thể khiếp đảm không thể lui ra phía sau, nếu như người người đều e ngại đều lui ra phía sau, như vậy cuối cùng cũng có một ngày, hội lui không thể lui, thiên hạ đều sẽ trở thành yêu quái thiên hạ, nhân loại sẽ chỉ biến thành có trí tuệ lương thực mà thôi. Đương nhiên, đây là cá nhân hắn ý nghĩ, không thể áp đặt trên người người khác. Cho nên Tô Động căn bản không quan tâm người bên cạnh nghị luận, trầm mặc, trong con ngươi lại ẩn chứa lãnh quang. Kia là sôi trào khó mà ức chế sát khí. Phía trên Chư Cắt Bắc Lang ánh mắt đảo qua đông đảo phi ngư bộ đầu, có biểu lộ kinh ngạc, có khó coi, có một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Phi ngư bộ đầu cũng là ăn công lương, hưởng thụ mệnh quan triều đình đãi ngộ, thế nhưng là lựa chọn sử dụng tố chất lại không đồng nhất. Có ít người căn bản chính là hướng về phía trước quan quyền lực đi, thật nếu để cho bọn hắn vì bách tính cùng yêu quái chém giết, bọn hắn tại không nguyện ý. Chư Cắt Bắc Lang cũng không bắt buộc, nhưng ánh mắt của hắn một trận dừng lại trong đám người một thân ảnh trên thân, thật là nồng nặc sát khí. Chư Cắt Bắc Lang đều bị thân ảnh kia trong con ngươi lộ ra sát khí kinh đến. Ta nhớ được hắn là Bình An huyện bên kia Tô Động đi. Chư Cắt Bắc Lang ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, tuổi con trẻ, thiên phú không thấp, đáng giá vung trồng. Trong đám người đi ra một người, sắc mặt tái nhợt, cánh tay hộ hoạn hạ nắm đấm nắm chặt, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Ta chính là Trình Bộ Đầu đồng bạn. Ngày đó Trình Bộ Đầu chính là vì hiểm hộ ta, một mình đem yêu quái ngăn cản. Hắn mở miệng, đông đảo ánh mắt đều nhìn qua. Ta biết hắn, gọi Vũ Thành, là cái sát yêu hảo thủ. Vương Lãng thấp giọng nói, thanh âm truyền đến Tô Động trong lỗ tai. Tô Động nhìn xem kia Vũ Thành bộ đầu, cái sau thân thể khôi ngô đều tại run nhẹ nhẹ, hốc mắt đỏ lên. Hôm qua ta cùng Trình Bộ Đầu thu được trong huyện thông bẩm, nói Thạch Câu thôn có yêu quái làm hại, hai chúng ta lúc này tiến về trừ yêu. Thế nhưng là không nghĩ tới đến Thạch Câu thôn, yêu quái so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Đương thời toàn bộ Thạch Câu thôn thôn dân, cơ hồ toàn bộ bị giết chết. Thi thể bị một xe chở đi, đầu lâu lại chồng chất, liền chồng chất ở trong thôn, nam một đống, nữ một đống, ở giữa còn có một đứa bé, ở nơi đó quỳ lạy. Vũ Thành nói, thanh âm đều đang run rẩy. Kia là cỡ nào thảm trạng? Người người biến sắc. Là bái tế. Chúng ta bái tế tổ tiên thần minh, hội cầm đầu heo, đầu dê, đầu trâu. Đám yêu quái liền lấy đầu người. Vương Lãng trên mặt khó coi vô cùng. Tô Động càng là nắm đấm nắm chặt, giận không kèm được. Cầm một nhân loại trong thôn tế bái, bắt bọn hắn nhân loại đương gia súc, đây chính là yêu quái, còn đem thi thể trở đi đương đồ ăn. Ta cùng Trình Bộ Đầu nhìn thấy một màn này, đương thời liền chấn động vô cùng. Ta gặp yêu quái đông đảo, vốn định rút đi cầu viện, nhưng lúc này những cái kia không có nhân tính đám yêu quái lại muốn đối kia duy nhất còn lại, còn tại quỳ lạy hải tử động thủ, Trình Bộ Đầu đương thời liền xung ra. Ta cản hắn, không có ngăn lại. Hắn nói đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, để hắn trơ mắt nhìn xem một hải tử chết. Hắn làm không được. Lệ nóng doanh trọng. Vũ Thành nói, nước mắt đều rơi xuống. Thế là, một trang đại chiến bạo phát, Trình Bộ Đầu võ công chắc tuyệt, tại bầy yêu trong tay đem đứa bé kia cứu ra, đưa đến ta bên này, để cho ta mang theo hải tử đi, hắn đoạn hậu. Một cái thôn, hơn ngàn cái nhân mạng, ngoại trừ một hải tử. Tất cả đều bỏ mình. Trình Bộ Đầu cũng đã chết, ta mang theo đứa bé kia trở lại quận trong. Trước tiên báo cáo triều đình. Hoa. Đám người đột nhiên tản ra. Một nha dịch dẫn một cái có đến eo cao tiểu nam hải đi tới. Kia tiểu nam hải ánh mắt ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, miệng trong tràn nỉ non. Hắc Phong đại vương vạn tuế. Hắc Phong đại vương vạn thọ vô cương. Người người hoảng sợ. Hắc Phong lão yêu. Tô Động càng là một nháy mắt con mắt đỏ bừng. Là Hắc Phong lão yêu. Ngày khác đêm nhớ nghĩ, muốn giết chính là Hắc Phong lão yêu. Đứa nhỏ này đương thời quỳ lạy, miệng trong liền hô hào câu này. Vũ Thành bộ đầu lắc đầu. Đám người động dung nhìn xem đứa bé kia, có thể yêu, có lựa chọn không nhìn. Có lắc đầu, chả cảm thấy hắn may mắn. Có thể còn sống sót. Theo những cái kia Hắc Phong Sơn đám yêu quái nói, bọn chúng là tại tế bái chết đi yêu tướng, là trả thù. Chư Cắt Bắc Lang thanh âm trầm thấp. Ta đã thu được triều đình mệnh lệnh. Ngay tại gần đây, tòa trấn Tây Bắc quân liền sẽ đến trừ yêu. Chúng ta phối hợp quân đội trừ yêu, phải nhanh một chút sơ tán hồn hà quanh mình thôn dân. Các ngươi đêm nay ngay tại phủ nhà bên trong tu chỉnh, ngày mai liền lên đường đi. Tây Bắc quân muốn tới trừ yêu, Xem ra triều đình lần này là muốn đối Hắc Phong Sơn hạ ngoan thủ. Vậy mà để chúng ta đi sơ tán. Đây chính là yêu quái tứ ngược địa phương. Khẳng định rất nguy hiểm đi. Có rất nhiều phi ngư bộ đầu đều một bộ không tình nguyện bộ dáng. Thế nhưng là bọn hắn cũng cầm triều đình bổng lộc, tự nhiên không dám bất tuân hiệu lệnh. Trong đám người, Vương Lãng lại mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Được. Chỉ cần để cho ta gặp được những cái kia đáng chết yêu quái, nhất định phải giết thông khoái. Muốn nói sát yêu, hắn điên cùng nhất. Tô Động huynh đệ, người ta. Hả? Vương Lãng ngẩng đầu. Ngẩng đầu một cái liền thấy Tô Động chính ngây ngốc nhìn về phía trước, Vương Lãng thuận cái sau ánh mắt nhìn lại, liền thấy kia một mặt đờ đẫn tiểu hải tử. Là ta, là ta. Tô Động trong lòng vô cùng áy náy. Hắc Phong Sơn trả thù, là hướng về phía hắn tới, là trả thù hắn. Là hắn hại cái này Thạch Câu thôn một thôn nhân mạng. Đông đảo bộ đầu tán đi. Bình An huyện Tô bộ đầu dừng bước. Chư Cắt Bắc Lang đột nhiên mở miệng. Những cái kia chuẩn bị rời đi bộ đầu nhóm nhau nhau ghé mắt nhìn về phía Tô Động. Tô Động cũng khẽ giật mình, tiếp theo tiến lên một bước, đi đến Chư Cắt Bắc Lang trước mặt. Bình An huyện Tô Động, gặp qua đại nhân. Hắn hành lễ. Chương 44, Giáp Đẳng Thiên Tài. Thủ lĩnh ai cũng không gọi, duy chỉ có gọi Tô Động huynh đệ. Vương Lãng trong mắt cười một tiếng. Trà Lương trong đám người sắc mặt đồng dạng hơi khác thường Diêm Chính. Diêm Chính chỉ nhìn Tô Động một chút, quay người liền rời đi. Lại để hắn lại đắc ý mấy ngày. Diêm Chính bay đầu rời đi, chỉ là ngay cả mình sư đệ đều không để ý. Cái khác phi ngư bộ đầu ghé mắt, rất rõ ràng, thủ lĩnh rất yêu ái kia Tô Động. Giết qua tu tiên giả, chính là không đồng dạng. Loại sự tình này, ghen ghét không đến, có bản lĩnh, ngươi cũng giết một cái tu tiên giả. À, nhưng không có vừa mới đạt được tiên duyên đồ đần tu tiên giả đưa tới cửa để cho ta giết. Có hâm mộ, có ghen tị, nhân chi thường tình. Ngươi đi theo ta. Phi ngư thủ lĩnh Chư Cắt Bắc Lang khuôn mặt bình tĩnh. Vâng. Tô Động trong lòng nghi ngờ, thế nhưng đi cùng. Hai người đi đến sảnh bên trong, bên người lại không ngoại nhân. Ta nhớ được, lần trước gặp ngươi, vẫn là vừa mới gian nan giết một hạ yêu tiểu gia hỏa, đảo mắt, đều có thể đối kháng tu tiên giả. Chư Cắt Bắc Lang lộ ra tiếu dung, tán thưởng nhìn xem Tô Động, không có người ngoài, cái này phi ngư thủ lĩnh ngược lại là thân hòa vô cùng. Có kỳ ngộ. Chư Cắt Bắc Lang cười hỏi. Tô Động cũng gật đầu. Là có chút kỳ ngộ. Bất quá, truyền ngôn cũng phóng đại rất nhiều. Võ giả tu luyện là rất chật vật. Công lực cũng nhiều cùng tuế nguyệt móc nối, không có kỳ ngộ liền công lực phóng đại. Trừ phi là yêu nghiệt. Con đường tu luyện, tự thân cố gắng trọng yếu, cơ duyên kỳ ngộ cũng rất trọng yếu. Ngươi bây giờ thực lực đại khái tại cái gì cấp độ? Chư Cắt Bắc Lang lại hỏi. Thực lực có võ thống cấp độ, chỉ là công lực còn kém chút. Tô Động tự tin nói. Chư Cắt Bắc Lang nụ cười trên mặt càng tăng lên. Xem ra phía trên tính ra không tệ, ngươi thật sự có giáp đẳng tư chất, đáng giá bồi dưỡng. Phía trên. Tô Động nghi hoặc. Chư Cắt Bắc Lang cười nhìn lấy hắn. Tự nhiên là triều đình, võ giả tại triều đình trong mắt, nhìn thế nhưng là cực nặng. Có thiên phú có tư chất, đương nhiên muốn bồi dưỡng, đây đều là có minh xác chế độ quy định, giống chúng ta võ giả, triều đình sẽ đem võ giả tiềm lực tư chất phân chia, chia làm thiên địa giáp đất 4 đẳng cấp, như ngươi bực này vừa qua khỏi 20 tuổi, liền có võ thống thực lực, tự nhiên có giáp cấp tư cách. Triều đình tuyển chọn bồi dưỡng nhân tài. Đây mới thực sự là ngàn dặm mới tìm được một, không có chân chính thiên tư chắc tuyệt, kỳ ngộ gia thân, đều không vào được triều đình bồi dưỡng trong danh sách. Tô Động 20 tuổi nắm giữ võ thống cấp độ đao pháp, tự nhiên bị đặt vào có thể bồi dưỡng người mới được liệt. Đương nhiên, triều đình đối với nhân tài hấp thụ phương thức vẫn là rất là hậu, trừ phi vì triều đình lập xuống đại công, không phải, triều đình dựa vào cái gì chú ý tới ngươi? Đương nhiên là cần nhân tiến cử. Bình An huyện huyện gia tuy nói chỉ là một cái nho nhỏ huyện gia, thế nhưng là thân cư quan trường nhiều năm, một số nhân mạch vẫn phải có, Tô Động bản thân hoàn toàn chính xác có tư cách, hắn nhất cử tiến, lập tức triều đình liền chú ý tới hắn cái này phi ngư bộ đầu. Liệt vào giáp đẳng bồi dưỡng thiên tài. Tô Động đi qua đối với mấy cái này đều hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại tài nghe nói, mắt lộ ra kinh ngạc. Thế nào, ngại giáp đẳng hàng ngũ thấp? Chư Cắt Bắc Lang cười một tiếng. Thiên địa giáp đất, 4 đẳng cấp, giáp cấp chỉ có thể xếp hạng thứ 3 hàng ngũ. Không phải. Tô Động lắc đầu. Ha ha, không thấp, ngươi cũng đã biết tại chúng ta tấn triều, có bao nhiêu võ giả. Mênh mông vô số. Vô số võ giả, bị tiến cử đến trong triều đình, bị nhìn thấy, mỗi ngày đều có trên trăm. Có thể bị tiến cử. Đó cũng đều là một phương thiên tài, thế nhưng là khác biệt ở đâu? Chính là kỳ ngộ cơ duyên. Chư Cắt Bắc Lang cảm thán, thế gian này, mạnh nhất là tu tiên giả, nhưng nhiều nhất là võ giả. Tô Động gật đầu, võ giả là nhiều. Nhiều vô số kể, muốn vào triều đình mắt, nhất định phải siêu quần bạt tụy, bộc lộ tài năng. Nhưng ngươi, 20 tuổi, thực lực có võ thống cấp độ, công lực còn chưa tới võ thống cấp độ. Đây chính là thiên tài. Tại triều đình trong mắt, công lực là có thể dùng linh tụy tăng lên, không đáng kể chút nào. Chính là nhìn võ giả chúng ta kỹ pháp. Ngươi thích dùng đao, đao pháp là võ thống cấp độ đi. Chư Cắt Bắc Lang nhìn về phía Tô Động bên hông trường đao. Vâng. Tô Động gật đầu. Ừm, đã rất tốt. Nhưng ta gặp qua mạnh hơn. yêu thích dùng kiếm, công lực không đến võ thống cấp độ, nhưng kiếm pháp đều có thể tiến thêm một bước, có võ tôn cấp độ tiêu chuẩn, đó mới là thật mạnh. Cái gì? Tô Động cũng kinh ngạc. Đơn thuần đem kiếm pháp tăng lên tới võ tôn cấp độ. Nếu là công lực tăng lên, vậy sẽ là bực nào thực lực? Triều đình là không coi trọng công lực. Trừ phi ngươi 20 tuổi, công lực liền tăng lên tới võ tôn cấp độ. Võ tôn, võ tôn, võ giả xưng tôn. Đạt tới này cấp độ, mới xem như có thể cùng tu tiên giả, rất nhiều đại yêu ma tách ra vật tay. Tại võ tôn phía dưới, đều là võ phàm tục người. Chớ kinh ngạc, đây chẳng qua là ta đã thấy. Còn có ta chưa thấy qua, mạnh hơn, vậy cũng là truyền thuyết, loại kia thiên tài, triều đình đều là bí mật bồi dưỡng, một khi bồi dưỡng, đó mới là quốc gia chân chính một thời đại lương đống. Chư Cắt Bắc Lang cười nói, triều đình coi trọng như vậy võ giả à, ta phía trước chỉ cho rằng, triều đình chỉ coi trọng tu tiên giả. Tô Động tự nói, đúng, tu tiên giả. Không giống, võ giả chúng ta công lực lại cao hơn, dựa vào gia tăng tuổi thọ linh tụy kéo dài tính mạng, tối đa cũng liền có thể sống cái 300 năm. Xem như đến đỉnh. Chư Cắt Bắc Lang than nhẹ, võ giả sợ lão, đảo mắt hắn cũng già, hắn nhưng không có gia tăng tuổi thọ linh tụy. Linh tụy gia tăng tuổi thọ, cũng là có hạn, không có khả năng không hạn chế gia tăng xuống dưới. Võ giả dựa vào linh tụy tài nhiều nhất có thể sống 300 năm. Đây là một cái cực hạn. Không có khả năng vượt qua cực hạn này, tu tiên giả không giống. Phổ thông ngưng khí kỳ tu tiên giả, tuổi thọ liền từng có 150 vào, có chút thành tựu, đan điền kết đan. Đó chính là tuổi thọ 300 năm. Kết đan đột phá trở thành nguyên anh đại tu sĩ, tuổi thọ có thể đạt tới 500 năm, nguyên anh bất diệt muốn chết cũng khó khăn, còn có thể đoạt xá niết bàn, như thế kéo dài tính mạng thủ đoạn rất nhiều, lại hướng lên, hóa thần tu sĩ đều là tuổi thọ ngàn năm. Còn có mạnh hơn đại thừa lao quái nhóm, thủ đoạn vô số, tuổi thọ sợ là qua vạn năm. Đây là Tô Động lần đầu tiên nghe được tu tiên giả mỗi cái cấp độ tuổi thọ. Tiên phàm khác nhau. Tuế Nguyệt đối tu tiên giả có quá lớn yêu mến, mà đối với võ giả không có chút nào thương hại. Cho nên võ giả tại tu tiên giả trước mặt đều tự mình liền thấp một đầu. Bởi vì đi qua trăm năm, người ta còn rất tốt còn sống, ngươi lại chết sớm. Lại tu tiên giả vô bệnh vô thai, cùng võ giả lại là một đại khác biệt. Thiên địa đều yêu quý tu tiên giả. Có thể thành tu tiên giả càng khó, thế gian võ giả nhiều vô số kể, mà tu tiên giả tài nhiều ít. Tu tiên giả quá ít, quá thanh cao, bọn hắn tự nhiên là có thể sống lâu, cho nên càng thêm tiết mệnh, chính là đối phó yêu quái, đều rất khó mời được. Bởi vì yêu quái cũng tu luyện, cũng có lợi hại. Chết tại yêu quái trong tay tu tiên giả rất nhiều. Tỷ như cái này Hắc Phong Lào yêu, dùng cái gì làm hại lâu như vậy? Thái Chu Sơn mạch bên trong ngoại trừ cái này một yêu vương, còn có rất nhiều yêu ma. Đều là tùy tiện không xuất thế. Chẳng lẽ triều đình không có mời tu tiên giả tới trừ yêu? Mời, bỏ ra đại đại giới, mời đến nguyên anh cấp độ tu tiên giả trừ yêu. Nhưng kia tu tiên giả cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ lấy yêu quái đạo, không dám xâm nhập Thái Chu Sơn mạch, tự nhiên là không giải quyết được gì. Lại về sau, cái này Hắc Phong lão yêu càng ngông cuồng hơn. Nhưng là, chúng ta có thể làm sao? Chư Cắt Bắc Lang lắc đầu. Không có cách, thế đạo này là nhân thế đạo, cũng là yêu quái thế đạo, ai bảo phàm nhân không bằng yêu quái đâu. Tô Động nghe được run sợ, đúng vậy á, thiên đạo như thế. Nhân không bằng yêu. Tô Động nói câu lời trong lòng, ngươi còn trẻ, cùng lão phu không đồng dạng, lão phu lúc còn trẻ. Hắc Phong lão yêu liền còn sống, khi đó càng ngông cuồng hơn, động một chút lại tàn sát một phương, nhưng là ta có thể như thế nào? Ta đã từng lập chí sát yêu, thế nhưng là, yêu quái là giết không hết. Hắn lắc đầu. Bất quá, ngươi mạnh hơn ta. Hiện tại liền so với ta mạnh hơn. Ngươi có năng lực, ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi, đủ khả năng phía dưới, giết nhiều có chút lớn yêu quái, nhiều tạo phúc một phương này quận thành dân chúng. Đây không phải phi ngư thủ lĩnh mệnh lệnh, là làm Ninh An quận nhân thỉnh cầu. Ta, Chư Cắt Bắc Lang, sinh thì sinh tại Ninh An quận, ta khi còn bé gặp qua yêu quái giết người, đó là của ta ác ngộng, ta cả đời này đều tại cùng yêu quái đấu, ta tận lực. Nhưng ta không muốn nhìn thấy càng nhiều người tao ngộ loại kia ác ngộng. Chư Cắt Bắc Lang hai mắt phiếm hồng, Tô Động đây là lần thứ nhất nhìn thấy vị này rất có uy nghi nho nhã lao giả, vậy mà muốn rơi lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Chư Cắt Bắc Lang sờ tay vào ngực, móc ra một bằng bạc lệnh bài. Lệnh bài mặt trái khắc lấy một đầu nhảy vọt cá chép. Chính diện, điều khắc bốn chữ: Phi ngư thủ lĩnh. Chương 45, ước chế. Thủ lĩnh, đây là? Tô Động kinh ngạc nhìn xem Chư Cắt Bắc Lang móc ra phi ngư ngân lệnh. Ta giả, nên lui, phía trên đã truyền xuống tin đến, ngươi chính là đời tiếp theo phi ngư thủ lĩnh, ta cũng không để ép, cái này thủ lĩnh lệnh, cầm đi, chờ việc này qua đi, lại cử hành bổ nhiệm nghi thức. Chư Cắt Bắc Lang cười, đem thủ lĩnh lệnh đưa cho Tô Động. Cái này, Tô Động sửng sốt. Đón lấy đi, đây là ý tứ phía trên. Chư Cắt Bắc Lang nhét mạnh vào Tô Động trong tay. Chúng ta phi ngư bộ đầu chung, có rất nhiều tông môn đệ tử. Còn có một số con nhà giàu, bọn hắn cùng ngươi không giống, đương phi ngư bộ đầu, chính là vì treo cái chức quan. Phi ngư bộ đầu là bát phẩm quan, lại không cần khảo thí, cho nên rất nhiều có chút tiền quyền người ta, đều đem tự mình dòng roi an bài tiền đến, nói đến, tối thiểu là triều đình quan viên. Tô Động minh bạch. Lần này đi sơ tán thôn dân, ngươi dẫn đội chính là, đừng để mấy khối thịt não, hỏng cái này nổi nước. Chư Cắt Bắc Lang căn dặn một tiếng. Tô Động khẽ gật đầu. Ha ha, trọng trách này giao ra, lập tức nhẹ nhõm nhiều. Chư Cắt Bắc Lang vẻ mặt tươi cười. Tô Động từ đình sảnh bên trong đi ra tới. Trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình thường. Hôm nay Chư Cắt Bắc Lang hai lần nâng lên phía trên. Hiển nhiên triều đình đã chú ý tới mình. Có triều đình vung trồng, là chuyện tốt. Chỉ là yêu quái hoành hành, Tô Động lại không vui. Vào đêm, phi ngư nha môn phá lệ náo nhiệt. Rất nhiều phi ngư bộ đầu phân bố từng cái trong phòng. Có đang ngồi tu luyện, có tại vội vàng viết thư, có đang uống rượu. Không may, thật là xui xẻo, lại muốn đi sơ tán thôn dân, đây chính là khả năng gặp gỡ yêu quái a. Một đám thôn dân, chết thì cũng đã chết rồi, để chúng ta đi mạo hiểm. Có con nhà giàu phi ngư bộ đầu ở nơi đó phát sầu. Lúc đầu cảm thấy đương một huyện phi ngư bộ đầu phong quang vô cùng. Nhưng ai có thể tưởng, muốn đi đối mặt yêu quái. Bọn hắn cũng là chui triều đình không, nghĩ nhẹ nhõm hôn cái quan đương đương, hiện tại lăn lộn ngoài đời không nổi. Không có việc gì, Trương thiếu gia, ra ngoài phiên trực, lung tung đi dạo là được, không đi chỗ đó yêu quái ẩn hiện phương tiện là. Kia là tự nhiên. Bọn hắn thương nghị. Vương Lãng thì là đi vào Tô Động bên ngoài gian phòng. Tô bộ đầu không trong phòng. Vương Lãng kinh ngạc nhìn xem Tô Động bên ngoài gian phòng người hầu. Tô bộ đầu trở lại qua, lại đi ra ngoài. Kia người hầu đáp. Vương Lãng kỳ quái, muộn như vậy, Tô Động huynh đệ đi nơi nào? Tô Động đi xem một người, một đứa bé. Rất quặng cu é trong viện, một đứa bé lẻ loi trơ trọi đến ngồi ở chỗ đó, không có ra. Không có thân nhân, không có thôn, cũng không có tương lai. Tô Động xuất hiện tại cửa viện, nhìn xem đứa bé kia, đi qua. Còn nghe được đứa bé kia miệng trong nỉ non. Hắc Phong đại vương vạn thuế, Hắc Phong đại vương vạn thọ vô cương. Tô bộ đầu. Bên ngoài viện có nha dịch cho Tô Động hành lễ. Ừm. Ta đến xem đứa bé kia. Tô Động gật đầu. Ai, thật đáng thương, đứa bé kia đều bị sợ choáng váng. Nếu không phải chỉnh tử Trương bộ đầu đem hắn cứu ra, hắn cũng liền chết rồi. Nha dịch thở dài. Tô Động sắc mặt bình tĩnh, cất bước đi vào. Một đường đi đến đứa bé kia bên người. Hắc Phong yêu vương vạn thuế. Đứa bé kia tựa hồ cảm giác được có nhân đến, lập tức khẩn trương lên, miệng trong hô to. Tô Động trong lòng vô cùng áy náy. Thật xin lỗi. Hắn túi người, duỗi ra hai tay đem đứa bé trai này ôm lấy. Hắn hiểu được, đó là một loại dạng gì sợ hãi. Kia tiểu nam hài run lên. Hắn có thể cảm giác được người trước mặt cùng những người khác khác biệt. Bên ngoài viện bọn nha dịch nhìn thấy, đều kinh ngạc, không nghĩ tới vị này Tô bộ đầu, vẫn là một cái như vậy có ái tâm nhân. Sau một lúc lâu, Tô Động từ trong viện ra. Đứa nhỏ này, nhưng có về chỗ. Hắn hỏi thăm những cái kia nha dịch. Chờ mấy ngày nữa hội đưa đến những thôn khác tử gửi nuôi, hắn bộ dạng này, cũng không biết có người hay không ra nguyện ý thu lưu. Nha dịch nói, kia để hắn đi theo ta đi. Tô Động đạo, lập tức quay người, đi vào viện tử, mang theo hải tử rời đi. Hôm sau, mặt trời mới mọc mới lên, phi ngư nha môn bên trong Chư Cắt Bắc Lang kiểm kê qua nhân số về sau, làm sơ an bài, một đám phi ngư bộ đầu liền đều cưỡi lên khoái mã, hướng phía Khôn Trạch huyện Thạch Câu thôn mà đi. Khiến Chư Cắt Bắc Lang rất ngạc nhiên chính là, Tô Động chả mang theo đứa bé kia. Chưa tới giữa trưa, một bầy phi ngư bộ đầu liền đến mục đích, bọn hắn chưa đi đến huyện thành, đi thẳng tới Thạch Câu thôn phụ cận. Ta liền không vào thôn tử, miễn cho gặp gỡ yêu quái. Vừa tới phụ cận, một vị tuổi tác có 30 trở dưới, khuôn mặt trắng đoán phi ngư bộ đầu liền tìm ngựa không tiến. Ta cũng không đi, Trương huynh, đi, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Đúng, đi uống rượu. Lập tức đạt được rất nhiều bộ đầu hưởng ứng. Tô Động nhìn qua. Phi, một bầy nhuyễn đản, bình thường ăn triều đình bổng lộc, hưởng thụ lấy mệnh quan phúc lợi, thật gặp được sự tình, chạy một cái so một cái nhanh. Vương Lãng hừ lạnh một tiếng. Hắn tính tình nóng nảy, giờ phút này đều chẳng muốn thu liễm thanh âm. Chính là để những người kia nghe được. Kia rất nhiều bộ đầu nghe được, lập tức sắc mặt khó coi. Vương Lãng, ngươi nói ai nhuyễn đàn đâu? Kia trắng non bộ đầu xem ra, nộ mục tương hướng. Trương huynh, đừng tìm cái này mãng phu so đo. Có đồng bạn khuyên bảo. Vương Lãng tại một đám phi ngư bộ đầu chung vẫn còn có chút danh khí, điên cuồng sát yêu, thanh danh vang dội vô cùng. Tấm kia bộ đầu bất quá một phổ thông con nhà giàu, cũng không muốn gây cái này tên đần. Các ngươi đi thôi, đừng quá mức là được. Một thanh âm truyền đến. Đông đảo bộ đầu nhìn lại, lại là một mặt cương nghị diêm chính mở miệng. Tấm kia bộ đầu lập tức trên mặt tươi cười. Vẫn là Diêm huynh thông cảm chúng ta huynh đệ. Diêm Chính khẽ gật đầu. Ẩn ẩn là đám người đứng đầu. Hắn xuất thân danh môn, lại là tông môn đệ tử. Vừa mới mở miệng muốn chuồn đi bộ đầu trong, liền có hắn cái kia sư đệ. Hừ. Vương Lãng liếc qua kia Diêm Chính, lười nhác nhiều lời. Còn lại bộ đầu trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không lời nào để nói, bọn này con nhà giàu phi ngư bộ đầu, vốn chính là đục nước béo cỏ. Chư Cắt Bắc Lang không tại, ai có thể quản. Đi. Tấm kia bộ đầu mang theo 7-8 danh bộ đầu muốn ly khai. Chấm dãi. Quát lạnh một tiếng vang lên. Tô Động lập tức trước ngực ngồi một tiểu nam hải, ngốc trệ nhìn xem bọn hắn. Tô Động ánh mắt băng lãnh. Thấm kia bộ đầu bọn người nhìn qua, lập tức khó thở. Ta là chọc tới các ngươi Bình An huyện sao? Từng cái, ngươi cũng dám giống ta. Trương Khiếu cười giận dữ. Đầu tiên là Vương Lãng, sau là cái này Tô Động. Thật không đem hắn để vào mắt. Tô huynh, được rồi, do bọn hắn đi thôi. Diêm Chính Trả mở miệng, có vẻ như rộng lượng. Tô Động lại một mặt băng lãnh, cũng không nhìn hắn cái nào. Lập tức để Diêm Chính sắc mặt khó coi. Từ giờ trở đi, một người rời đội, liền bỏ đi phi ngư bảo, thu hồi phi ngư lệnh. Tô Động âm thanh lạnh lùng nói. Chúng bộ đầu hai mặt nhìn nhau. Cùng là phi ngư bộ đầu, nói lời này, có chút vượt cấp đi. Ha! Trương Khiếu cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì nói lời này? Hắn cười lạnh. Nhưng bên miệng còn chưa nói xong, liền nói không ra ngoài, bởi vì Tô Động bàn tay giơ lên, giơ một mặt lệnh bài. Ngân sắc phi ngư lệnh, tại dưới ánh mắt đều hiểu được có chút chướng mắt. Thủ lĩnh lệnh. Hán. Phi ngư bộ đầu từng cái đều phủ. Vương Lãng đều sửng sốt. Diêm Chính càng là ngây người. Đây chính là phi ngư thủ lĩnh lệnh bài, ngày khác đêm nhớ nghị thủ lĩnh lệnh bài a. Làm sao? Làm sao lại đến Tô Động trong tay? Xong, không có cơ hội, cái này Tô Động, đã là phi ngư thủ lĩnh, đáng chết. Diêm Chính trong lòng khó thở. Thủ lĩnh lệnh làm sao trong tay Tô Động? Chứ cắt Bắc Lang truyền đấy chứ, vậy khẳng định đã có triều đình bổ nhiệm. Thấm kia bộ đầu bọn người lại nói không ra nói tới. Ngươi? Ngươi tại sao có thể có? A, ngươi thành thủ lĩnh? Trương bộ đầu lắp bắp. Cuối cùng làm rõ đầu mối, nhìn xem Tô Động trong mắt dần dần có e ngại. Quan hơn một cấp đẻ chết người. Đây chính là thể chế lực lượng. Hoặc là cởi phi ngư phục lăn, hoặc là liền ngoan ngoan theo đội sở tán, ai tái sinh sự tình, phi ngư ước chế làm việc. Tô Động quẳng xuống một câu, đi đầu hướng phía trước bước đi. Tuân thủ lĩnh lệnh. Vương Lãng cười nói. Theo sát phía sau, hiện tại hắn minh bạch hôm qua chưa cắt Bắc Lang đơn độc gặp Tô Động ra sao chuyện. Còn lại đông đảo bộ đầu đều cùng bên trên, bọn hắn đều là trừ yêu thành phi ngư bộ đầu. Trương Khiếu bọn người khổ khuôn mặt. Xong, xong. Cái này Tô Động thành phi ngư thủ lĩnh, thời gian này, không dễ lan lộn. Phàn nàn một tiếng, nhưng vẫn là đuổi theo sát đi. Có này quan. Hắn coi như cái nhân vật, không có này quan, hắn chính là cái giám. Kia Diêm Chính, cũng là vô dụng, phi ngư thủ lĩnh vị trí, lại bị cái này Tô Động đoạt đi. Chương 46, song đao đấm máu. Diêm Chính còn tại hồ những người này tình lõi đời, Tô Động lại là căn bản mặc kệ bọn hắn. Phi ngư bộ đầu trong, có Trình Tử Trương Trình bộ đầu như thế anh hùng, cũng có như vậy đục nước béo cò tên đần. Tô Động trong mắt băng lãnh. Lúc đầu hắn đều không có đem những này ngồi ăn rồi chờ chết con nhà giàu để ở trong lòng, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn kiếm sống trả như vậy phách lối, phảng phất so những này chân chính trừ yêu. Chém giết phi ngư bộ đầu nhóm trả hơn người một bậc. Lập tức nổi giận. Một bầy lưu manh. Tô Động ánh mắt như đao, còn lại bộ đầu đi theo một bên, đều không người dám khinh thường, nhớ tới gần đây Tô Động thanh danh. Người có danh, cây có bóng. Không nói chức vị, liền nói thực lực, liên tu tiên giả đều giết, chớ nói chi là bọn hắn. Có thực lực, có quyền lực, không phục không được. Diêm Chính nhìn thấy những này phi ngư bộ đầu như vậy phục tùng, trong lòng càng không phải là tư vị. Khôn Trạch huyện Thạch Câu thôn tới gần hồn Hà Thượng Du. Trung quanh có mấy cái thôn trấn, Thạch Câu thôn ngày hôm trước bị yêu quái đồ thôn, hai ngày này quanh mình những thôn khác các thôn dân đã nhao nhao bắt đầu rời đi thôn, yêu quái hoành hành, tự nhiên muốn đi xa tha hương. Cho nên, đưa một bầy phi ngư bộ đầu đi vào những này phụ cận thôn trang thời điểm. Nhìn thấy đều là từng mảnh không có một hai phòng ốc cư xá. Liên một sợi khói bếp đều không có. Đi, đều đi. Ai không sợ yêu quái? Người người thầm than. Không gặp được yêu quái liền tốt. Cũng có nhân vui vẻ. Tô Động lại là mặt lạnh lấy. Nhìn xem mảnh này hoang vu. Đó chính là Thạch Câu thôn đi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một thôn làng. Vâng. Trên một người đến đây, chính là Vũ Thành. Đi. Đi xem một chút. Tô Động đi đầu bước đi. Đi kia Thạch Câu thôn. Đây chính là yêu quái đổ thôn địa phương. Có lòng người hoảng, nhưng nhìn lấy Tô Động đã một ngựa đi đầu bước đi. Không dám chút nào lãnh đạm tụt lại phía sau. Đi vào Thạch Câu thôn, thôn xóm phía trước nhất, chính là hai đống dọa người bắt mắt đầu người tháp, nam nữ rõ ràng. Những này đáng chết yêu quái. Vương Lãng sau đó đổi tới. A, mọi người nhìn nơi đó. Kia là. Đột nhiên có nhân kinh hô. Tô Động ánh mắt chuyển động nhìn lại, đã thấy cửa thôn một trên trụ đá. Mang theo một kiện mang máu tàn phá bảo phục. Rõ ràng là phi ngư phục. Là Trình bộ đầu bảo phục. Vũ Thành hai mắt đỏ bừng. Ngay tại mọi người kinh hãi rung động. Ta đi đem Trình bộ đầu bảo phục mang về. Vương Lãng chủ động tiến lên. Chậm. Tô Động lại là khẽ quát một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kia phi ngư bảo phục. Ánh mắt như đao đồng dạng băng lãnh, siêu cảm càng là ngưng tụ thành đao, từng tầng dập dờn đi qua, đảo qua kia phi ngư bảo phục. Bá, tay phải hóa trưởng làm đao, một đạo khí kình đao khí tiêu sạng, thổi phù một tiếng vạch phá bầu trời, rơi xuống kia phi ngư bảo phục phía trên. Lập tức bảo phục nổ tung, Thình lình một đầu màu xanh trường xà từ đó lăn lộn mà ra. Phun lưới rắn, rơi xuống đất, quay tít một vòng, một trận màu xanh sương mù bốc lên, liền biến thành một đôi mắt hẹp dài, cực kỳ âm nhu nam tử áo bào xanh. Nam tử kia khỏe miệng khép mở có thể tới song tóc mai. Đầu lưỡi phân nhánh có chút đáng sợ, một đôi trong mắt càng là hiện ra màu xám lãnh quang. A, yêu, là đại yêu. Phi ngư bộ đầu từng cái kinh dị. Lúc này mới vừa tới, liền gặp gỡ yêu quái. Hơn nữa nhìn hóa hình loại khí thế này, không hề nghi ngờ là một đại yêu. Vương Lãng càng là da đầu đều nổ tung, vô cùng nghĩ mà sợ. Kém một chút. Vừa mới ta kém một chút liền đi qua, nếu như đi qua, sợ là liền sống không được. Hắn may mắn nhìn xem Tô Động. Tân Khuy Tô Động cơ cảnh, có chút thủ đoạn, chắc không được lao ngưu chết trong tay ngươi. Bất quá, hôm nay cũng là tử kỳ của ngươi. Ngươi cái này túi da cũng không tệ lắm, ta hội hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ngươi lột bỏ tới. Kia thanh bào yêu quái nhếch miệng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Lột ra. Đông đảo phi ngư bộ đầu tê cả da đầu. Là hắn, kia ngày đổ thôn yêu quái trong, liền có hắn. Vũ Thành thì là chỉ vào yêu quái kia liền nói. Đây không phải là còn có rất nhiều yêu quái. Đột nhiên có một phi ngư bộ đầu liền nói. Hắn vừa mới nói xong. Thạch Câu thôn trong phòng một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên, từng đạo hình thủ kỳ quái yêu quái thân ảnh xuất hiện. Yêu khí bành trướng, để cho người ta e ngại. Đảo mắt liền đạt tới trên trăm đầu nhiều. Trước nhất đầu, chính là một thân mặc áo giáp viên hầu bộ dáng, xài lang bộ dáng, cùng cái này thanh bảo xà yêu. Ba đều là yêu khí phun trào, hung uy hiền hách. A song, nhiều như vậy yêu quái. Cạm bẫy, là cạm bẫy. Ta liền nói không nên tới, kia Tô Động hại chúng ta. Một đám phi ngư bộ đầu lập tức luôn cuống. Một cái yêu quái bọn hắn vẫn không có thể đấu có thể trốn, này một đám yêu quái. Đào mệnh cũng khó khăn. Đừng hoảng hốt. Tô Động quá khẽ. Thanh âm ẩn chứa nhân đao hợp nhất chi cảnh, thu hút tâm thần người ta. Một đám phi ngư bộ đầu giật mình. Nhưng quay đầu. Trốn đi, đây là một cái bẫy. Chính là hướng về phía chúng ta tới, có thể trốn một cái là một cái. Diêm Chính quá khẽ. Sắc mặt hắn cũng khó coi. Tô Động lập tức nhìn qua, Diêm Chính còn cùng hắn đối mặt. Tô Động, ngươi muốn đem chúng ta tất cả đều hại chết sao? Hắn quát hỏi. Tô Động lập tức nhíu mày, cái này trước mắt, cái này Diêm Chính như vậy hỏi hắn. Hừ, các huynh đệ, trốn đi. Diêm Chính hô to. Nhiều như vậy yêu quái. Liền hướng bọn hắn. May mắn ta phải tiên duyên, đào tẩu rất nhẹ nhàng, hy vọng bọn này yêu quái có thể giết cái này Tô Động. Hắn dứt lời. Trốn. Đã có nhát gan phi ngư bộ đầu bắt đầu chạy trốn, bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, Tô Động cũng ngăn không được. Bọn hắn hiện tại hận thấu Tô Động. Bá. Cái thứ nhất trốn chính là Diêm Chính. Đi theo ta. Hắn phóng ngựa lướt đi đi, trả hô to. Diêm huynh mang bọn ta chạy đi a. Nhanh, đi theo Diêm huynh trốn. Trong nháy mắt, hơn 50 tên phi ngư bộ đầu, có gần 40 người phân tán ra chạy tán loạn. Hừ, trốn. Một cái đều trốn không thoát, hai vị ca ca, ta đuổi theo bọn hắn. Lang yêu tướng mắt lộ ra khát máu quan mang. Đuổi kịp đều giết sạch. Lang yêu tướng mang theo một đám tiểu yêu lao ra, yêu quái tốc độ nhanh chóng, há lại những cái kia ngựa có thể so. Tô Động mắt lạnh nhìn Lang yêu tướng dẫn đầu yêu quái rời đi. Mà bên cạnh còn lại cái này tầm 10 hào phi ngư bộ đầu, từng cái ánh mắt băng lãnh, sát ý sôi trào. Giết đi, nhiều như vậy yêu quái, hôm nay liền giết thống khoái. Lao tử chết, cũng muốn lôi kéo yêu quái chết. Giết. Lưu lại, nhìn xem trước mặt đại lượng yêu quái, từng cái tuy là tuyệt vọng, nhưng là ngược lại chiến ý sôi trào. Tuyệt cảnh dưới, ngược lại không sợ chết. Yên tâm, chúng ta không cần chết. Đáng chết chính là bọn hắn. Tô Động thanh âm băng lãnh, vang vọng tại mỗi người bên hai. Lập tức hải tử sắc mặt tái nhợt, sớm đã ngốc trệ. Chính là những này yêu quái, tàn sát hắn thôn, kia là hắn ác ngộng. Ác ngộng lại muốn lên diễn sao? Kia tiểu nam hải chính thất kinh, đột nhiên đỉnh đầu liền vang lên Tô Động tiếng quát. Tiếng quát như sấm. Hắc. Rút đao. Tô Động tay phải dẫn theo toái nha đao, tay trái tại trong tay háo một vòng, một cái chạm yêu đao xuất hiện trong tay. Song đao nơi tay. Chính là hắn, chính là cây đao kia. Lần trước bị hắn một đao trị ở, ném đi lưu kim truy, ta bây giờ đổi luyện côn pháp, côn pháp càng nhanh càng mạnh. Hầu yêu tướng trong tay dẫn theo tối sầm lại kim sắc trường côn thượng ẩn ẩn có bảo quang, cũng là một pháp bảo. Một cái phàm tục, có thể mạnh bao nhiêu, chúng ta thế nhưng là kết đan đại yêu. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Sa yêu tăng một mặt khinh thường. Chính là dựa vào thủ hạ yêu quái, hôm nay những này phi ngư bộ đầu đều hẳn phải chết. Bọn hắn còn tại hưởng thụ lấy trước mặt nhân loại sợ hãi. Tô Động đã rút đao. Trên lưng ngựa hài tử chỉ thấy trước mặt đao quang lóe lên. Tô Động thân hình đã nhào ra ngoài. Các ngươi những này xuất sinh, chết đi. Oeng. Trong đan điền hóa lỏng chân khí, điên cuồng quán thâu đến trong hai tay. Hai thanh trường đao bên trên, đồng thời bắn ra huyết sắc đao mang. Dùng qua linh tụy về sau, Tô Động lần thứ nhất rút đao. Nhân đao hợp nhất, huyết quang. Bá. Ánh đao màu đỏ ngòm thập tự giao nhau, trong nháy mắt đã đến xà yêu tầng trước mặt. Trước hết giết cái này lại yêu. Tới tốt lắm. Sa yêu tầng cười lạnh, hắn còn hướng lấy bên cạnh hầu yêu tướng nhìn lại, muốn cho hắn nhìn xem tự mình như thế nào giết này nhân loại, nhưng xem xét, liền thấy cái sau trong mắt kinh dị. Đại ca, cẩn thận, người gánh không được. Hầu yêu tướng gấp giống. Gánh không được. Sa yêu tầng vươn tay cánh tay, chụp vào Tô Động cái cổ. Nhưng vừa vươn đi ra, cánh tay liền bay ra ngoài. Một đạo huyết sắc đao quang tùy tiện chặt đứt Sa yêu tầng một tay, huyết thủy bay là tả, tiếp lấy một đạo khác đao quang liền rơi xuống Sa yêu tầng trên cổ. Phốc phốc. Một viên mở to lấy hai mắt đầu rắn, lập tức tung bay mà lên. Hắc Phong Sơn Sa yêu tầng, chết. Chương 47, Đao Phong. Vừa đối mặt, Hắc Phong Sơn tứ đại yêu tướng đứng đầu, lòng tin tràn đầy còn muốn giết chết Tô Động Sa yêu tầng trực tiếp bị chém đầu. Xem thường phàm tục võ giả. Phàm tục võ giả liền so với các ngươi yêu quá yếu. Giết chóc phàm nhân. Tô Động con người bằng lãnh. Sát ý sôi trào. Nổi giận. Mà một màn này càng làm cho những cái kia phi ngư bộ đầu từng cái trợn mắt hốt mồm, từng cái nhiệt huyết phun lên đầu. Đây chính là yêu tướng cấp đại yêu. Một đao liền giết. Ha ha. Giết. Đi theo thủ lĩnh, có thể sống. Một bầy phi ngư bộ đầu đều điên cuồng, lúc đầu coi là hôm nay xem như hẳn phải chết, liền xem như có thể giết một hai cái yêu quái, cũng chỉ là cho mình chôn cùng mà thôi, nhưng Tô Động bộc phát, để bọn hắn thấy được hy vọng. Giết ra ngoài. Trên lưng ngựa tiểu Nam Hải hai mắt đều có sáng ngời, cái này vốn nên là hắn ác mộng à, nhưng hắn nhìn thấy cái gì? Kia không ai bị nổi đáng sợ yêu quái, bị một đao liền chặt đầu. Yêu quái, yếu như vậy sao? Không, không phải yêu quái yếu, là người kia quá mạnh. Nhân, cũng có thể mạnh như vậy sao? Ta cũng có thể biến mạnh như vậy, cũng có thể sát yêu sao? Giờ khắc này, cương đại dục vọng cùng dã tâm chiến thắng sợ hãi, quét sạch tiểu Nam Hải nội tâm. Hắn phải mạnh lên. Sát yêu. Bọn hắn bên này kinh hỉ, kích động, từng cái phân chấn. Đám yêu quái, lại là từng cái kinh dị. Sa tổng quân một đao liền bị giết. Mau lui lại, này nhân loại thật đáng sợ. Lúc đầu hung uy ngập trời đám yêu quái đều luôn uống, bọn hắn cũng không phải kỷ luật nghiêm minh quân đội, tu yêu không dễ. Sao lại tùy tiện chịu chết? Đừng loạn, hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người. Còn có ta đây. Hầu yêu tướng giống to. Trong lòng của hắn chả thầm mắng mình đại ca Sa yêu tầng. Đều nói qua đối phó cái này phi ngư bộ đầu Tô Động, không nên khinh thường, ngay từ đầu liền dùng độc, không cho hắn nhiều cơ hội tốt. Hiện tại phiền toái, đại ca một đao liền bị giết. Sa yêu tầng am hiểu là dùng độc. Luận chính diện chiến lực, còn không bằng hắn đâu. Nhìn xem Tô Động vào tới. Hầu yêu tướng hai mắt huyết hồng. Ta cũng không phải trước kia ta đổi luyện côn pháp. Côn pháp so truy pháp còn mạnh hơn, sẽ không cho ngươi cơ hội. Hầu yêu tướng gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay khổng lồ vung vẩy cây cột đồng dạng ám kim trường côn, hào quang màu vàng sẫm lưu chuyển, quấy không khí, cuồng bạo khí lưu chấn động ra đến, chung quanh mặt đất cùng phòng ốc đều bị rung ra từng vết nứt. Hung uy ngập trời. Tiếp ta một côn. Hầu yêu tướng gào thét, ám kim trường côn hung hăng hướng phía Tô Động nện xuống. Một côn này thật muốn đập thật, có thể đem Tô Động nện thành bánh nhân thịt. Chết. Tô Động nhìn xem trường côn rơi xuống, không lùi mà tiến tới, tay phải toái nha đao giơ lên, trong lòng bàn tay sương mù màu đen lượn lờ mà ra, tản ra giữ tợn ác ma chi khí. Ác ma tay phải toái nha đao vung ra, huyết sắc đao mang hạ trên thân đao mơ hồ hiện lên một vòng thanh quang. Mài đao khí có thể để cho trường đao trở nên không ngừng sắc bén. Trải qua nửa tháng, mỗi ngày đều chưa từng rơi xuống rèn luyện. Bây giờ toái nha đao cũng không phải nửa tháng trước có thể so sánh. Ác ma tay phải, đao pháp huyết quang, toái nha đao. Ba điệp ra. Đinh. Huyết sắc trường đao trực tiếp bổ vào hầu yêu tướng ám kim sắc trường côn bên trên, cường hành kinh lực trong nháy mắt ầm vang và chạm. Cùng ta cứng đôi cứng. Ngu xuẩn. Hầu yêu tướng trên mặt vui mừng, hắn liền sợ Tô Động trốn tránh không dám cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng đó lấy, liền mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đương trường côn cùng đao quang va chạm, hầu yêu tướng chỉ cảm thấy trong tay trường côn chậm nhẹ, một nửa trường côn đã tung bay ra ngoài, liền cùng cắt đầu hũ, pháp bảo của hắn trường côn vậy mà ngăn không được Tô Động một đao. Đao của ngươi là thất phẩm pháp bảo. Hầu yêu tướng kinh sợ không thôi. Pháp bảo phân cửu phẩm. Pháp bảo của hắn trường côn là cửu phẩm, tùy tiện liền bị chém đứt, thanh trường đao kia nhất định là thất phẩm pháp bảo. Kỳ thật tính toán ra, toái nha đao cũng chỉ có thể xem như cửu phẩm pháp bảo, thế nhưng là tại trải qua mài đao khí rèn luyện về sau, cây đao này tại sắc bén phương diện lập tức có bước tiến lớn dài. Khác bình thường, chính là vô cùng sắc bén. Cựu phẩm pháp bảo, một đao liền chặt đứt. Tô Động toái nha đao chặt đứt hầu yêu tướng trường côn, tay trái chạm yêu đao đã tới gần cái sau kia khôi ngô khoan hậu lưng eo. Muốn trực tiếp chém ngang lưng cái này hầu yêu tướng. Đáng sợ. Hầu yêu tướng liên tục bại lui. Hắn ỷ vào pháp bảo chi lợi. Ta không phải là đối thủ. Thối. Nguyên bản lòng tin tràn đầy hầu yêu tướng lại sợ. Một cái phàm tục, cầm thất phẩm pháp bảo trường đao. Đây không phải khi dễ hắn sao? Giết. Tô Động lại kích phát tốc độ lớn nhất, gắt gao đuổi theo cái này hầu yêu tướng, tàn sát thôn dân những này yêu quái, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Hầu yêu tướng nhanh lùi lại. Trả đẩy ra tiểu yêu ngăn cản. Hình tượng giống như đảo ngược, Tô Động như là yêu ma đồng dạng nhào vào những này yêu quái trong đám. Song đao huyết sắc đao mang tung bay. Từng khỏa yêu quái đầu lâu mang theo một đám huyết thủy, không ngừng tung bay. Thế không thể đỡ. Yêu quái ngược lại bối rối tán loạn. Phổ thông yêu quái tại Tô Động vái nha đao trước mặt, liền cùng chém dưa thái rau không có hai loại. Giết, đi theo thủ lĩnh giết ra ngoài. Vương Lãng kích động hô to, từ trên ngựa vọt lên, lao thẳng tới một tiểu yêu. Giết. Mười mấy tên phi ngư bộ đầu, phàm là dám lưu lại, đều là trong tay có công phu thật, chân chính giết qua yêu. Giờ phút này từng cái chiến ý ngang nhiên. Sát yêu lấy đan. Giết. Một bầy phi ngư bộ đầu tiến lên sát yêu. Những cái kia yêu quái đều chỉ dám trốn. Quá mạnh. Hắn mạnh hơn, so với lần trước mạnh hơn, là dựa vào lấy kia pháp bảo trường đao. Hầu yêu tướng vừa lui bên cạnh sợ hãi, khóe mắt đao quang lóe lên. Trong lòng của hắn nhảy một cái, cuống quýt hướng phía bên cạnh một cái lão đảo lăn lộn đầy đất. Một đạo huyết sắc đao mang sát bờ vai của hắn tiêu xạ ra ngoài, thổi phù một tiếng đem một cái tiểu yêu chém thành hai nửa. Nguy hiểm thật, kém một chút hắn lại tay cụt. Nương, ta là yêu hay là hắn là yêu? Hầu yêu tướng niết miệng, đây cũng quá mạnh. Lần này đại vương khổ tâm thiết kế, chính là nghĩ dẫn xuất cái này Tô Động kế hoạch thất bại. Ta nếu ngươi không đi, cũng phải chết ở chỗ này. Hầu yêu tướng lắc đầu. Hắn tài không nguyện ý chết ở chỗ này. Đại thủ từ trước ngực áo giáp tường kép trong móc ra một đạo phù. Trực tiếp thôi động. Phúc. Đạo phù thiêu đốt. Muốn chạy trốn. Tô Động sắc mặt băng lãnh. Trong tay đao quang vung ra. Hầu yêu tướng từ dưới đất đứng lên. Quay người cất bước liền chạy. Vừa cất bước. Trong nháy mắt chính là mười mấy mét, khoảng cách lập tức liền kéo ra. Xúc địa thành thốn. Tô Động sững sờ. A. Nơi xa hầu yêu tướng kêu đau một tiếng, đã thấy huyết quang lóe lên, vẫn là rơi vào nó trên bờ vai. Một đoạn tráng kiện tay cụt lập tức tung bay mà lên. Cái này đáng chết Tô Động, lại đoạn hắn một tay. Nhưng hầu yêu tướng liền dừng lại tới nhặt lên tay cụt dũng khí đều không có. Xúc địa thành thốn cấp tốc trốn xa. Hầu tướng quân, chờ ta một chút nhóm. Mang theo chúng ta trốn a. Kia bảy tám chục tiểu yêu luôn cuống. Xa yêu tổng chết, hầu yêu tướng trốn, bọn hắn những này tiểu yêu làm sao bây giờ? Phốc phốc, Tô Động một đao xuống dưới, một tiểu yêu đầu lâu cùng thân thể liền điểm ra. Một tên cũng không để lại. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Diêm Chính dẫn đầu rất nhiều chạy trốn phi ngư bộ đầu bên này, hình thức lại là mặt khác một phen bộ dáng, bọn hắn cưỡi ngựa căn bản không có chạy ra bao xa, liền bị Lang yêu tướng cản lại. Chặn đứng những này con nhà giàu phi ngư bộ đầu, chính là một trận giết chóc. Những này chạy tán loạn phi ngư bộ đầu trong, nhưng không có cái gì sát yêu hảo thủ. Tăng thêm dũng khí cũng bị mất, chiến đấu chính là thiên về một bên. Lang yêu tướng một chảo liền tùy tiện xé nát một cái phi ngư bộ đầu thân thể. Bờ môi trả liếm lắp trên móng vuốt huyết thủy. Xong, Diêm huynh, mang ta cùng một chỗ trốn. Chúng ta mau chạy đi. Trương Khiếu lôi kéo Diêm Chính, hoảng hốt thất thố, hắn khi nào gặp qua loại tràng diện này. Trốn. Muốn chạy trốn cũng là ta trốn. Mang theo ngươi làm gì? Diêm Chính cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn xem những này cơ hồ đã tử thương hầu như không còn phi ngư bộ đầu nhóm, nhìn nhìn lại giết đến hưng khởi những cái kia yêu quái, còn có khí tức kia đáng sợ Lang yêu tướng. Trong cơ thể hắn Nguyên Anh đều nói cho hắn biết, tạm thời không nên cùng cái này Lang yêu tướng giao phong. Diêm Chính lắc đầu. Đám rác rưởi này. Hôm nay là một cái đều trốn không thoát. Ừm. Trương Khiếu kinh ngạc nhìn xem Diêm Chính. Lúc trước thế nhưng là cái sau hô to cùng một chỗ trốn. Ngươi chết đi, ta đi. Diêm Chính cười lạnh. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một đám ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa xanh lục quỷ dị vô cùng, nhảy lên, nâng Diêm Chính thân thể lơ lửng. Lập tức hướng về phương xa bay đi. Ngự hỏa phi hành. Tu tiên giả. Lang yêu tướng chờ yêu quái giật nảy mình. Nhưng người kia chạy trốn. Diêm Chính. Trương Khiếu nhìn xem kia bay xa thân hình. Giống giận, phía sau truyền đến một cỗ mùi huyết tinh. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệnh một mảnh. Chúng ta tin lầm ngươi. Bọn hắn không nên tin cái này Diêm Chính a, đáng tiếc. Trên đời này không có thuốc hối hận. Giang giác. Lang yêu tướng một ngụm liền cắn đứt Trương Khiếu cổ. Chương 48, Trình đại thụ. Lang yêu tướng mang theo mười mấy tiểu yêu tướng gần 40 phi ngư bộ đầu đều giết sạch. Vơ vét một phen, lúc này mới quay đầu muốn đi vào Thạch Câu thôn, Lang yêu tướng hiếu sát, hắn chính giết đến hứng khởi. Đột nhiên một đạo khôi ngô chật vật thân ảnh từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh vọt tới. Hầu nhị ca. Lang yêu tướng đầu tiên là lộ ra tiếu dung, nhưng tiếp lấy liền mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, bởi vì hắn nhìn thấy hắn vị này chạy như bay đến hầu nhị ca trên thân huyết thủy chảy xuôi, cánh tay trái không cánh mà bay, trong mắt càng là có vẻ hoảng sợ. Nơi nào có lúc trước hung uy ngập trời Hắc Phong Sơn yêu tướng phong thái, mau trở lại núi. Hầu yêu tướng giống to. Nhị ca, đại ca đâu? Lang yêu tướng trừng mắt. Chết rồi, đều đã chết. Hầu yêu tướng lười nhắc cùng cái này Lang yêu tướng nhiều lời. Đều đã chết. Lang yêu tướng một cái giật mình, lúc trước giết đến hưng khởi hung tính lập tức bị dội tắt. Là kia Tô Động. Lần này hầu yêu tướng cũng không nhiều nói, trực tiếp bỏ xuống bọn hắn đi. Chúng ta đi, về núi. Lang yêu tướng liền nói. Liên kia Thạch Câu thôn đều không trở về. Chỉ là cũng biết, vì lần này kế hoạch, bọn hắn đại vương thế nhưng là chủ bị nửa tháng. Không nghĩ tới. Thất bại, trả chết xà yêu tướng. Thảm bại. Bọn hắn bên này chật vật chạy trốn. Tô Động bên kia lại là từng cái kích động hưng phấn. Thạch Câu thôn trong, chiến đấu đã kết thúc, gần trăm cái tiểu yêu, chỉ đào tẩu mấy cái, còn lại, đều toàn bộ bị giết. Chủ yếu là Tô Động sát yêu hiệu suất quá cao, tăng thêm siêu cảm bào phủ chung quanh. Những cái kia yêu quái còn không có trốn xa, một đạo đao quang đã đến, bọn hắn yêu thể cũng không mạnh, một đạo đao quang đủ để muốn mạng của bọn hắn. Thống khoái, ta làm nhiều năm như vậy phi ngư bộ đầu, lần thứ nhất thống khoái như vậy sát yêu. Lần này những này yêu quái xếp đặt cạm bẫy chờ chúng ta, cuối cùng tự mình cắm. May mắn mà có thủ lĩnh. Một đám phi ngư bộ đầu từng cái nhìn về phía trước đó phương đứng thẳng thân hình, trong ánh mắt đều có nồng đậm kính nể. Thế giới của võ giả trong, cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể thắng tôn trọng. Quyền thế địa vị đều là hư. Tô Động nhìn xem người trong thôn đầu tháp, chúng ta động thủ, đem những thôn dân này đầu lâu đều vùi lấp đi. Những này yêu quái thi thể, từng cái đốt cháy sạch sẽ. Tô Động mệnh lệnh. Vâng, thủ lĩnh. Mười mấy phi ngư bộ đầu đều lập tức tuân theo. Tô Động cũng động thủ. Sau nửa canh giờ, các thôn dân đầu lâu toàn bộ vùi lấp, mà đám yêu quái thi thể lại xếp thành một đống. Vương Lãng giơ bó đuốc. Ta, có thể để cho ta tới sao? Đột nhiên một tiếng thanh thúy rất nhỏ âm thanh âm vang lên. Đã thấy cái kia vốn là đờ đẫn tiểu Nam Hải, giờ phút này lại là mang theo nước mắt giàn ruộng ấn, trơ mắt nhìn Vương Lãng. Ngươi. Vương Lãng nhìn về phía Tô Động. Tô Động một mặt bình tĩnh. Cho hắn. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại sắc thái vui mừng. Hắn chính là hy vọng nhìn thấy đứa nhỏ này có thể từ trong bóng tối đi tới. Kia tiểu Nam Hải tiếp nhận bó đuốc, đi đến đám kia yêu quái bên cạnh thi thể. Một mùi lửa ném vào trên những thi thể này. Cha. Nương. Tỷ tỷ. Các ngươi nhìn thấy không? Những này hại chết các ngươi yêu quái, đều đã chết. Đều đã chết. Hắn khóc. Hô hào. Kia là một cái ác ngộng. Hiện tại, cái kia cơn ác ngộng những người sáng lập đều đã chết. Người tên là gì? Tô Động tiến lên, ngồi xổm người xuống hỏi. Ta họ Trịnh, tên gọi Đại Thụ. Kia tiểu Nam Hải liền nói. Đại Thụ. Đại Thúc. Tô Động khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này phụ mẫu cho đứa nhỏ này lấy được danh tự vẫn rất thú vị. Đại Thụ, ngươi, còn có cái gì thân nhân sao? Tô Động muốn hỏi một chút, có lẽ, tiểu hài này có cái gì nghĩ đầu nhập vào thân hữu? Bịch. Chính Đại Thụ lại hướng thẳng đến Tô Động quỳ xuống, dập đầu. Đại nhân, Đại Thụ muốn cùng đại nhân học võ công, mời đại nhân thu ta làm đồ đệ đi. Một màn này, phi ngư bộ đầu nhóm từng cái đều nhìn đứa nhỏ này. Đại nạn qua đi, đứa nhỏ này tâm tính chờ chú định sẽ vô cùng cứng cỏi. Nếu có lương sư dạy bảo, tương lai có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ có chút thành tựu. Lại, hắn cũng thông minh, biết tìm tốt sư phụ. Tô Động cười khẽ. Đỡ dậy Trịnh Đại Thụ. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tô Động đại đệ tử. Vì sư dạy đồ đệ, thế nhưng là rất nghiêm khắc, ngươi có sợ hay không? Tô Động hù dọa cái này Trịnh Đại Thụ. Ta không sợ, sư phụ đánh như thế nào ta đều được. Trịnh Đại Thụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường. Chỉ cần ngươi ngoan liền không đánh ngươi. Tô Động cười một tiếng. Trịnh Đại Thụ liên tục gật đầu. Tất cả mọi người cười lên, kiếp sau trùng sinh, đại chiến một trận về sau, tình cảnh như thế, tài nhất là ấm áp. Hắc Phong Sơn bên trên, Hắc Phong lão yêu người khoác hắc phong. Nặc lớn trong động phủ, Hắc Phong lão yêu ngồi ngay ngắn ở tự mình trên bảo tọa, quanh người nồng đậm hắc vụ cuồn cuộn quấn quanh. Hắn đang chờ đợi. Xa yêu tướng dễ dùng quỷ kế, am hiểu dùng độc, kia Tô Động một cái phi ngư bộ đầu, nghiên kỷ lại nhẹ, liền xem như có đại cơ duyên, kinh nghiệm luôn luôn không đến, hẳn là rất dễ dàng liền nói. Ta kết đan đã có 500 năm, kém một bước liền phá đan thành nguyên anh. Liền một bước này, cơ duyên đều tại kia bí tịch bên trên, nhất định phải cầm về. Yêu quái cũng là có tuổi thọ, giống Hắc Phong lão yêu loại này ngàn năm lão yêu, có thể nói đã là tuổi già, lại không chiếm được đột phá, cách cái chết cũng không xa. Cho nên hắn tài vô cùng lo lắng. Hắn chờ đợi. Rốt cục, ngoài động phủ truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, một khôi ngô thân ảnh lão đảo chạy vào. Hắc Phong lão yêu đại hỉ đứng dậy. Hầu tướng quân, ta. Cánh tay của ngươi thế nào? Hắc Phong lão yêu lúc đầu vô cùng mừng rỡ kích động, vô cùng chờ mong. Nhưng nhìn Thanh Hầu yêu tướng bộ dáng về sau, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn có một tia dự cảm không tốt. Đại vương, việc lớn không tốt, đại ca bị kia Tô Động giết. Đông đảo tiểu yêu cũng đã chết không ít, ta cùng tam đệ gian nan tài trốn về đến, cánh tay của ta đều đoạn mất. Hầu yêu tướng vừa tiến đến liền khóc lóc kể lể. Hắc Phong lão yêu khó thở. Phế vật. Tam đại yêu tướng, trên trăm tiểu yêu. Đi thiết lập ván cục đối phó một phi ngư bộ đầu, chả cắm. Công lực của hắn đột phá, trở thành võ tôn rồi. Hắc Phong lão yêu âm thanh lạnh lùng nói. Không có, nhưng hắn có một thanh pháp bảo trường đao, kia pháp bảo quá lợi hại. Hầu yêu tướng liền nói. Dựa vào pháp bảo, quả nhiên có truyền thừa. Là triều đình vẫn là đại tông môn đệ tử, cùng ta không qua được. Thật chẳng lẽ muốn ta xuất thủ? Không, không được, càng là có lợi hại truyền thừa, càng không thể ra tay, rất có thể chính là cho ta đặt ra bẫy. Hắc Phong lão yêu quá cẩn thận, hắn có thể cho Tô Động thiết lập văn cục, trái lại, triều đình cũng sẽ cho hắn thiết lập văn cục. Làm sao bây giờ? Lúc này, Lang yêu tướng đi tới. Đại vương, lần này xuống núi, ngoại trừ kia Tô Động, kia Ninh An quận phi ngư bộ đầu trong, còn có một người, có vẻ như cùng kia Tô Động không hợp nhau. Lang yêu tướng liền nói, hừ, một cái phàm tục, để làm gì? Hắc Phong yêu vương khinh thường, thực lực mới là hết thảy. Lang yêu tướng vội la lên, nhưng người kia là tu tiên giả, cũng không giết yêu, đến sau trực tiếp chạy. Hắn nói chính là Diêm Chính. Ồ, tu tiên giả, cùng kia Tô Động không hợp nhau. Hắc Phong lão yêu lập tức trầm ngâm. Có lẽ, có thể lợi dụng cái này tu tiên giả. Diêm Chính một đường chạy trốn tới ngoài mấy chục dặm một thôn trang. Tùy tiện tìm một quán trà ngồi xuống. Thảm, thật thảm, kia Tô Động lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều bất đi ta Hạc yêu tán. Diêm Chính rất vui vẻ. Ai cũng nghĩ không ra gặp được nhiều như vậy yêu quái, tam cái kết đan đại yêu, gần trăm ngưng khí yêu quái. Chính là bình thường tu tiên giả, cũng phải chết. Trong cơ thể hắn Nguyên Anh cũng vui vẻ. Chính là đáng tiếc linh tụy cùng linh tinh. Hắn đau lòng không thôi. Không nhất định. Diêm Chính lắc đầu, nhiều như vậy linh tụy, Tô Động không có khả năng đều ăn xong, linh tinh càng là cần con đường mới có thể tiêu xài. Ý của ngươi là, có lẽ, những vật kia bị Tô Động giấu đi, giấu ở Dương Gia Trang trong phủ đệ cũng khó nói. Diêm Chính suy tư. Kia Tô Động vừa chết, chỉ bằng Dương Gia Trang một chút phàm nhân, ai có thể bảo trụ những cái kia linh tinh, linh tụy? Hắn cười lạnh. Chờ đi, chỉ cần kia Tô Động vừa chết, ta liền đi Dương Gia Trang đi một lần, cùng là mệnh quan triều đình. Bái tế cũng là phải. Ha ha, hẳn là hẳn là. Diêm Chính thể nội Nguyên Anh đều cười. Cái này túc chủ hắn không có tìm nhầm, so kia Chu Hành mạnh hơn nhiều lắm. Chương 49, hợp tác. Hồn Hà bờ bên trên, đi qua một bầy lại một bầy mang nhà mang người, bận rộn di chuyển lấy các thôn dân, có không bỏ, đành chịu, cũng có sợ hãi. Rời đi thôn, chúng ta đi chỗ nào ăn ra? Đi, đi, không đi, lưu tại nơi này chờ chết hay sao? Hắc Phong Đại Vương nổi giận, gần trăm năm sợ là cũng sẽ không thái bình. Tô Động bọn người ngay tại nơi xa nhìn xem này một đám đám thôn dân nhóm rời đi quê hương của mình, đi xa, bây giờ rời đi, tối thiểu có thể còn sống sót, không rời đi, nói không chính xác ngày nào liền chết. Yêu quái, thật sự là đáng hận, chỉ cần có yêu quái một ngày, liền không có nhân loại chúng ta ngày lành. Đều là cái kia đáng chết Hắc Phong lão yêu. Hắc Phong lão yêu chưa trừ diện, hồn hà hai bên bờ liền không được an bình. Vương Lãng, Vũ Thành chờ phi ngư bộ đầu nhìn xem một màn này. Sắc mặt rất khó coi. Tô Động nhất trực trầm mặc nhìn xem. Trên lưng ngựa an vị lấy tiểu hài Trịnh đại thụ. Chờ đi, nhanh, Hắc Phong lão yêu tử kỳ nhanh đến. Tô Động trong lòng sát ý thâm trầm, ánh mắt thâm thúy. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, chỉ cần chờ hắn tiến thêm một bước, nắm giữ kinh ngộng nhất đao, hoặc là công lực đột phá võ thống cấp độ, chính là giết Hắc Phong lão yêu thời điểm. Hiện tại còn thiếu một chút, giết Hắc Phong lão yêu không dễ, cái sau cẩn thận vô cùng, một lần không thành, tuyệt không có cơ hội thứ hai, cho nên Tô Động phải có 100% tự tin mới xuống tay. Chỉ cần cuối cùng có thể giết chết Hắc Phong lão yêu, hết thể nhẫn mại đều là đáng giá. Trở về đi. Hồn Hà 30 dặm thôn xóm đều liêu không có người ở liền chờ Tây Bắc quân tới trừ yêu. Chờ đi. Một nhóm phi ngư bộ đầu đều nói. Chợt một đoàn người quay đầu ngựa lại, hướng phía quận bên trong chạy như bay. Ninh An quận bên ngoài một cổ đạo miệng, có một quán trà. Diêm Chính an vị tại quán trà trong, nhìn xem cổ đạo đi lên quá khứ người đi đường. Chờ một chút, hôm nay buổi sáng nếu là Tô Động bọn hắn vẫn chưa xuất hiện, ta liền vào thành phục mệnh. Hắn vui vẻ chờ đợi. Càng là loại thời điểm này, càng nhanh không được, vạn nhất kia Tô Động đại nạn không chết sống sót, sự tình liền phiền toái. Ngươi cũng quá cẩn thận, kia Tô Động làm sao có thể sống sót? Trong cơ thể hắn Nguyên Anh cười lạnh. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diêm Chính cười khẽ, bàn tay giơ lên chén trà uống vào. Đột nhiên, hắn cầm chén trà bàn tay cứng đờ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ đạo biên giới, một đội người mặc phi ngư bảo phục đội ngũ, cưỡi khoái mã, trùng trùng điệp điệp hướng phía Ninh An quận thành chạy đi. Là kia Tô Động, còn có kia Vương Lãng, Vũ Thành bọn người, làm sao một cái không chết? Nhiều như vậy yêu quái a, còn có lưỡng cái đại yêu, không có giết một người. 3. Chén trà trong tay của hắn đều bị bóp nát. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn trước trốn, liền còn lại một mình hắn, nhưng cái kia không có trốn, ngược lại một cái cũng chưa chết. Việc lớn không tốt, cái này Tô Động bây giờ chính là phi ngư thủ lĩnh, trở lại quận thành, chỉ cần cho ta một cái lâm trận bỏ chạy tội danh, ta phi ngư bộ đầu vị trí liền giữ không được. Diêm Chính sắc mặt trắng bệnh. Đám kia yêu quái, làm sao như vậy vô dụng, liên một cái Tô Động đều giết không được. Ta chả trở mặt cái này Tô Động, nghĩ hạ độc diệt trừ hắn, khó khăn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diêm Chính bên này sắc mặt khó coi. Đột nhiên, trong cơ thể hắn Nguyên Anh cảnh báo. Cẩn thận, có đại yêu khí tức tại phụ cận, ngay tại trong quán trà này. Thể nội Nguyên Anh đột nhiên nói. Diêm Chính giật mình. Đại yêu. Có thể để cho Nguyên Anh tu tiên giả đều gọi hô một tiếng đại yêu tồn tại, quản chi là yêu vương hàng ngũ. Đại yêu, hướng ta tới. Diêm Chính hoảng hốt. Mà dù sao xuất thân danh môn, tâm tính cũng coi như cứng cỏi, sắc mặt còn có thể bảo trì bình thường. Lúc này, một thân hình gầy còm, mặc một thân hắc bảo cao lớn thân ảnh đi tới, trực tiếp ngồi vào Diêm Chính bên cạnh. Diêm bộ đầu. Người kia mở miệng, một cỗ nồng đậm yêu khí phát ra, Diêm Chính lập tức kinh hãi. Đây là hắn gặp qua đáng sợ nhất đại yêu. Các hạ là? Diêm Chính nhìn xem trước mặt thân ảnh này, ngoại trừ thân hình cao lớn bên ngoài, sắc mặt ngốc trệ. Hai mắt hiện ra hắc quang, bên môi còn có nước bọt chảy xuống. Ta là Hắc Phong. Cũng chính là trong miệng các ngươi Hắc Phong lao yêu. Cái này cao lớn thân ảnh tùy ý nói. Diêm Chính lại kém chút dọa đến đặt mông từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắc Phong lão yêu, đừng sợ, đây chỉ là hắn một khối lỗi, chỉ là phổ thông phàm tục, gánh chịu lấy hắn một sợi nguyên thần mà thôi, để cho ta phát ra chút khí tức, đối thoại với hắn. Trong cơ thể hắn nguyên anh liền nói. Diêm Chính lập tức làm theo, nhịp tim đều gia tốc. Hắc Phong lão yêu à, toàn bộ Hắc Phong Sơn bên trên, hồn hà 30 dặm trên dưới, đáng sợ nhất yêu quái. An vị ở trước mặt của hắn, có thể không sợ. Nhưng trên người hắn tản mát ra kia nguyên anh khí tức đến, cũng lập tức để Hắc Phong lão yêu giật mình. Nguyên anh tu sĩ khí tức, hắn lập tức đối cái này Diêm Chính nhìn thẳng vào không ít. Lang yêu tướng nói chuyện, hắn liền để tiểu yêu tìm hiểu, không chết cái kia bộ đầu, Trương Khiếu trước khi chết đều hô hào Diêm Chính. Ta lần này tìm ngươi, chỉ có một chuyện, ngươi ta hợp tác, diệt trừ kia Tô Động. Ta thế nhưng là nhân, ngươi là yêu. Hợp tác thế nào? Ngươi thế nhưng là tu tiên giả, tự nhiên cùng phàm tục nhân loại không giống, huống chi, ngươi không muốn để cho kia Tô Động chết. Cao lớn thân ảnh nhe răng cười. Diêm Chính hơi trầm mặc, lập tức lắc đầu. Cứ như vậy ăn không răng trắng, liền muốn để cho ta tin ngươi. Hắc Phong lão yêu tiếu dung không thấy, nhìn cái này Diêm Chính một chút, kia hiện ra hắc quang con ngươi nhìn Diêm Chính đều run rẩy. Đây là một gốc có thể tăng trưởng 30 năm công lực Tam Diệp Thảo. Sự tình hoàn thành, còn có một gốc giống nhau linh tụy đưa lên, hợp tác hay không? Chính ngươi cân nhắc là được. Thân ảnh cao lớn kia tiện tay vung ra một hộp gấm nhỏ, rơi xuống Diêm Chính trước mặt trên bàn. Linh tụy. Diêm Chính hai mắt tỏa sáng, trong cơ thể hắn nguyên anh cũng khát vọng. Đều nói những này chiếm lấy sông núi đầm lầy đám yêu quái nội tình phong phú rất, hôm nay ta xem như thấy được, tiện tay chính là một linh tụy. Hợp tác với hắn, diệt trừ kia Tô Động. Diêm Chính cùng thể nội nguyên anh đạt tới chung nhận thức. Chợt nhìn về phía trước mặt cao lớn thân ảnh. Ngươi nói trước đi nói, chúng ta hợp tác thế nào? Là quan đồng liêu, ta cũng không thể đối kia Tô Động đối thủ. Diêm Chính nói. Yên tâm, không cần ngươi động thủ với hắn, chỉ cần hai người mưu đồ bí mật. Sau một lát, Diêm Chính rời đi, đều không có tiến quận thành, trực tiếp quay người rời đi. Cao lớn thân ảnh nhìn xem hắn rời đi, sắc mặt khó coi. Nếu không phải ta vào không được các ngươi huyện thành, còn cần ngươi. Kia nguyên anh khí tức, là chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cảm giác được, Diêm Chính công lực không cao, thân thể đều vẫn là nhục thể phàm thai, nhưng thể nội nguyên anh khí tức là chuyện gì xảy ra? Quản ngươi như thế nào, chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt là được. Hắn cười lạnh, chợt đứng dậy, rời đi. Đi xa, hắc quang lóe lên, hóa thành một sợi hắc phong hướng phía chân trời bay đi. Ninh An quận bên trong phi ngư nha môn, Tô Động bọn người phục mệnh, đem chuyến này trải qua một năm một mười đều bẩm báo. Chư Cắt Bắc Lang đang nghe kia tam đại yêu tướng cùng trên trăm tiểu yêu thời điểm, đều sắc mặt đại biến, nhưng đó lấy, liền nghe đến Tô Động nói đã đều giết chết. Hắn đều ngây người. Cho nên đến sau liên quan tới Diêm Chính đám người không nghe hiệu lệnh, lâm trận bỏ chạy, hắn đều không chút nghe rõ. Các ngươi lần này sát yêu, có công lớn, ta hội toàn bộ báo cáo, mặt khác, Diêm Chính, Trương Khiếu những người kia các loại, nếu là trở về, cũng nên nghiêm trị, thu hồi bọn hắn phi ngư lệnh, từ quận bên trong phi ngư bộ đầu trung loại bỏ là được. Chư Cắt Bắc Lang cười nói, Tô Động, lần này các ngươi làm không tệ. Giết sợ những cái kia yêu quái, xem bọn hắn còn dám làm hại. Vâng. Tô Động cũng gật đầu. Còn có, mấy ngày nữa, chính là ngươi bổ nhiệm nghi thức, cái này đại công, cần phải báo cáo. Chư Cắt Bắc Lang phảng phất so Tô Động cao hứng. Không cần đi. Tô Động cũng không quan tâm những công lao này. Hắn đi qua liền sợ liên lụy người bên cạnh, dù sao yêu quái rất xảo trá. Không được, nhất định phải báo. Triều đình chỗ tốt, ngu sao không cầm. Còn có nhân vật đâu? Hắn cười nói. Tô Động cũng chỉ có thể gật đầu. Chật, Tô Động cùng Vũ Thành chờ bộ đầu phân biệt. Trải qua việc này, mọi người cũng coi là có quá mệnh giao tình. Tự nhiên quen thuộc vô cùng. Cũng không biết kia Diêm Tiên Phong sống sót không? Vương Lãng cười nói. Hắn nhưng là nhớ kỹ lang yêu tướng đương thời mang theo yêu quái khí thế hùng hổ đuổi theo ra đi. Mặc kệ nó. Tô Động đều không đem kia Diêm Chính để ở trong lòng. Đi thôi, về nhà. Vương Lãng cũng cười nói. Cổ đạo bên trên, Vương Lãng cùng Tô Động, cùng Trịnh Đại Thụ, khoái mã hướng phía Bình An huyện tiến đến. Chương 50, ác ma lực lượng. Đi ngang qua Bình An huyện huyện thành, Vương Lãng cùng Tô Động phân biệt lúc, Vương Lãng trả nhìn về phía Tô Động. Trong âm thầm, hai người nhưng không có thượng hạ cấp quan niệm. Tô lão đệ, không đi trong thành nhìn xem mông cô nương. Vương Lãng cười nói. Tô Động sững sờ. Vương ca tại sao nói như thế? Ha ha, ngươi trả giả. Ta đều nghe nói, cô nương kia, thế nhưng là chúng ta Tô bộ đầu người yêu. Lại nói, ta biết Tô lão đệ không phải loại kia quan tâm thế tục góc nhìn phàm nhân, mông cô nương tuy nói thân thể có tật, nhưng luận tâm địa bề ngoài, bên nào kém? Vương Lãng lắc đầu. Lão ca là người từng trải, nói câu móc tim lời nói, Tô động lão đệ. Thật muốn thích, liền hảo hảo nắm chắc, quay qua để cho mình hối hận, đừng ở hồ ra mặt. Ta nhìn kia mông cô nương, chưa hẳn đối ngươi không có tình. Dứt lời, hắn khoái mã đi, lưu lại Tô động một người ngẩn người. Sư phụ, mông cô nương là ai? Trịnh đại thụ ngẩng đầu hướng về Tô động hỏi. Là vì sư một vị bằng hữu. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Tô động nhìn thoáng qua huyện thành phương hướng, thu hồi ánh mắt, khoái mã mà đi. Bên hai lại vang lên câu kia quặng cũng é. Không cần gặp nhau, là nàng ý tứ. Nói đã sáng tỏ. Hắn cần gì phải cưỡng cầu? Chỉ là, nàng đối với hắn, có tình sao? Bình An huyện thành, gian kia không lớn y quan trung. Mông tứ nương ngồi tại trong phòng của mình, đêm đã tĩnh, nàng an vị tại bên cạnh bàn, trong tay nắm vớt một viên hạt rẻ. Kia Tô động, đối ngươi hữu tình. Lâu ngày sinh tình sự tình, còn ít sao? Ngươi dám nói, ngươi đối kia Tô động không có mảy may tâm động. Thúc phụ lời nói quanh quẩn tại mông tứ nương bên hai. Mông tứ nương để tay lên ngực tự hỏi. Nàng thật đối với hắn không có chút nào tâm động sao? Hắn đối ta, hẳn là chỉ là cảm ơn đi. Là thúc phụ suy nghĩ nhiều. Mông tứ nương than nhẹ. Lúc đầu, có lẽ có thể trở thành bạn rất thân. Đem hạt rẻ lột tốt bỏ vào trong miệng, hạt rẻ điểm hương vị trong nháy mắt trải rộng tại toàn bộ răng môi ở giữa. Tình yêu, có phải hay không cũng giống cái này hạt rẻ đồng dạng thơm ngọt. Nàng nghĩ đến. Một đạo yếu ớt lục hỏa đột ngột xuất hiện ở trong phòng, kia yếu ớt lục hỏa quấn quanh, hóa thành một đầu lơ lửng dây thừng, trực tiếp rơi trên người mông tứ nương. Ông. Lần thứ nhất rơi xuống, ngọn lửa xanh lục dây thừng trả bắn ra. A. Yêu tộc phát ấn. Trong bóng tối truyền đến một tiếng một chút bối rối. Mông tứ nương cũng giật mình, há miệng muốn hô. Nhưng tiếp lấy một chùm tử sắc xương mù hiện hiện, lập tức bao phủ mông tứ nương. Hạc yêu tán. Hàn Yên môn hạc yêu tán. Diêm bộ đầu. Mông tứ nương thở nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền im lặng ngôi, không dám hô hấp. Thật là lợi hại nữ hoa, cái này đều có thể đoán được ngươi. Bên ngoài gian phòng, Diêm Chính một thân áo bào đen bao phủ toàn thân, điều khiển ngọn lửa xanh lục cùng hạc yêu tán. Trong cơ thể hắn nguyên anh cảm thán, đáng tiếc, Diêm Chính lại toàn tâm toàn ý thao túng pháp thuật. Bá, ngọn lửa xanh lục dây thừng lần thứ hai nhẹ nhõm quấn quanh trên người mông tứ nương, đầu ngón tay hắn bắn ra, một đạo khí mang lướt qua, điểm tại mông tứ nương trên gáy, cái sau lập tức đã hôn mê. Diêm Chính kéo một phát dây thừng, mông tứ nương thân thể liền từ cửa sổ trồi lên bên ngoài. Diêm Chính một cái tiếp được, vào tay nu hòa, ôn hương vào lòng. Diêm Chính túi đầu xem xét, dưới ánh trăng, cô gái trong ngực phảng phất càng có một cỗ kỳ lạ mị lực. Diêm Chính tâm thần rung động, kém chút cầm giữ không được. Nhưng tiếp lấy hắn tựu liên tiếp vung đầy đầu. Kỳ quái, trước kia ta làm sao không có phát hiện nàng như vậy mê người. Đi qua, hắn chỉ biết là cái này mông cô nương y thuật cao minh. Cho tới bây giờ không có phát hiện, lại còn có như vậy mị hoặc. Chẳng lẽ quá khứ là tự mình nhìn lầm. Bé con này trên người có chút kỳ quái, còn có yêu tộc pháp ấn hộ thể. Trong cơ thể hắn Nguyên Anh cũng nói. Lại kỳ quái, cũng muốn giao cho kia Hắc Phong lão yêu, có thể hay không muốn Tô động mệnh, liền nhìn nàng tại Tô động trong lòng phất lượng. Diêm Chính cười lạnh, đem một chương viết viết ngoáy lời ghi chép ném vào trong phòng, chợt móc ra một chương đạo phù, rõ ràng là ẩn nạp phù. Hắn thôi động đạo phù, ẩn vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Tô động trở lại Dương Gia Trang. Nghĩa phụ, đại thụ là đệ tử của ta, về sau liền ở tại nhà chúng ta. Hắn lôi kéo Trịnh đại thụ trở về, cho Dương An giới thiệu. Đại thụ. Dương An trước mắt, đại thúc. Đứa nhỏ này phụ mẫu thực sẽ cho hải tử lấy tên. Tô động trước hết để cho hạ nhân mang Trịnh đại thụ an bài chỗ ở, tự mình thì là lôi kéo Dương An nói Trịnh đại thụ thân thế. Nghe xong toàn thôn đều chết tại yêu quái trong tay, liền thừa Trịnh đại thụ một đứa bé. Dương An con mắt lập tức đỏ lên. Liền lưu tại ta trang tử chính là, nhà ta không kém hắn một bộ bát đũa. Nghĩa phụ cũng có thể dạy một chút đại thụ đao pháp cơ sở. Đợi có cơ sở, ta lại truyền cho hắn tâm pháp, truyền cho hắn đao pháp. Tô động nói. Học võ phải thừa dịp sớm. Trịnh đại thụ ở độ tuổi này, ngược lại là vừa vặn. Tốt, không có vấn đề. Dương An một lời đáp ứng. Đúng rồi, nghĩa phụ. Ta làm phi ngư thủ lĩnh. Tô động cuối cùng thuận miệng nói. Nha. Dương An tùy ý nghe xong. Tô động đi gian phòng của mình. Sau một lúc lâu, Dương An mới phản ứng được. Hai mắt trợn tròn xoe. Cái gì? Ngươi nói ngươi làm cái gì? Hắn kích động hỏi. Phi ngư thủ lĩnh, một quận phi ngư bộ đầu đứng đầu A, chính là quận trưởng đều rất xem trọng. Tô động lại là đã vào phòng, khoanh chân mà làm, điều tức qua đi, tâm thần chìm vào trong đan điền. To như vậy trong đan điền, hội tụ một vũng như là hồ nhỏ đồng dạng trắng sữa chân nguyên, tại cái này chân nguyên phía trên thì là hội tụ từng đoàn trắng sữa sương mù. Mà tại chân nguyên kia trong hồ nhỏ, mơ hồ phảng phất có được từng cây thân trạng chân nguyên chân không chỗ. Rễ cây đã có, tái sinh tam hoa, chính là võ thống cảnh giới. Đó mới là công lực phóng đại thời điểm. Nhanh, bằng vào ta tốc độ tu luyện, liền xem như không dùng linh tụy, một năm hẳn là cũng đầy đủ. Tô Động tự tin hơn gấp trăm lần. Đón lấy, hắn tâm thần hội tụ đến đan điền chân nguyên trên hồ mặt huyền không kim sắc trên điện thoại di động. Đây mới là hắn chân chính hạch tâm. Điện thoại hình tượng mở ra, điểm kích tiến vào ác ma cải tạo không gian. Màn hình lập tức tối xuống, một cái bay nhảy cánh màu đen con rơi nhỏ trồi lên, cái này con rơi nhỏ nhìn so với lần trước gầy rất nhiều, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem Tô Động. Khách nhân tôn kính, nhìn thấy ngài thật vui vẻ. Ngươi là nhìn thấy trên người ta hoan hồn vui vẻ đi. Tô Động cười một tiếng. Kia tiểu ác ma số 7 tiếu dung càng sâu, làm một ngây thơ chân thành biểu lộ. Trong con ngươi lại tràn đầy tham lam vẻ khát vọng. Khách nhân, nhưng là muốn tiếp tục cải tạo tay phải. Nó cũng không nói nhảm. Ừm, cải tạo tay phải. Lần trước cải tạo 20%. Lần này cần triệt để cải tạo. Được rồi, hoàn toàn cải tạo ác ma tay phải, tiêu hao hoan hồn 40. Ông. Trên tấm hình xuất hiện một cái tay phải, kia là Tô Động tay phải, trên đó hắc quang lượn lờ, dữ tợn đáng sợ, từng cái hoan hồn điểm sáng chui vào trong. Không đến một lát, ác ma tay phải hoàn toàn cải tạo thành công. Thỉnh khách nhân lựa chọn tiếp theo cải tạo bộ vị. Hình tượng lập tức nhất chuyển, xuất hiện Tô Động toàn bộ thân thể. Trên đó tay phải bộ vị đã hoàn thành cải tạo. Còn có tay trái, hai chân, trái tim, con mắt bốn cái đại bộ phận vị. Ác ma số 7 dùng góc độ chuyên nghiệp, đề nghị khách nhân ưu tiên cải tạo vị trí trái tim A. Trái tim là ác ma hạch tâm, trái tim không thoái, ác ma bất diệt, là trọng yếu nhất bộ vị. Tiểu ác ma số 7 nhiệt tâm nói. Vậy liền cải tạo trái tim. Tô Động gật đầu. Được rồi, ác ma trái tim cải tạo bắt đầu. Ông, trên màn hình xuất hiện nhất tâm tạng, hắc sắc quang mang bao phủ, từng cái oan hồn điểm sáng chui vào trong đó. Hết thảy 23. Cải tạo ác ma trái tim độ hoàn thành 46%, thỉnh khách nhân sớm ngày thu thập càng nhiều oan hồn, hoàn thành cải tạo. Tiểu ác ma căn dặn. Tô Động gật đầu. Quan bê ác ma cải tạo không gian ứng dụng. Dùng 40 oan hồn cải tạo tay phải, 23 oan hồn cải tạo trái tim, hết thảy 63 cái yêu quái. Bao hàm xà yêu tướng tại bên trong, hắn một hơi giết 63 cái yêu quái. Nhìn xem hiệu quả. Trong phòng, Tô Động mở mắt ra, trước tiên nhìn về phía mình tay phải, chỉ gặp tay phải trắng non như ngọc. Thậm chí cũng không có lúc trước màu đen hoa văn. Phảng phất chính là một bình thường tay phải, chỉ là trắng hơn một chút. Nhưng Tô Động tâm ý khẽ động, tay phải rất nhỏ một nắm, một cỗ kinh khủng lực đạo đồng nhiên dùng tay phải của hắn làm trung tâm buộc phát ra. Phanh. Một nắm đều chuyển ra khí bạo âm thanh. Cái này. Tô Động có một loại cảm giác, nếu như bây giờ đối mặt hầu yêu tướng, hắn một cái tay liền có thể đem cái sau bóp nát. Đây chính là ác ma lực lượng. Chương 51, Tô Động. Tiểu nhân. Giờ khắc này, Tô Động mới chính thức nhận biết đến cái này ác ma cải tạo không gian vĩ đại. Đây là tay phải của ta. Cảm giác liên gen đều cải biến, hoàn toàn biến thành một loại khác. Sinh vật. Tô Động nắm chặt tay phải. Cảm thụ được trên tay phải phun trào lực lượng, cố lực lượng này thậm chí vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đây là sinh mệnh cấp độ thượng nhảy vọt, đây là tiến hóa. Yêu quái vì cái gì sinh ra liền so với nhân loại mạnh? Bởi vì bọn họ sinh mệnh cấp độ, trên lý luận nói là tại nhân loại phía trên. Nhưng yêu quái tiền thân vốn là cầm thú. Tu luyện mới khiến cho bọn hắn trở thành yêu quái. Tu luyện bản chất, chính là một tràng tiến hóa. Giờ khắc này, Tô Động như là thể hồ quán đỉnh. Chợt tình ngộ. Tu tiên giả vì cái gì so phàm tục cao hơn nhất đẳng? Bởi vì bọn hắn đi là một đầu tiến hóa đường, đi tại nhân loại tiến hóa tuyến ngoài cùng. Đương nhiên xem thường phàm tục. Võ giả là không thể dẫn dắt thân thể tiến hóa, chỉ có thể ở thân thể trên cơ sở không ngừng cường hóa, nấu luyện. Một cái là tiến hóa, một cái là cường hóa. Từ xưa đến nay, võ giả đều là đi cường hóa thân thể lộ tuyến, mà tu tiên giả thì là tiến hóa lộ tuyến. Cho nên tu tiên giả rất dễ dàng có thể phi thiên độ địa, khai quật thân thể tiềm lực, ngự lôi hàng hỏa, bách bệnh bất xâm, tuổi thọ đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bởi vì bọn họ sinh mệnh đã sớm từ trên bản chất tiến hóa, không phải đơn thuần nhân cả đời này mệnh thể, là tiến hóa giả. Liên giống với Tô Động thời khắc này tay phải, ác ma cải tạo không gian hoàn toàn là một đầu tiến hóa lộ tuyến. Ta chỉ cần dọc theo con đường này đi xuống, tuyệt sẽ không so yêu ma, so tu tiên giả kém. Giờ khắc này, Tô Động lập tức có tu luyện lộ tuyến. Dùng ác ma chi thể làm trung tâm tu luyện lộ tuyến, dùng tiến hóa làm tiêu chuẩn cơ bản, lấy võ giả cường hóa làm trọng điểm. Hắn có thiên độc dày ác ma cải tạo không gian vì ưu thế. Cho nên, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi tại võ giả trên đường, không ngừng cường hóa, chính là mình lộ tuyến. Đi qua, ta còn nghĩ qua tu tiên, đến tiên duyên. Ta sai rồi, ta bản thân liền đã tại đi đến một đầu tiến hóa đường. Tô Động giờ khắc này mới chính thức nhận thức đến ác ma cải tạo không gian vĩ đại. Đây là làm cho không người nào có thể kháng cự dụ hoặc. Lại cái này dụ hoặc vô cùng dễ dàng thỏa mãn, sát yêu là được. Tô Động nhìn xem tay phải của mình, đôi mắt bên trong đều là ánh sáng cảm thụ được tay phải kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ lực lượng. Nhanh Hắc Phong lão yêu, tử kỳ của ngươi nhanh đến. Tô Động lòng tin 10 phần. Hắn kém, chỉ là thời gian. Ngày khác đêm nhớ nghĩ, chính là giết Hắc Phong lão yêu. Một đêm tu luyện, Tô Động tại tu luyện chân nguyên đồng thời, cũng không ngừng nghiên cứu đao pháp, kinh ngộ nhất đao. Đây chính là hắn bỏ ra hơn 20 cái linh tụy đổi lấy đao pháp, sao có thể bỏ mặc? Thế nhưng là tinh thần cấp độ không có đạt tới võ thống cảnh giới, không cách nào thi triển một đao kia pháp. Như thế nào mới có thể để tinh thần đạt tới võ thống cấp độ? Tô Động không hiểu ra sao, không nghĩ ra. Sắc trời mới vừa sáng, một thân ảnh liền vội vàng tiến vào Dương gia trang, thẳng đến Tô Động phủ đệ. Dương phủ môn còn không có mở ra, thân ảnh kia đi qua liền gõ cửa. Tô Bộ Đầu, Tô Bộ Đầu, ta muốn gặp Tô Bộ Đầu. Kéo kẹt. Đại môn mở ra, hạ nhân còn buồn ngủ, bất mãn nhìn xem người tới. Ai vậy? Sáng sớm, chúng ta đại nhân cũng là người muốn gặp thì gặp. Lan đi. Người đến kia trực tiếp vung tay lên, tùy tiện liền đẩy ra mở cửa hạ nhân, trực tiếp xông vào. Tô Động, người đi ra cho ta. Thanh âm ẩn chứa chân nguyên, vang vọng toàn bộ Dương phủ. Dương phủ bên trong người từng cái bừng tỉnh. Kia hạ nhân cũng bị thanh âm này kinh sợ. Tô Động còn tại trong phòng suy tư tinh thần làm sao đạt tới võ thống cấp độ. Đột nhiên liền nghe đến hét lớn một tiếng. Tô Động, người đi ra cho ta. Thanh âm như sấm, truyền đến hắn bên này, Tô Động con ngươi mở ra, trong hơi thở khẽ nhả một sợi trọc khí. Tiếp theo mới nhìn hướng ra phía ngoài, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Ngông đại thúc. Tô Động nhận ra thanh âm này, liền đứng dậy, ra khỏi phòng. Trong viện, Dương An mang theo rất nhiều hạ nhân thị vệ nhìn xem trước mặt người tới, cái sau thân thể khôi ngô, trên thân tản ra cường hành võ giả khí tức. Bất quá từng cái thị vệ cũng không yếu thế. Ngông hữu huynh sớm như vậy đến, tìm Động Nhi có chuyện gì? Dương An hỏi thăm. Người này hắn đương nhiên nhận biết, là lúc trước cứu chữa Tô Động vị kia nữ thần y thúc phụ. Ngông Hữu gương mặt lạnh lùng, thế nhưng là trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là lo lắng. Rốt cục, hắn thấy được hành lang hạ đi tới Tô Động, trong mắt tải bộc phát ra hy vọng. Tô Bộ Đầu, ngươi cần phải mau cứu tứ nương. Một câu, để ngay tại đi tới Tô Động bộ pháp đều cứng đờ. Tứ nương? Tứ nương xảy ra chuyện rồi. Trong đầu của hắn đều không rõ. Dưới chân lại chưa phát giác nhanh hơn mấy phần. Dương An cũng giật mình. Ngông đại phu thế nào? Hắn liền hỏi. Ngông Hữu sắc mặt khó coi, tự mình chủ động đi đến Tô Động trước mặt, một phong chữ viết viết ngoáy lời ghi chú đưa tới Tô Động trước mặt. Tô Động tiếp nhận xem xét. Tô Bộ Đầu, muốn cứu tứ nương, tới Hắc Phong Sơn lên. Lạc khoản rõ ràng là Hắc Phong lão yêu lưu. Hắc Phong lão yêu? Hắn làm sao lại bắt đi Ngông tứ nương? Tô Động đầu ông tác hưởng. Tô Bộ Đầu, hôm nay sáng sớm tứ nương mất tích không thấy, trong phòng chỉ còn lại tờ giấy này, ngươi nhưng nhất định phải mau cứu tứ nương. Ngông Hữu vội la lên. Hắn thu được tờ giấy, trước tiên tìm đến Tô Động. Dương An đi tới nhìn thoáng qua lời ghi chú, sắc mặt đồng dạng đại biến. Đây chính là Hắc Phong Sơn. Hắc Phong lão yêu đáng sợ đến bực nào, là triều đình đều không làm gì được yêu vương. Thượng Hắc Phong Sơn, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ngông Hữu chỉ là lo lắng khẩn cầu nhìn xem Tô Động. Tứ nương nàng là vô tội. Tô Bộ Đầu. Ta biết. Đại thúc ngươi đi về trước đi. Tô Động sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nhận lấy lời ghi chú. Xoay người rời đi hồi tự mình viện tử. Ngông Hữu cùng Dương An nhìn xem, hai người đều nóng vội. Ngông Hữu gấp chính là mình chất nữ Ngông tứ nương. Hy vọng cái này Tô Động trọng tình nghĩa, hy vọng tứ nương không có tin lầm nhân. Ngông tứ nương trong lòng có cái này Tô Động, hắn nhìn ra được. Dương An gấp đến độ chính là Tô Động. Đây chính là Hắc Phong Sơn A. Tô Động sắc mặt bình tĩnh trở lại tự mình viện tử, đưa trong tay lời ghi chú triển khai. Ánh mắt tĩnh mịch. Hắc Phong lao yêu, vì đối phó ta, đối tứ nương xuất thủ. Hắn là một phương yêu vương, làm sao tiến huyền thành. Là ta hại tứ nương. Tô Động trong lòng vô cùng áy náy. Áy náy sau khi, sát ý bạo dũng. Hắn không thể lập tức giết tới Hắc Phong Sơn, trong đầu đều là Mông tứ nương cái bóng. Ổn định, hắn muốn đối phó chính là ta, bắt đi tứ nương cũng là vì uy hiếp ta không chết, tứ nương liền sẽ không có việc. Tô Động nội tâm thuyết phục tự mình, cố gắng để cho mình tỉnh táo, nhưng trong lòng lo lắng, sao có thể tỉnh táo lại. Đây chính là Mông tứ nương. Khả năng bây giờ đang ở thụ lấy Hắc Phong Sơn thượng yêu quái tra tấn. Đều là hắn làm hại, đều là hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta hiện tại thượng Hắc Phong Sơn, lớn bao nhiêu phần tháng? Sợ là không đến năm thành. Ta chết không sợ, tứ nương không thể chết. Thực lực còn phải lại tăng lên, làm sao tăng lên? Công lực đạt tới võ thống cấp độ. Vậy cần linh tụy. Đao pháp lại tiến. Không có trông cậy vào. Chỉ có một điểm. Ác ma chi thể. Thu thập oan hồn là được rồi. Bá. Tâm thần chìm vào thể nội điện thoại, ấn mở ác ma cải tạo không gian. Khách nhân tôn kính, ngài thế nhưng là vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Mời đi thu thập oan hồn đi, vô luận là yêu quái, nhân loại, đều có thể. Tiểu ác ma dụ hoặc. Tô Động mắt lạnh nhìn cái này tiểu ác ma. Đinh. Quan bế ứng dụng. Ta ác ma trái tim cải tạo độ hoàn thành là 46%. Còn phải lại giết 27 yêu quái. Tô Động sắc mặt băng lãnh. Mông Hữu không có trở về, lo lắng chờ đợi, chờ lấy Tô Động đi Hắc Phong Sơn cứu người. Thế nhưng là thật lâu, không có động tĩnh. Hắn phải vào Tô Động viện tử, Dương An cũng ngăn lại. Mãi cho đến buổi chiều, Mông Hữu gấp. Cái này Tô Động, sẽ không nhát gan không dám đi đi. Tứ Nương xem lầm người. Cái này Tô Động thật sợ, đây chính là Tứ Nương khó giữ được tính mạng. Mông Hữu vừa vội vừa giận. Tô Động, người tên hèn nhát này. Nhuyễn đàn. Hắn hướng phía Tô Động viện tử mắng to. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, Dương An cũng mặt lạnh lấy. Trịnh đại thủ càng là nổi giận đùng đùng nhìn xem Mông Hữu. Đại hán này dám mắng sư phụ hắn. Mà viện tử rất bình tĩnh, đều không có mảy may thanh âm chuyển tới. Ngươi ở chỗ này mắng có làm được cái gì, đại nhân nhà ta sớm đi ra, buổi sáng điểm tâm đều không có ăn, liền cưỡi khoái mã đi ra. Một chút nhân bất mãn, nói. Đi ra. Mông Hữu sững sờ. Dương An cũng kinh ngạc. Nhưng ngược lại, Dương An trong lòng vui mừng. Động nhi tránh ra ngoài cũng tốt. Mông Hữu lại là sắc mặt vô cùng khó coi. Chạy trốn. Cái này Tô Động, thực sự là. Hắn hất lên tay áo, xoay người rời đi. Thôi, không dựa vào hắn. Mông Hữu rời đi Dương gia trang, về đến huyện thành trong, lúc này múa bút thành văn. Tam tiểu thư, tứ nương bản ẩn cư tại nhân loại tấn triều Ninh An quận Bình An huyện bên trong, trị bệnh cứu người, tạo phúc một phương, không ngờ bị liên lụy. Chữ câu, nói rõ ràng, lập tức mang tới một khay ngọc, Mông Hữu đem thư tín thả trong khay ngọc nhóm lửa. Nhìn xem khay ngọc trung thiêu đốt thư tín, Mông Hữu tải hơi an tâm. Tam tiểu thư, toàn bộ nhờ ngươi. Tô Động. Hừ, tiểu nhân. Chương 52, tứ thanh miếu. Mông Hữu đều thay Mông tứ nương cảm thấy không đáng, vậy mà nhận loại tiểu nhân này liên lụy. Sớm biết, lúc trước Mông tứ nương liền không nên cứu kia Tô Động. Thái Chu sơn mạch kéo dài rộng rãi, hồn hạ như là một đầu đai lưng ngọc, đem sơn mạch vần quanh, mà cái này dãy núi chạy dài ra bên trong, có núi cao đầm lầy. Trong đó đặc biệt Hắc Phong, Đấu Hiệu, vách đá Tam Sơn nổi danh nhất. Sông núi đầm lầy ra đại yêu. Lời này cũng không phải tùy tiện nói, luận đại yêu số lượng, Hắc Phong Sơn thượng nhiều nhất, đều có yêu vương trấn thủ, mà cái khác lưỡng ngọn núi lên, cũng là yêu quái ẩn hiện, chưa có nhân đến. Cho nên, dần dà, Đầu Hiệu cùng vách đá lưỡng ngọn núi bên trên, liền đều là yêu quái hang động. Vách đá núi tới gần Hồn Hà bờ tây, cùng Hắc Phong Sơn cách sông tương vọng. Thường xuyên có yêu quái xuống núi làm hại một phương, yêu quái nhiều, tại các thôn dân trong miệng, vách đá trên núi yêu quái cũng thành một phương thế lực. Tên là Tứ Thánh Miếu. Nói là miếu, bái lại không phải Phật, mà là yêu. Bốn thánh, chỉ bốn yêu. Bốn vị đại yêu, cùng Hắc Phong Sơn bốn yêu tướng cùng cấp độ, xuống núi làm hại, rất nhiều tiểu yêu cũng là đánh lấy cái này bốn yêu danh hảo. Một ngày này, bốn yêu ngồi cùng một chỗ, diện mạo khác nhau, phân biệt là xài lang hổ báo bốn thú thành yêu. Bọn hắn từ thông linh thời điểm liền nưu tầm nưu, mã tầm mã, kết làm bái kết huynh đệ. Tu luyện hơn trăm năm, bốn yêu đều là kết đan trung kỳ cảnh giới, yêu lực dồi dào hùng hậu. Bốn yêu ăn thịt người, uống vào máu người, ăn như gió cuốn. Trong động phủ trải rộng vàng bạc tài bảo, cùng rất nhiều nữ tử quần áo, thậm chí nhân loại hài cốt đều có một đống. Nghe nói gần nhất Hắc Phong yêu vương dưới trướng Tê yêu tướng cùng Xà yêu tướng đều đã chết, chết tại một nhân loại phàm tục phi ngư bộ đầu trong tay. Xà yêu uống vào máu người, gặm xương người, thổn thức không thôi. Cùng là đại yêu, đi qua cũng là cùng Hắc Phong Sơn bốn yêu tướng có chút giao tình. Hẳn là lấy nhân loại đại tông nhóm đường, có phải hay không tu tiên giả? Hồ yêu lắc đầu lắc mà thôi. Khẳng định là phàm tục ai có thể giết đại yêu? Những cái kia lợi hại võ giả, so tu tiên giả còn ít, từng cái đều là ma chết sớm, chúng ta ngủ mở giấc, chính bọn hắn liền chết già rồi. Lang yêu cười một tiếng, hắn không tin, hoàn toàn thất vọng. Tên tiểu nhân này quả thật hương, ta đều ăn không ngán. Báo yêu chuyên chú vào ăn uống. Đột nhiên, một tiểu yêu xông vào động phủ đến, thần sắc bối rối. Báo cáo tứ vương, có nhân lên núi. Nhân? Nam hay nữ vậy? Nam giết, nữ bắt sống. Bốn yêu không thèm quan tâm. Là một nam tử, dẫn theo đao, sắc trời quá tối, hắn lên núi tốc độ rất nhanh, thấy không rõ mặt. Kia tiểu yêu lại có chút thấp thỏm. Tu tiên giả. Bốn yêu đồng thời nhìn tới. Nhìn khí tức, hẳn là một phàm tục nam tử. Tiểu yêu liền nói. Phàm tục nam tử. Vậy liền giết, đưa đao cho ta thu hồi lại, ta tinh luyện thiết tinh. Hồ yêu nói. Tuân mệnh. Kia tiểu yêu khiến mệnh mà đi. Chật chật. Còn cầm đao, có phải hay không ném đi lão bà, phát điên nhân loại. Lang yêu con ngươi màu xanh lục tử phiết hướng về xài yêu. Lao xài, ngươi nói. Ngươi có phải hay không lại xuống núi ăn người ta Mỹ tiểu nương? Giống như hai tháng trước ăn bà nương, nhưng khi đó ta liền đem kêu bà nương trượng phu một chảo trục chết. Xài yêu nhớ lại. Bốn yêu cười vang. Nhân loại, chính là bọn hắn đồ ăn, trà đạp nhân loại, tra tấn nhân loại, thưởng thụ nhân loại sợ hãi, chính là bọn hắn niềm vui thú. Đương nhiên, bọn hắn trả nuôi nhốt một số đông nhân loại nữ tử cùng nam tử, cho bọn hắn sinh tươi mới tiểu nhân quả, Mỹ lệ nữ tử trả hầu hạ bọn hắn. Bọn hắn cười, đột nhiên lúc trước tiểu yêu lại lần nữa tiến đến. Lần này thần sắc càng bối rối. Báo. Tứ vương, kia nhân loại nam tử thật là lợi hại, một đường giết chúng ta mấy chục huynh đệ, đều nhanh giết đi lên. Một đám rác rưởi, ta đi xem một chút. Lang yêu nhếch miệng, lộ ra hung tướng, một nhân loại nam tử cũng dám cản rỡ. Lang yêu theo kia tiểu yêu ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tiếng la giết chuyển đến. Lại có một nhân loại bi phẫn chết tại lão lang dưới vớt. Hổ yêu than thở. Những này phàm tục võ giả tu luyện cũng không dễ, nghe nói khổ vô cùng, cứ như vậy chịu chết, thật xuẩn. Báo yêu cười nhạo. Nhưng tiếp lấy, kia tiểu yêu lão đảo tiến đến, lần này càng thêm bối rối. Không xong, Tam Vương, Lang Vương ngăn không được kia nhân loại, đều sắp bị giết, Tam Vương mau đi xem một chút đi. Cái gì? Lão lang cũng đỡ không nổi. Hắn có phải là uống nhiều hay không rồi? Đại ca, ngươi đừng đi, ta cùng lão xài đi là được. Một cái phàm tục nhân loại. Báo yêu cùng xài yêu đứng dậy, cầm lấy binh khí liền đi ra ngoài. Tiếng la giết càng vang. Hổ yêu một mình lưu tại động phủ. Lần này không có người ta cùng hắn nói chuyện với nhau. Một cái yêu một mình ngợi, ngược lại càng phát ra thanh tỉnh. Không khỏi nhớ tới lúc trước xài yêu nói tới một câu. Hắc Phong Sơn bốn trong yêu tướng tê yêu tướng cùng xài yêu tướng đều đã chết, là chết tại một nhân loại phi ngư bộ đầu chi thủ. Nhân loại phi ngư bộ đầu, cũng là phàm tục đi. Không khỏi, hổ yêu đột nhiên cảm thấy cái cổ mát lạnh. Phàm tục, hắn hiện tại cảm thấy hai chữ này làm sao như thế làm người ta sợ hãi. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Hắn cảm thấy bất an, đứng dậy muốn đi ra ngoài xem xét. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện vừa mới tiếng la giết cũng mất. Làm sao đi lâu như vậy, cũng không có tiếng la giết. Hổ yêu cảm thấy tính đáng sợ. Sau đó, vừa mới đứng lên, đều có cao một trượng khôi ngô thân thể liền đứng thẳng bất động ở nơi đó. Ám kim sắc yêu đồng nhìn về phía trước. Bịch, bịch, bịch. Giống như là đá bóng, ba viên đầu bị đá tiến đến, nhanh như chớp rơi xuống nó bên chân. Rõ ràng là xài lang báo tam yêu đầu. Ba viên đầu trong con ngươi đều có khó nói lên lời hoảng sợ. Sau đó một thân ảnh cũng dạo bước tiến vào động phủ. Người đến một thân rộng rãi áo vải, hai tay cầm đao, hai thanh trường đao thượng đều nhuộm yêu huyết. Dáng người cùng nó so sánh đều hiểu được thấp bé. Nhưng nhìn đến thân ảnh này, hổ yêu lại run lên. Đại nhân, tha mạng. Hổ yêu run rẩy, khôi ngô thân thể liên quỳ xuống cầu xin tha thứ, sợ hãi tràn ngập nội tâm của nó, đều không có một trận chiến dũng khí. Thế này sao lại là phàm tục, cái này so tu tiên giả càng đáng sợ. Phốc phốc, một đao xẹt qua. Hổ yêu chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, tiếp lấy đầu lâu của nó cùng thân thể liền phân ra, đầu lâu lăn đến mặt đất, còn có thể nhìn thấy hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thân thể. Hổ yêu con mắt trừng tròn xoe. Hắn là ai? Đến chết, hổ yêu cũng không biết giết nó chính là ai. Bọn hắn tứ thánh miếu, chỗ đó chọc tới như thế một cái phàm tục cường giả. Giết bọn nó, tự nhiên là Tô Động. Tô Động một đao chặt xuống cái này hổ yêu đầu. Lấy cái sau yêu đàn, thu nhập trong túi chữ vật. Tiếp theo từ hổ yêu thắt lưng lấy xuống một chữ vật đại, liếc qua trong động phủ vàng bạc tài vật, chật có thể thu đều lấy đi. Chỉ là nhìn thấy những cái kia xương người cùng người trên bàn huyết nhân nhục chi về sau, sắc mặt lạnh như băng đồng dạng trắng bệnh. Hận ý không chỗ phát tiết. Phốc phốc. Một đao xẹt qua, hổ yêu thi thể đều từ đó đứt thành hai đoạn. Phía sau núi còn có hang động. Tô Động siêu cảm lan tràn ra ngoài, cảm giác được đằng sau một con đường dẫn. Hắn đi qua. Liếc nhìn trong huyệt động dùng xiềng xích khóa lại từng cái nam nữ đều không đến mảnh vải, lại từng cái mắt lộ ra sợ hãi, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng. Hắc. Tô Động đi qua, đao quang chớp động. Đem những người này trên người xiềng xích đều chặt đứt. Núi này thượng đám yêu quái đều đã chết, các ngươi xuống núi đi. Tô Động nói khẽ. Nam nữ nhóm đều mừng rỡ không thôi, nhao nhao điên cuồng hướng phía bên ngoài phóng đi. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không dám nghĩ, đều hy vọng quá lâu, trông mong đều tuyệt vọng. Mà Tô Động nhìn xem những người này rời đi, trong mắt nhưng lại có áy náy, những người này là được cứu, tứ nương đâu? Tứ nương còn đang chờ hắn đi cứu. Thời gian của ta không nhiều lắm. Không chần chờ, Tô Động rời đi vách đá núi, hướng phía Dương Gia Trang tiến đến. Thật lâu về sau, nơi này trả lưu truyền một truyền thuyết có tiên nhân đi ngang qua, diệt tứ thánh miếu yêu quái, cứu được rất nhiều gặp rủi ro thôn dân. Những thôn dân kia hồi hương về sau, chả đứng thẳng bài vị cung phụng, bọn hắn chỉ nhớ rõ người kia khuôn mặt băng lãnh, phi thường khiếp người. Trở lại Dương Gia Trang, Dương An biết Tô Động trở về, nhưng còn không có nói chuyện, Tô Động liền một đầu đâm vào trong phòng. Ác ma cải tạo không gian. Tô Động đan điền trong điện thoại di động, ác ma không gian ứng dụng ấn mở. Tiểu ác ma số 7 mặt mũi tràn đầy vui vẻ xuất hiện. Hoa, khách nhân ngắn như vậy thời gian liền góp nhặt hơn 150 oan hồn, thật lợi hại. Ta muốn cải tạo trái tim, cải tạo tay trái. Tô Động một mặt bình tĩnh, tuyển định cải tạo bộ vị. Hắn có hai thanh đao, đương nhiên hai cánh tay đều muốn cải tạo. Được rồi. Tiểu ác ma số 7 hưng phấn không thôi. Hắn nhìn xem những cái kia oan hồn, đều chảy nước miếng. Chỉ là đáng tiếc, không có nhân loại linh hồn. Chương 53, hắn tới. 150 cái yêu quái oan hồn, triệt để cải tạo trái tim tốn hao 27, cải tạo tay trái tốn hao 50 cái. Cải tạo con mắt. Tô Động không chút do dự, lựa chọn cải tạo bộ vị. Một đôi mắt xuất hiện tại điện thoại trong màn hình, hắc sắc quang mang bao phủ cặp con mắt kia, tốn hao 50 hoan hồn, cải tạo ác ma chi nhãn hoàn thành. Đến tận đây, Tô Động hai tay, trái tim, con mắt đều toàn bộ 100% cải tạo hoàn thành, trở thành ác ma chi thể. Chỉ còn lại hai chân. Ta còn lại 23 hoan hồn, cải tạo hai chân cùng địa phương khác không giống, hai chân cải tạo, ảnh hưởng đến thân pháp, tả hữu mất cân bằng đều có thể trở thành người thọ. Kia đối thân pháp nhưng ảnh hưởng quá lớn. Tô Động cuối cùng tài cải tạo hai chân, bởi vì hai chân muốn đồng thời cải tạo. Tả hữu hai chân cấp cải tạo 22. Tô Động hạ đạt chỉ lệnh. Ông. Ác ma cải tạo không gian trung liền xuất hiện hai chân. Hoàn thành cải tạo về sau, Tô Động tâm thần liền muốn rời khỏi, tiểu ác ma số 7 lại là tinh thần sung mãn, một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn xem Tô Động. Chúc mừng khách nhân, sắp hoàn thành sở hữu ác ma chi thể cải tạo, trở thành vĩ đại đông đảo ác ma bên trong một viên, chờ khách nhân hoàn thành tất cả ác ma cải tạo về sau, đem thức tỉnh chân chính ác ma huyết mạch, đến lúc đó còn sẽ có thiên phú giáng lâm, cầu chúc khách nhân có được cường đại thiên phú. Ác ma thiên phú. Tô Động nhìn cái này tiểu ác ma một chút. Đáng tiếc ta không có thời gian. Tô Động lay động đầu. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, không ngại trực tiếp hoàn thành cái này ác ma chi thể cải tạo. Nhưng hắn không có. Thứ nương còn tại Hắc Phong lão yêu trong tay, ta không chờ được. Tô Động mở mắt ra. Vừa mở ra một cái mắt, cũng cảm giác được toàn thân cao thấp đều tràn đầy dư thừa lực lượng, mạnh mà hữu lực trái tim tại lồng ngực nhảy lên, cuồn cuộn giàu có sinh mệnh tinh hoa huyết dịch chảy khắp toàn thân, hai tay đều tràn ngập lực lượng, so với quá khứ cường đại gấp trăm lần, đôi mắt của hắn đen nhánh mà thâm thúy. Như là trong đêm tối vô biên tinh không, hết thảy cũng không giống nhau. Đây là hoàn toàn cùng đi qua khác biệt cảm chi. Toàn bộ thiên địa thế giới trong mắt hắn cũng không giống nhau. Đây chính là một tràng tiến hóa, ta không đồng dạng. Tô Động rõ ràng cảm thụ được trên người mỗi một tia biến hóa, đôi mắt bên trong tràn đầy tự tin, đây là lực lượng mang cho hắn tự tin. Tự tin gấp trăm lần. Tô Động ánh mắt vô cùng kiên định. Nên xuất phát. Tại thích ứng qua thân thể biến hóa về sau, Tô Động mặc vào phi ngư phục, trên háng toái nha đao. Đao phong vào vỏ. Đi ra cửa phòng. Lại là một cái sáng sớm, ác ma cải tạo không gian nhìn như ngắn ngủi. Kỳ thực tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau. Vừa đi ra khỏi cửa phòng liền thấy sớm đã đứng tại ngoài cửa phòng Dương An. Tô Động hơi động lòng. Nghĩa phụ. 5 năm trước, là nghĩa phụ đem hắn từ hồn hà trong vớt lên đến, truyền cho hắn đao pháp, dạy hắn tập võ. Không có trước mặt Dương An, hắn chết sớm. Đối Dương An, Tô Động chỉ có cảm ơn. Động nhi, kia mông hữu chê cười ngươi, thật sự là buồn cười, đối Hắc Phong lão yêu. Ta biết ngươi so với ai khác đều hận. Dương An đi lên phía trước, lao mắt phiếm hồng. 5 năm trước, ta từ hồn hà bên cạnh nhặt được ngươi, ngươi là thuận hồn hà thượng du chạy xuống, hồn hà thượng du, kia là Hắc Phong Sơn. Ngươi lúc đó trên thân đều hiện đầy yêu quái trào ấn vết thương, ta thật khó có thể tưởng tượng, lớn như vậy một thiếu niên, là thế nào gắng gượng qua tới. Nhưng ta so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi so với ai khác, đều muốn cho kia Hắc Phong lão yêu chết. Đã từng một thiếu niên, đến từ Hắc Phong Sơn. Có thể nghĩ kinh lịch nhiều ít cực khổ. Ngươi tập võ, sát yêu, đối cái này một huyện bách tính, làm so với ai khác đều tốt. Nghĩa phụ biết, mông cô nương ngươi tất cứu, nghĩa phụ không ngăn cả ngươi. Chỉ là kia Hắc Phong lão yêu dù sao cũng là ngàn năm yêu vương, lại là trên Hắc Phong Sơn, yêu quái đông đảo, nó chiếm cứ thiên thời địa lợi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Dương An nước mắt tuôn đầy mặt. Dặn dò. Tô Động run sợ. Tiến lên một bước, trực tiếp quỳ gối Dương An trước mặt. Nghĩa phụ đối ta ân cứu mạng, ta muôn lần chết khó mà tương báo. Tô Động đều nghẹn ngào. Nếu có thể, hắn thật chỉ muốn vì trước mặt lão giả dưỡng lao tống trung. Đủ rồi, đủ. Dương An liên đỡ dậy Tô Động tới. Nhìn không được đem Tô Động ôm vào trong ngực. Ngươi làm thật tốt, đủ nhiều. Tô Động sát yêu, đều rất điệu thấp, nhưng làm nghĩa phụ, hắn là có thể phát giác chút tới. Mấy lần ban đêm Tô Động ra ngoài, hắn đều có cảm giác. Trước mặt người trẻ tuổi, đã làm so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Nghĩa phụ, nơi này có ta từ yêu quái trong hang ổ lấy ra vàng bạc tài vật. Ngươi cầm, nếu như... Tô Động đưa cho nghĩa phụ Dương An một chữ vật đại, kia là tứ thánh miếu hổ yêu chữ vật đại, bên trong chỉ có tài vật. Không, không có nếu như, ngươi nhất định có thể cứu về mông cô nương, giết Hắc Phong lão yêu. Dương An không thu. Tô Động cười một tiếng, đem chữ vật đại để dưới đất. Đúng, không có nếu như, ta nhất định giết Hắc Phong lão yêu, cứu trở về tứ nương, nghĩa phụ liền chờ Hải Nhi mang theo Hắc Phong lão yêu đầu lâu trở về đi. Nói xong, Tô Động xoay người rời đi, không dám quay đầu, sợ nước mắt trượt xuống. Dương An nhìn xem, trong mắt có nước mắt, cũng có hận ý ngập trời. Đều do kia Hắc Phong lão yêu. Gặp qua Tô Bộ Đầu. Tô Bộ Đầu sớm. Sư phụ. Cùng nhau đi tới, rất nhiều hạ nhân hành lễ. Tô Động nhìn xem mỗi người, nhìn thấy Trịnh Đại Thụ, hắn khẽ gật đầu. Cho ta chuẩn bị ngựa. Hắn phân phó. Sau một lát, Tô Động người mặc phi ngư phục, cưỡi khoái mã rời đi Dương gia trang, thẳng đến Hắc Phong Sơn mà đi. Dương An đi tới, nhìn qua kia khoái mã rời đi thân hình. Trịnh Đại Thụ đứng tại Dương An bên cạnh thân. Thái gia gia, sư phụ hắn đi làm gì? Trịnh Đại Thụ hỏi. Đi sát yêu. Dương An nói. Trịnh Đại Thụ lập tức nổi lòng tôn kính. Hắc Phong Sơn dưới chân có một đỉnh, tên là Hắc Phong đỉnh. Có thể thấy rõ hồn hà hạ sở hữu thôn trang con đường cảnh tượng. Ngày bình thường, không người nào dám tới đây lưu lại, bởi vì đây là Hắc Phong lão yêu địa bàn, tới đây là muốn chết. Nhưng hôm nay trong đỉnh lại có một người. Cái này nhân thân mặc hắc bảo, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là hai mắt ở giữa, nhiều chút tàn nhẫn cùng thâm trầm. Trong tay hắn cầm kiếm, vỏ kiếm xa hoa, đương nhiên đó là kia Diêm Chính. Diêm Chính đứng tại Hắc Phong trong đỉnh, nhìn qua chân núi. Kia Tô Động, thật có như vậy ngu xuẩn sao? Liên vì một nữ nhân tới chịu chết. Trong cơ thể hắn nguyên anh không tin. Nói không chính xác, kia Tô Động có lẽ có vẻ như trọng tình trọng nghĩa, kỳ thực căn bản là cái gian trá tiểu nhân đâu. Diêm Chính càng là không có khả năng đem Tô Động hướng tốt trong muốn. Hắn hy vọng Tô Động đi tìm cái chết, lại không nguyện ý thừa nhận Tô Động thật như vậy trọng tình trọng nghĩa. Hắc Phong Sơn bên trên, cao nhất ngọn núi kia đỉnh. Bầy yêu hội tụ, Hắc Phong lão yêu mang theo thủ hạ yêu quái yêu tướng đều hội tụ ở chỗ này, tại trước mặt bọn hắn, có một lồng giam, giam giữ một nữ tử kia liền lặng lặng ngồi tại trong lồng giam, yên tĩnh trên mặt đều nhìn không ra mảy may bối rối. Một ngày, bản vương đã đợi kia Tô Động một ngày, mông cô nương, kia Tô Động còn chưa tới. Hắc Phong lão yêu khói đen che phủ toàn thân, thanh âm âm lãnh vô cùng. Sợ là sẽ không tới, có lẽ, ngươi trong lòng của hắn cũng không có nặng cỡ nào phân lượng. Là bản vương tin lầm truyền ngôn. Hắc Phong lão yêu cười lạnh. Bất quá, lần này cũng không tính tổn thất, kia Tô Động không đến, ngươi liền lưu lại làm bản vương thị thiếp là được. Trong lồng giam Mông Tứ Nương một mặt tiên tĩnh, trên mặt đều nhìn không ra mảy may ba động. Hắc Phong lão yêu không nói thêm lời, tiếp tục chờ đợi. Làm tuổi thọ lâu đời đại yêu, hắn có nhiều thời gian. Một ngày hai ngày, đối với hắn mà nói không tính là gì. Hắn sợ, liền sợ kia Tô Động thật không tới. Nhân tính đa tình, là nhân loại nhược điểm, nếu như cái này Tô Động thật không nặng tình, kia mới đáng sợ. Vậy hắn đồ vật, cũng đừng nghĩ cầm về. Nghĩ đến cái này, Hắc Phong lão yêu khói đen che phủ hạ con ngươi lại nhìn phía trong lồng giam nữ tử, càng xem, đôi mắt càng lạnh. Kéo dài thời gian, kia Tô Động dám kéo dài thời gian, cũng muốn trả giá đắt, đem cái này mông cô nương mang ra, quần áo lột sạch. Hắn phân phó. Vâng. Lang yêu tướng con ngươi lóe lên, vui vẻ linh mệnh. Trong lồng giam Mông Tứ Nương trên mặt vẫn như cũ không có chút nào ba động. Nhưng Lang yêu tướng còn không có đi đến lồng giam tiền. Một tiếng tiểu yêu cao hứng bừng bừng bẩm báo âm thanh liền vang vọng cả ngọn núi. Báo, đại vương, có nhân lên núi, mặc phi ngư phủ, là phi ngư bộ đầu. Bọn hắn đại vương, chờ đến chính là phi ngư bộ đầu. Tới. Hắc Phong lão yêu đại hỉ. Chúng yêu đều kích động. Giờ khắc này, không có nhân nhìn thấy trong lồng giam Mông Tứ Nương mặt kia bảng bên trên, lặng yên hiện hiện vẻ run rẩy ba động. Hắn tới. Biết rõ đây là cả bẫy, biết rõ nơi này bầy yêu hội tụ, hắn đến rồi. Là bởi vì nàng. Chân núi, một người một ngựa một đao. Từ nhỏ điểm đen hóa thành một thân ảnh. Hắc Phong trong đỉnh Diêm Chính sắc mặt tái xanh nhìn xem kia từ xa mà đến gần phi ngư thân ảnh. Thật tới. Cái này Tô Động, thật xuẩn. Tới, chính là chịu chết. Chương 54, trời tối. Liên nhìn kia Hắc Phong lão yêu làm sao giết chết cái này Tô Động. Diêm Chính hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ Hắc Phong trong đỉnh bỏ chạy, mai cho đến vài dặm bên ngoài mới dừng lại. Trong lòng hắn, kia Tô Động chết chắc. Hắc Phong lão yêu đứng tại cao nhất trên đỉnh núi, hắc vụ trung lộ ra một thâm thúy đỏ thâm đôi mắt. Xa xa nhìn về phía chân núi hơn 10 dặm đường núi, một chút liền thấy được thân ảnh kia. Thật tới, thật đúng là dám đến. Đây chính là Hắc Phong Sơn, hắn làm hại ngàn năm, trên Hắc Phong Sơn triều đình đều không làm gì được hắn, nho nhỏ một cái phi ngư bộ đầu thật đúng là dám đến. Hắc Phong lão yêu quay đầu nhìn trong lồng giam Mông Tứ Nương một chút. Đây chính là nhân loại các ngươi nam nữ tình yêu. Buồn cười. Mông Tứ Nương khuôn mặt lại chi bằng tĩnh. Trong lòng đủ loại cảm xúc phun trào, có lo lắng, có áy náy. Đương nhiên, càng nhiều, là ở sâu trong nội tâm hiện ra một tia ngọt ngào. Tình yêu. Đây chính là tình yêu. Nguyên lai tình yêu thật cùng xào hạt rẻ đồng dạng thơm ngọt. Cho dù biết là nguy hiểm, cho dù biết là có đi không về. Cũng một hướng mà vô địch. Đây chính là tình yêu. Hắc Phong lão yêu cười lạnh. Xa xa nhìn xem đạp vào Hắc Phong Sơn thân ảnh, nội tâm kích động chờ mong, bảo vật của hắn à, hắn đã chờ quá lâu. Tô Động tại Hắc Phong Sơn chân núi xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Phong Sơn dãy núi, nhìn cái này núi non trùng điệp, đột nhiên gầm thét một tiếng. Hắc Phong lão yêu ra nhận lấy cái chết, thanh âm như đao, ẩn chứa nhân đao hợp nhất chi cảnh, hùng hậu chân nguyên ẩn chứa tại từng lớp tiếng gầm trong, cuồn cuộn như là kinh lôi tuôn hương kéo dài dãy núi. Hắc Phong lão yêu ra nhận lấy cái chết, lão yêu ra nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, dường như sấm sét âm thanh âm hưởng triệt sơn dã, hồi âm đều rung động không dứt. Toàn bộ giữa rừng núi bầy chim tranh phi, truyền đến Hắc Phong lão yêu động phủ, yêu quái, nhân loại, từng cái kinh ngạc. Yêu quái kinh hãi là trong thanh âm này ẩn chứa nộ khí, như lao đồng dạng chấn bọn hắn lô thai đều phát run. Nhân loại kinh hãi thì là, đây là ai, dám cùng Hắc Phong lão yêu khiêu chiến? Thời gian quá dài, Hắc Phong lão yêu tại Hắc Phong Sơn làm hại thời gian quá dài. Rất nhiều nhân loại từ sinh ra tới liền nghe lấy Hắc Phong lão yêu đáng sợ truyền thuyết, mãi cho đến chết đều mang đối Hắc Phong lão yêu sợ hãi. Có nhân dám khiêu khích Hắc Phong lão yêu? Khó có thể tin. Hắc Phong Sơn trên đỉnh núi. Hắc Phong lão yêu cười lạnh nhìn qua dưới núi người trẻ tuổi. Dùng thị lực của nó dễ như trở bàn tay nhìn rõ ràng. Tùy tiện nhìn thấy hơn 10 dặm trên sơn đạo, liền tô động một người. Hiển nhiên, đây không phải triều đình cạm bẫy, cũng không phải đại tông môn bày quỷ kế. Kia tô động đích đích sát sát liền một người. Có ý tứ, còn dám kêu gào. Hắn cười nhạo một tiếng. Công lực ngược lại là hùng hậu, thanh âm đều ẩn chứa đao ý, hẳn là nhân đao hợp nhất. Công lực cỡ này, lại có mấy phần đao pháp, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể có đại yêu thực lực. Hắn tùy tiện liền phán định tô động thực lực. Chút thực lực ấy, hắn tự nhiên rất là yên tâm. Đáng tiếc, chung quy là cái phàm tục, đổi lại bình thường, ta đều chẳng muốn lý, một lần bế quan ra, hắn liền tự mình chết ra rồi, nhưng bây giờ không được, kia tô động trên tay cầm lấy ta bảo vật. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chính là vì bảo vật này, hắn bỏ ra không nhỏ đại giới. Đi, đem hắn tiếp dẫn đi lên. Hắc Phong lão yêu phân phó một tiếng. Hầu yêu tướng một do dự, trên mặt có chút sợ hãi. Hắn bị tô động hai lần đánh bại, trong lòng đều tràn đầy e ngại. Lang yêu tướng sung phong nhận việc. Ta đi. Chân núi, tô động tiếng quát rơi xuống, ánh mắt như đao đồng dạng nhìn qua sơn lâm. Hắc Phong lão yêu. Cái này Hắc Phong Sơn, hắn vô cùng quen thuộc, 5 năm trước từng màn kinh lịch, đều hiện lên ở trước mắt. Kia là vô biên địa ngục. Vì hắn có thể còn sống sót, có quá nhiều nhân chết đi, che giả mang mọc, chỉ vì một hy vọng. Nhiều ít nhân, nhiều ít bách tính, nhiều ít sinh linh, tha thiết ước mơ chính là giết Hắc Phong lão yêu. Hôm nay, Hắc Phong lão yêu hẳn phải chết. Tô động trong nội tâm sát ý phun trào, nhưng cưỡng ép nhẫn lại, bởi vì mông tứ nương còn tại Hắc Phong lão yêu trong tay. Tới. Tô động con ngươi ngưng tụ, liền thấy trên sơn đạo xuất hiện một khôi ngô thẳng tắp thân ảnh. Lang yêu tướng. Tô động ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn xem cái này yêu tướng. Nhân loại, ngươi lá gan thật to lớn, ta đều bội phục lá gan của ngươi. Xa xa. Lang yêu tướng liền cười nhạo. Nhưng càng đến gần Tô động, Lang yêu tướng đầu phía sau liền càng phát ra lạnh, đỉnh lấy Tô động ánh mắt đi qua, Lang yêu tướng càng là mồ hôi đầm địa. Thật đáng sợ. Này nhân loại, ánh mắt này làm sao đáng sợ như vậy, rõ ràng chỉ là một nhân loại, làm sao ánh mắt này so ta chả giống yêu ma, cùng ác ma đồng dạng. Lang yêu tướng trong lòng run rẩy. Hắn không biết, hắn đối mặt cặp mắt kia, thật là ác ma con mắt. Đây là ác ma chi nhãn cải tạo sau khi hoàn thành một bổ sung tác dụng, chỉ cần là tô động hai mắt nhìn chăm chú sinh mệnh, đều sẽ bị điều động lên trong nội tâm lớn nhất sợ hãi, nghiêm trọng dưới, càng là tâm thần đều sẽ bị ảnh hưởng rối loạn. Luôn luôn hiếu sát Lang yêu tướng, tại tô động trước mặt cũng không dám nhìn thẳng, tại ngoài mấy trượng cũng không dám lại hướng tiền. Dừng bước lại. Đại vương mời ngươi đi lên. Đi theo ta đi. Vốn còn muốn chào phúng tô động vài câu, Lang yêu tướng cũng không dám mở miệng, gầm nhẹ một tiếng. Xoay người rời đi. Tô động không rên một tiếng, cất bước thuận theo mà đi. Sơn dã trung đông đảo yêu quái ở nút. Từng đôi mắt nhìn chăm chú lên dần dần đi đến đường núi nhân loại. Bao nhiêu năm rồi, đây là cái thứ nhất đi đến đầu này đường núi nhân loại. Kia nhân loại, thật đáng sợ, nhìn, Lang yêu tướng cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Một cái phàm tục, liên xả yêu tướng cùng tê yêu tướng đều chết ở trong tay hắn, có thể không đáng sợ. Lại đáng sợ lại như thế nào? Chọc chúng ta đại vương, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Từng cái tiểu yêu cọ sát lấy răng, vuốt chảo, nhìn chăm chú lên tô động đi đến đường núi. Đường núi đột một thẳng, Lang yêu rất am hiểu trong núi sông sáo, tốc độ đương nhiên cực nhanh, mà hắn liếc qua sau lưng tô động, đã thấy tô động một bước phóng ra, tốc độ kia liền cùng quỷ mị, tùy tiện liền cùng thượng hắn, một bước phóng ra chính là mấy mét có hơn, đơn giản so với hắn còn nhẹ lòng. Yêu quái, Lang yêu tướng không khỏi ở trong lòng nói thầm. Tô động rất nhẹ nhàng, dù là hai chân chỉ cải tạo 22%, ghê tởm ma huyết thống cường đại vẫn là thể hiện ra, đơn thuần thân thể tốc độ, hắn liền không tại đại yêu phía dưới, tăng thêm nhân đao hợp nhất cảnh giới, hắn dùng thân hóa đao, tốc độ còn có thể càng nhanh. Trên đỉnh núi, Hắc Phong lão yêu đứng chắp tay. Một chút, nhìn thấy đi đến đỉnh núi bóng người. Tô động đi đến đỉnh núi, lần đầu tiên liền thấy trong lồng giam mông tứ nương. Nhìn thấy kia một cái trước mắt, tô động tâm đều run lên, mọi loại áy náy đều xông lên đầu. Nhưng bây giờ không phải giả mồm thời điểm, cho nên tô động chỉ là nhìn thoáng qua, xác định mông tứ nương trên thân không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, lúc này mới có chút yên tâm, chợt liền nhìn về phía kia Hắc Phong lão yêu. Chỉ gặp Hắc Phong lão yêu quanh thân vờn quanh hắc vụ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái này. Đi qua vô số tội nghiệt, đầu nguồn đều là yêu quái này. Hắc Phong lão yêu khoan thai nhìn qua Tô Động. Ngươi là gan thật to lớn. Chính là ngươi giết Hoàng Sơn hai yêu. Giết dưới trướng của ta yêu tướng, còn dám bắt ta bảo vật. Đúng, ta tới, thả người đi. Tô Động hai con ngươi băng lãnh, hận ý cơ hồ không cách nào ức chế, ngạnh sinh sinh từ bờ môi trong gạt ra mấy chữ này tới. Trước đem ta bảo vật lấy ra. Hắc Phong lão yêu quan tâm nhất hay là hắn bảo vật. Tô Động ra mặt không nhúc nhích, bàn tay tại trong tay áo chứa vật đại sờ mó, một bản thật dày cổ pháp màu đen điện tịch liền xuất hiện trong tay. Chính là nó. Hắc Phong lão yêu lại không bình tĩnh. Bá. Tô Động không chút do dự liền ném ra. Ừm. Hắc Phong lão yêu giật mình, thân hình nâng nồng đậm hắc vụ liền hướng phía bộ sách kia phóng đi. Siêu. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tô Động thân hình liền hướng phía lồng giam chỗ tiêu xạ ra ngoài. Ngăn lại hắn, Lang yêu tướng gầm nhẹ một tiếng. Phốc phốc. Nhưng hắn tiếng giống còn chưa rơi xuống, viên kia đầu sói đã phóng lên tận trời, huyết thủy như trụ phun về phía chân trời. Lang yêu tướng bay lên đầu lâu bên trên, hoảng sợ hai mắt còn chứng kiến xẹt qua tự mình cái cổ đào quang. Quá nhanh. Còn có mấy yêu quái muốn ngăn, nhưng liếc nhìn Lang yêu tướng tiêu xạ mà lên đầu, trực tiếp bị dọa. Hắc Phong lão yêu bắt lấy điện tịch, thu được hắc vụ trùng, lập tức mừng rỡ không thôi. Đạt được, rốt cục đạt được. Hắn vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy đã một đao bổ ra lồng giam, đem ông từ nương cứu ra Tô Động, đương nhiên cũng nhìn thấy đầu dọn nhà Lang yêu tướng thi thể. Bất quá lại cười lạnh một tiếng. Còn muốn cứu người? Hắn vung tay lên. Oanh. Toàn bộ Hắc Phong Sơn bốn phương tám hướng đều đột nhiên tuôn ra một cỗ vô cùng đáng sợ nồng đậm yêu khí, đen nhánh yêu khí như trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt che đậy cả ngọn núi. Lập tức, trời tối. Chương 55, tấm gương. Bắt ta bảo vật, giết ta yêu tướng, còn muốn đi? Hắc Phong lão yêu tiếng hử lạnh vang vọng sơn dã. Vô tận linh lực màu đen bao phủ đỉnh núi, Hắc Phong Sơn trận pháp một trong kích phát, bất kỳ cái gì sinh linh đều đi không ra cái này linh lực màu đen phạm vi bao phủ. Tô Động đem Ngông Tứ Nương bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt băng lãnh như đao nhìn chăm chú lên nơi xa Hắc Phong lão yêu. Hắc Phong lão yêu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tô Động hét to. Siêu. Màu đen trận pháp bên trong, Tô Động trong nháy mắt bộc phát, phóng tới Hắc Phong lão yêu. Hắc Phong lão yêu đứng tại kia, quần quần hắc vụ trùng, một cái đáng sợ móng vuốt nô ra. Còn dám cản rỡ? Đương Tô Động vọt tới trước mặt, một đạo huyết hồng đao quang chỉ gặp tàn ảnh. Hắn tài một trảo cuốn quanh lấy đáng sợ yêu lực, hướng về phía trước chụp tới. Cái này móng vuốt đi qua mọi việc đều thuận lợi, chết tại cái này dưới vuốt đến sinh linh càng là hàng ngàn hàng vạn, tu tiên giả đều có không ít. Hắc Phong lão yêu sinh tính cẩn thận, có chút nguy hiểm, liền sẽ thối lui đến Hắc Phong Sơn chỗ sâu. Khi đó lại nghĩ giết nó, gần như không có khả năng. Ta chỉ có một lần cơ hội. Tô Động trong con ngươi kim quang lóe lên. Bá. Thân ảnh của hắn hướng phía bên cạnh một nghiêng, tùy tiện tránh đi một chảo này. Phanh. Phía sau hắn một núi đá tùy tiện bị móng vuốt bao trùm yêu lực tác động đến, trong nháy mắt nổ tung, nổ thành vô số đá vụn bay tán loạn. Lẫn mất vẫn rất nhanh. Hắc Phong lão yêu rất nhẹ nhàng, lại là một chảo nhô ra. Tô Động tránh thoát một chảo, không đụng vào Hắc Phong lão yêu móng vuốt, nghiêng tiến lên. Để lẫn nhau khoảng cách thêm gần một chút, Hắc Phong lão yêu lại một chảo bắt tới, Tô Động lại lần nữa biến hóa phương hướng, né tránh một chảo này. Ha ha, sẽ chỉ trốn đi chỗ tới, cũng nghĩ giết ta. Hắc Phong lão yêu cười lạnh. Tô Động trong mắt hắn liền phảng phất một con mồi, chỉ có thể bị hắn trả đạp. Kỳ thật Tô Động suy nghĩ nhiều, nếu như Hắc Phong lão yêu liên hắn một phàm tục đều e ngại, vậy cũng không cần tại Hắc Phong Sơn lăn lộn, vô số đại yêu sợ đều sẽ cười nhạo nó. Này nhân loại, ta muốn đem hắn rút gần lộ ra. Chấn nhiếp nhân loại triều đình. Phi ngư bộ đầu. Hừ. Hắc Phong lão yêu hỏa hóa hắc vụ trung sắc mặt dữ tợn, đáng sợ hắc phong quấn quanh lấy toàn thân hắn, phần phần xoay tròn. Đồng thời hai cái đáng sợ màu đen móng vuốt nhô ra tới, muốn đem Tô Động trực tiếp xé nát. Nhanh, gần thêm chút nữa, ta liền một cơ hội. Tô Động thân hình trái tránh phải tránh, còn muốn gần thêm chút nữa. Đối phó Hắc Phong lão yêu, hắn cũng không dám dùng đào quang, hắn chỉ có một lần cơ hội, hắn mạnh nhất chính là cận chiến. Bá, né qua một chảo. Tô Động cùng Hắc Phong lão yêu lẫn nhau khoảng cách chỉ có 3 trượng. Oanh, một đạo đáng sợ Hắc Phong ngưng tụ thành bàn trải sắt đồng dạng cương phong đảo qua, may mắn Tô Động tránh né nhanh, Hắc Phong đảo qua, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Khoảng cách lại gần một trượng. Còn lại 2 trượng. Hắc Phong đảo qua, Tô Động trước ngực phi ngư bảo phục đều bị Hắc Phong kéo ra một đầu vết rách tới. Càng đến gần, cái này Hắc Phong lão yêu thủ đoạn cũng càng nhiều. Ngàn năm lão yêu, công phản sao lại kém? Muốn cùng ta cận chiến? Ta là yêu, trời sinh yêu thể, ngàn năm tu hành, yêu thể càng là như là pháp bảo, ta sợ là tu tiên giả pháp bảo, tu tiên giả cũng không dám cùng ta cận chiến. Hắc Phong lão yêu cười gằn, hắn nhìn ra Tô Động ý đồ, ngược lại trong lòng cười lạnh. Yêu quái trời sinh liền so với nhân loại thể phách cường hành, cho nên từ xưa đến nay chiến đấu chung, nhân loại đều am hiểu sử dụng một chút đạo pháp, thần thông, khống chế pháp bảo chờ đánh xa thủ đoạn, mà yêu quái khác biệt, yêu quái yêu thể trời sinh liền mạnh, càng ưa thích cận chiến. Tô Động muốn cận chiến, ngược lại thỏa mãn Hắc Phong lão yêu suy nghĩ. Cận chiến, ngươi cũng không có cơ hội tránh né. Oanh. Hắc vụ trung, Hắc Phong lão yêu thể phách bỗng nhiên tất cao, Hắc Phong điên cuồng quấn quanh, ẩn ẩn có thể thấy được một thể hình cực kỳ thẳng tắp, chừng gần 3 trượng thân thể khổng lồ. Kia thân thể có hai cái lợi chảo, Hắc Phong là từ phía sau lưng dọc theo người ra ngoài. Hung uy ngập trời. Còn thiếu một chút. Tô Động đỉnh lấy Hắc Phong, cố gắng tới gần nơi này Hắc Phong lão yêu. Bởi vì không dám bại lộ thực lực, hắn cũng không dám bổ ra cái này Hắc Phong. Hắc Phong lão yêu vậy mà liền để hắn tới gần. Tô Động lập tức đại hỉ. Hai trượng khoảng cách, trong nháy mắt xuống qua. Tô Động đến Hắc Phong lão yêu trước mặt, Hắc Phong lão yêu nhe răng cười âm thanh đều nghe rõ ràng. Ngay tại lúc này, Tô Động trong con ngươi kim quang lóe lên. Tính năng hình thức, khởi động. Nhân đao hợp nhất. Huyết quang. Ác ma chi lực. Bốn người kết hợp, mạnh nhất một đao. Hắc Phong lão yêu nhìn thấy Tô Động thực có can đảm nào tới, mừng rỡ trong lòng, thân hình khổng lồ thượng một trào trào tới. Này nhân loại, cũng liền có thể giết phổ thông đại yêu, liên hầu yêu tướng đều giết không được, một phàm tục, đao pháp công kích có thể mạnh đến chỗ đó. Thanh trường đao kia là pháp bảo, muốn dựa vào lấy pháp bảo giết ta. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Hắc Phong lão yêu tràn ngập tự tin. Hắn nhớ ký hầu yêu tướng nói qua Tô Động cậy vào, trong tay trường đao là kiện lợi hại pháp bảo. Hắn liền không có đem Tô Động để vào mắt. Dữ tợn đáng sợ móng vuốt liền hướng phía Tô Động đầu năm tới. Oeng! Đao quang bộc phát, như là một đạo kim sắc thiểm điện sáng lên, một đao liền bổ vào kia hắc vụ bên trong trên móng vuốt. Lập tức phát ra trầm thấp trầm đục. Trên móng vuốt càng là một nháy mắt bắn ra huyết thủy, một cái dữ tợn đáng sợ móng vuốt tung bay mà lên. Tại vô số tiểu yêu đáy mắt, quần quần lấy rơi xuống mặt đất. Chà đập vỡ mặt đất. Một đao, bọn hắn đại vương móng vuốt liền bị chặt đi xuống. Tô Động không chút nào dừng lại, đao thế không giảm, trực tiếp bổ tiến trong hắc vụ. Không tốt. Hắc Phong lão yêu móng vuốt đau xót, trong lòng vừa sợ vừa giận. Phía trước này nhân loại nhất trực không xuất thủ liền biết tránh né, cận thân tải ra một đao. Một đao kia liền chặt hạ nó một cái móng phải. Tự mình thế nhưng là ngàn năm yêu vương, móng phải càng là mạnh nhất thân thể bộ vị một trong, một đao liền bị chặt đi xuống rồi. Thật mạnh đao. Hắc Phong yêu vương gấp, trong ánh mắt đều là phẫn nộ cùng lo lắng, đều không để ý tới đoạn trảo thống khổ. Bởi vì hắn nhìn thấy Tô Động đao đã tới gần trong hắc vụ, thẳng đến thủ cấp của hắn. Gánh không được. Một đao kia ở đâu là phàm tục một đao? Sai, sai, đây mới là hắn thực lực chân chính. Không phải thanh trường đao kia là pháp bảo, là bản thân hắn liền có thể so đáng sợ tu tiên giả. Đây là triều đình cho ta đặt ra bẫy. Hắc Phong lão yêu gầm thét. Hắn trung kế. Đây là một tràng âm mưu, chính là hướng về phía giết nó tới âm mưu. Mà ngoại trừ triều đình, nó đều nghĩ không ra chỗ đó có thể nuôi dưỡng được bực này nghịch thiên thiên tài tới. Một phàm tục có thể buộc phát ra chiến lực như vậy tới. Liền một đao kia, Hắc Phong lão yêu, đi chết đi. Tô Động trong mắt sát ý ngập trời. Lóe ra kim sắc đao mang trường đao hóa thành một đầu kim tuyến. Cơ hồ thấy không rõ quy tích, một đao bổ tiến vào màu đen trong xương mù dày đặc. Đây là hắn mạnh nhất một đao. Hắc Phong lão yêu tuyệt đối gánh không được. A, đáng chết nhân loại, giảo hoạt nhân loại, đáng chết tấn triều triều đình. Hắc Phong lão yêu điên cuồng gầm thét. Trong giọng nói của hắn đều tràn đầy điên cuồng cùng lo lắng phẫn nộ. Âm thanh chấn toàn bộ Hắc Phong Sơn. Vô số yêu quái đều nghe được cái này gầm thét, từng cái rụt cổ lại lui về sau. Kêu nhân loại lại đem bọn hắn đại vương bước đến một bước này. Hầu yêu tướng càng là sớm đã trốn đi. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, kêu nhân loại phía trước đều là ngụy trang, đều là ngụy trang. Thực lực như vậy, giết nó như giết gà. Chính là ngụy trang chuẩn bị mưu tính đại vương. Hầu yêu tướng vô cùng sợ hãi lại may mắn, hắn hai lần từ Tô Động trong tay đào tẩu, thực sự là. Ngông tứ nương cũng nghe đến Hắc Phong lão yêu gầm thét. Trong lòng run sợ, Tô Động thật có thể giết Hắc Phong lão yêu. Đây quả thực là kỳ tích. Hắc Phong trung sáng lên một chùm kim quang. Kim quang từ trong hắc vụ rọi sáng ra tới, vừa vặn lắc đến Tô Động khỏe mắt. Tô Động giật mình trong lòng. Bá. Bổ tiến hắc vụ bên trong một đao đột nhiên chậm nhẹ. Tô Động chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị lực đạo vào tới, tùy tiện liền đem đao trong tay của hắn rút đi. Tô Động khẽ giật mình. Không tốt. Hắn trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Trong tay hắn lúc đầu vung ra một đao, vậy mà tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đao vung ra đi, đao trong tay của hắn nhưng không thấy. Phanh. Một chảo nhô ra đến, rơi vào Tô Động trên lồng ngực. Tô Động lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Tô Động lảo đảo mấy bước liền ổn định thân hình, chỉ là kinh hãi khó có thể tin nhìn về phía trước. Hình thức đột nhiên nghịch chuyển. Phía trước nồng đậm hắc vụ trong nháy mắt thu liễm. Vây kín mít tại Hắc Phong lão yêu trên thân, trong khoảnh khắc hóa thành một đen nhánh áo giáp, bao trùm tại Hắc Phong lão yêu thân thể cao lớn bên trên. Hắc Phong lão yêu trong nháy mắt biến thành một thân cao ba trượng, có một viên to lớn quạ đen đầu, huyết hồng hai con người, phía sau còn có một đôi đen nhánh hai cánh khổng lồ yêu quái. Chỉ là thiếu một chỉ móng phải. Mà tại trước ngực hắn độc trên nuốt, chính nắm lấy một tàn phá kim sắt tấm gương, trong mặt gương, chả lơ lửng một trường đao. Kia là Tô Động thoái nha đao. Không có khả năng. Tô Động nhìn xem một màn này, trong lòng như rớt vào hầm băng. Thân thể đều run rẩy run rẩy. Tấm gương kia, là pháp bảo, chân chính nghịch thiên tiên gia pháp bảo, liên hắn thoái nha đao đều tùy tiện liền lấy đi. Hắn am hiểu nhất chính là đao pháp à, thế nhưng là liên trường đao đều bị lấy đi, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 56, nên tỉnh. Hắc Phong lão yêu huyết hồng trong con ngươi tràn đầy lửa giận cùng sợ hãi, túi đầu nhìn xem rơi xuống đất Tô Động. Cả hai đối mặt, đều là lửa giận ngập trời. Kém chút liền bị này nhân loại giết. Hắc Phong lão yêu phẫn nộ lại may mắn. Nếu không phải ta trước kia tại Thiên Yêu quân trung dạo qua, dùng quân công đổi chiến giáp bảo vật, hôm nay liền chết. Hắc Phong lão yêu sợ không thôi, hắn vừa mới là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thất bại, ta vậy mà thất bại. Cái này Hắc Phong lao yêu, làm sao khó như vậy giết? Tô Động lại lửa giận công tâm, đều muốn thổ huyết. Hắn một lần duy nhất cơ hội à, có thể giết cái này Hắc Phong lão yêu một lần cơ hội duy nhất, cứ như vậy không có. Hắn chuẩn bị nhiều năm, chính là vì một ngày kia có thể giết cái này lao yêu. Cứ như vậy thất bại rồi. Làm cho ta dùng thu binh kính, phi ngư bộ đầu, ngươi thật nên tự hào. Hắc Phong lão yêu cười gằn, hận không thể đem Tô Động xé nát nuốt. Thu binh kính. Tô Động lập tức nhìn về phía Hắc Phong lão yêu trong tay kim sắc cái gương nhỏ. Kia pháp bảo tên là thu binh kính. Vừa mới chính là tấm gương kia lấy đi đao của ta. Tô Động run sợ. Thế gian này lại còn có loại pháp bảo này, có thể thu đi người khác binh khí. Tô bộ đầu. Ngươi nhưng thụ thương rồi. Mông tứ nương thấp giọng hỏi thăm, khuôn mặt thượng đều là lo lắng. Tô Động quay đầu nhìn lại, nhìn xem trước mặt một mặt lo lắng nữ tử, trong lòng tràn đầy hãy náy tự trách. Ta không sao. Trong lòng của hắn ám đạo, hôm nay giết cái này Hắc Phong lão yêu là không có trông cậy vào, nhưng mông tứ nương nhất định phải cứu ra ngoài. Ngươi lập tức liền phải chết. Nơi xa Hắc Phong lão yêu gầm nhẹ một tiếng. Chợt cái kia khổng lồ thân thể khẽ động, siêu, chỉ gặp một đạo hắc ảnh hiện lên, cái kia khổng lồ thân thể đã đến Tô Động trước mặt. Tô Động không dám tranh né, hắn vừa trốn, sau lưng mông tứ nương liền nguy hiểm. Chỉ có thể trong tay háo co lại, từ trong túi chữ vật rút ra Trảm Yêu đao để ngăn cản. Ừm. Lại một cây đao. Hắc Phong lão yêu đều có chút sợ Tô Động đao, nhìn thấy Tô Động trường đao nơi tay, vội vàng giơ lên trong tay kim sắc cái gương nhỏ. Bá. Cái kia sắc cái gương nhỏ chiếu rọi, Tô Động lần này thấy rõ, kim sắc trong gương tiêu xạ ra một kim sắc sợi tơ, kia sợi tơ như là tia sáng, trong nháy mắt đã đến Tô Động trên bàn tay. Sợi tơ từng sợi quấn quanh đến Trảm Yêu đao lên. Tô Động chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chợt nhẹ, nắm đều cầm không được, trường đao liền bị kim sắc sợi tơ rút đi, mắt thấy Trảm Yêu đao bay ra ngoài, càng bay càng nhỏ, thẳng tắp đến bay đến cái kia kim sắc trong mặt gương. Lại lấy đi. Tô Động trong lòng run lên. Ta nhìn ngươi còn có mấy cái đao. Hắc Phong lão yêu nhe răng cười, thân thể cao lớn khẽ động, yêu khí tung hành, lao thẳng tới tới. Tô Động đồng dạng tay không tấc sắt tiến lên. Không có đao. Ha ha, dám như thế cùng ta chém giết. Dựa vào thuần túy thân thể chém giết. Hắc Phong lão yêu sao lại sợ một phàm tục nhân loại? Ta muốn đem ngươi xé nát. Nó vọt thẳng đụng tới. Oanh. Cùng Hắc Phong lão yêu so sánh đều lộ vẻ nhỏ bé Tô Động, lại ngạnh sinh sinh cùng Hắc Phong lão yêu chính diện đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt lực lượng bộc phát ra, đều hình thành từng tầng khí lãng chấn động ra, mặt đất đều dùng bọn hắn làm trung tâm từng vòng tái liệt. Ừm. Hắc Phong lão yêu lại là kinh hãi. Huyết hồng trong hai tròng mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Thân thể này, cả hai vừa đụng chạm, thân là ngàn năm đại yêu Hắc Phong lão yêu vậy mà cảm thấy cùng hắn va chạm giao thủ không phải nhân loại, mà là yêu ma. Tô Động thể phách, đều cơ hồ có thể cùng hắn bằng được. Một nhân loại, thân thể đều mạnh như vậy. Hắn kinh ngạc. Cái khác yêu quái càng là từng cái trợn mắt hốt mồm, tại bọn hắn yêu quái thế giới bên trong, thân thể cường đại là thiết tắc, trước mặt kia tiểu bất điểm đồng dạng nhân loại, vậy mà chỉ dựa vào thân thể đều có thể cùng bọn hắn đại vương chống lại, đây là nhân loại sao? Hắn lại không biết Tô Động ác ma chi thể, đã sớm viễn siêu đồng dạng tu tiên giả. Cũng là hiện tại, Tô Động tài cảm giác ác ma chi thể cường đại, cùng cái này ngàn năm lão yêu đều so sánh. Quái vật, nhất định là triều đình bồi dưỡng quái vật, chính là vì đối phó ta, đáng tiếc, thân thể ngươi chiến đấu kỹ pháp quá kém. Hắc Phong lão yêu gầm nhẹ. Bá. Sau lưng của hắn hai cánh mở ra. Khổng lồ thân hình quỷ mị nhất truyền. Tô Động nhân đao hợp nhất, nhưng thân thể cách đấu chém giết hoàn toàn chính xác kém chút. Không có ngăn trở Hắc Phong lão yêu. Hắc Phong lão yêu trực tiếp nhào về phía mông tứ nương. Ta giết bé con này, nhìn ngươi có vội hay không? Nó huyết hồng con người dữ tợn. Không. Tô Động gầm thét. Bá. Trong nháy mắt gia tốc. Tiêu xạ đi qua. Ngăn tại mông tứ nương trước mặt. Phanh. Hắc Phong lão yêu một chảo rơi vào Tô Động trên ngực. Bành trướng yêu lực bộc phát, như là một khối vạn cân cự thạch rơi trên người Tô Động. Phúc. Một búng máu liền từ Tô Động miệng trong phun tới. Sau lưng của hắn mông tứ nương gương mặt xinh đẹp đổi biến. Chậc chậc chậc, thật đúng là mối tình thắm thiết, đều nguyện ý không để ý sinh tử đi bảo hộ bé con này. Hắc Phong lão yêu cảm thán, lại chuyển đổi phương vị một chảo rơi xuống. Siêu. Tô Động chỉ có thể cấp tốc tiến lên dựa vào thân thể đáng. Phanh. Lại là một chảo, Tô Động cắn chặt răng. Lần này không có thổ huyết, ác ma trái tim cường hành nhảy lên, ngược lại tuôn ra một cỗ sinh cơ. Thú vị. Hắc Phong lão yêu cũng không thi triển sát chiêu, cứ như vậy ngược sát Tô Động, hắn nhận định Tô Động đã là lại không át chủ bài. Tùy ý chỗ hắn đưa. Giết kia nhân loại. Giết hắn. Nữ hoa kia cũng muốn hảo hảo trà đạp. Hắc Phong yêu vương vô địch. Từng cái yêu quái đều một lần nữa hưng phấn lên. Gào thét lớn. Ngay tại mông tứ nương trước người Tô Động, chỉ có thể nhìn trước mặt cao lớn đáng sợ Hắc Phong lão yêu trà đạp tự mình, cũng không dám né tránh. Né tránh mông tứ nương liền hẳn phải chết. Không khỏi lửa giận trong lòng bốc lên. Giận lao thiên bất công, cũng giận tự mình vô dụng. 5 năm trước, ta chính là nhìn xem bọn này yêu quái làm hại. Ta mỗi ngày đều không dám lười biếng, cố gắng tu luyện, cuối cùng chính là như vậy. Phanh. Một chảo rơi xuống, Tô Động khỏe miệng rớm máu. Hắn trợn mắt liền nhìn xem Hắc Phong lão yêu trà đạp tự mình, nhìn xem cái sau độc chảo nâng lên, rơi xuống. Lần này rơi vào đỉnh đầu hắn. Phanh. Đầu hắn đều choáng váng. Tiểu Động, ngươi nhất định phải chạy đi, trốn xuống núi, người cùng chúng ta không giống, ngươi sống sót, liền có hy vọng giết cái này lão yêu, cho chúng ta báo thù. 5 năm trước Hắc Phong Sơn bên trên, nhiều như vậy bị bắt tới nhân loại, chỉ có một mình hắn đào tẩu. Nhưng đại giới là từng cái người tốt đánh đổi mạng sống. Đương thời bắt bọn họ chính là Tê Yêu tướng. Kia từng cái khuôn mặt quen thuộc bị giết chết tiếng gào thét còn tại bên tai vang vọng. Liên vi để hắn đào tẩu, từng người chết đi. Vì cái gì bọn hắn tình nguyện chết cũng muốn để cho ta sống, cũng bởi vì một hy vọng a. Một cái có thể giết cái này Hắc Phong lão yêu hy vọng. Nhiều ít nhân cam tâm chết đi. Hắn rơi xuống hồn hà trong, được cứu lên. 5 năm qua, không có một khắc trong lòng lười biếng, không có một khắc dám quên. Tự mình không có cơ duyên, phải cố gắng luyện, không thành được tu tiên giả, liền làm võ giả. Không có tông môn truyền thừa, liền khổ luyện đao pháp. 5 năm, nhiều ít cái ban đêm hắn đều bị một cái ác mộng bừng tỉnh. Kia là vô số người gào thét, gào thét. Thiên đạo bất công, yêu quái hoành hành, yêu quái tàn sát nhân gian, là nhiều ít nhân ác mộng. Hắn cố gắng lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, còn chưa đủ. Cái này ác mộng còn muốn tiếp tục. Ta chết không sao. Thứ nương làm sao bây giờ? Nàng là vô tội, đều tại ta. Trách ta vô dụng, giết không được cái này lao yêu. Tô Động lửa giận trong lòng bốc lên, hai mắt đều huyết hồng. Hận thiên bất công, hận tự mình vô dụng. Hắn tới Hắc Phong Sơn, là tới sát yêu cứu người, không phải đến xem Hắc Phong lão yêu cản rỡ tiếp tục làm hại. Giờ khắc này, tự trách cùng lửa giận tràn ngập trong lòng, tinh thần đều run rẩy. Thật muốn giết cái này lao yêu. Khát vọng, vô cùng khát vọng. 5 năm qua ác ngộng, vô số người hy vọng, chỉ có một cái tín niệm, chính là giết cái này Hắc Phong lão yêu. Hắn không cam lòng, hắn liền là chết cũng muốn giết cái này Hắc Phong lão yêu. Giờ khắc này, hắn khát vọng hóa thành một cây đao, linh hồn hóa thành một cây đao, tinh thần đều hóa thành một cây đao. Vô cùng ngưng tụ, vô cùng sắc bén. Cỗ này tinh thần ý chí truyền lại đến trong đan điền điện thoại tùy tiện cảm ứng được. Đinh. Tất cả dùng tự động mở ra. Một thanh nho nhỏ phi đao trồi lên, kia phi đao chỉ có dài 3 tấc, đồng thể phát ra kim quang. Trồi lên một khắc này, Tô Động cũng cảm giác được phương diện tinh thần đột phá võ thống cấp độ. Cái này ác ngộng, nên tỉnh. Tô Động gầm nhẹ. Hồn hà 30 dặm bách tính ác ngộng, cũng nên tỉnh. Bá. Một thanh phi đao xuất hiện tại Tô Động ngón trỏ tay phải gian. Kinh ngộng nhất đao. Chương 57, kinh ngộng nhất đao. Oanh. Phảng phất tại trong bóng tối vô biên, sáng lên một điểm quang. Điểm ấy ánh sáng, từ xuất hiện, rõ ràng chỉ là sát na, liền phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Điểm ấy ánh sáng, như là đom đóm, lại chiếu rọi tiến mỗi một cái sinh linh trong lòng. Tại vô biên trong bóng tối chiếu rọi linh hồn, tại trong vực sâu nhìn chăm chú quang minh. Đây là một cái phi đao. Một đao kia quá mức mộng ảo. Một đao kia lại xuyên thấu chư thiên chư mộng chư huyễn. Một đao kinh ngộng. Ba tấc quang mang từ Tô Động đầu ngón tay bắn ra mà ra. Không gian đều tại quanh minh, phi đao xé rách không khí, tia sáng đều rối loạn. Không được. Hắc Phong lão yêu nhìn xem trước mặt kia một thanh ba tấc phi đao, trong mắt cũng là một mảnh kinh hoàng. Một thanh phi đao, ảnh hưởng không gian. Tia sáng đều vặn mèo. Suy nghĩ của nó đều chỉ là hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kia phi đao đã xuyên qua không gian xuyên thấu hết thảy đến trước mặt hắn. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Hắc Phong lão yêu tu luyện ngàn năm, trải qua sinh tử kiếp khó không có 1000 cũng có 800, giờ phút này toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang nhắc nhở hắn nguy hiểm. Cái này phi đao, trốn không thoát, nó chỉ có thể cuống quýt chống lên trong tay kim sắc cái gương nhỏ ngăn cản. Ngăn trở, ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Hắc Phong lão yêu giống giận, điên cuồng điều động yêu lực. Đinh. Chỉ gặp kia vặn vẹo không gian phi đao hình thành một đường thẳng, một cái cực điểm, đâm vào kim sắc trên mặt kính, không chút nào dừng lại, trong nháy mắt xuyên tấu mà qua. 3. Kim sắc mặt kính trực tiếp tóe liệt, hai thanh trường đao đều bay tán loạn mà ra. Ngăn không được. Ta còn có chiến giáp, đây chính là Thiên Yêu quân thống lĩnh cấp độ chiến giáp. Hắc Phong lão yêu toàn thân cao thấp đều bao trùm đen nhánh chiến giáp. Liên đầu lâu đều bảo vệ được, chỉ để lại kia một đôi huyết hồng đôi mắt. Phốc phốc. Kim sắc phi đao mang theo vặn vẹo không gian trực tiếp xuyên tấu Hắc Phong lão yêu đen nhánh chiến giáp. Xuyên thấu đầu lâu của nó, mang theo một chùm huyết thủy bay lả tả chân trời. Hắc Phong lão yêu lập tức trừng to mắt. "Không, không!" Hắc Phong lão yêu gào thét. Tử vong lại tại Giang Lâm, nó đã từng chỉ là một cái tiểu yêu, cùng nhau đi tới, trên thân sớm đã là biển máu ngập trời, hắn đã từng ngược sát qua không biết bao nhiêu sinh linh, hôm nay, luận đến hắn, chỉ là thật không cam lòng. Vậy mà chết tại một phàm tục trong tay. Nhớ ngày đó, Nguyên Anh cấp độ tu tiên giả tới giết hắn đều không thể giết hắn, vô cùng chú ý cẩn thận, làm hại ngàn năm. Hôm nay lại cắm. Thật không cam lòng. Vì cái gì? Vì sao lại trêu chọc phải cái này phàm tục phi ngư bộ đầu? ta vậy mà chết tại một nhân loại phi ngư bộ đầu trong tay. Hắc Phong lão yêu ý thức sau cùng phiêu tán. Phanh. Cái kia khổng lồ thân thể ngã trên mặt đất, bao phủ cả ngọn núi đen nhánh pháp trận đều tan đi, đông phương ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, giờ khắc này, trời đã sáng. Chết rồi, Hắc Phong lão yêu chết rồi, liền chết trong tay ta. Tô Động cả người đều tại kích động run rẩy. 5 năm cố gắng, một khi công thành, cái này Hắc Phong lão yêu rốt cục chết ở trong tay hắn. Tứ nương, ta thành công, ta giết Hắc Phong lão yêu. Tô Động kích động quay người, nhịn không được trực tiếp đem sau lưng Ngông Tứ nương ôm vào trong ngực. Quá kích động. Hắc Phong lão yêu chết rồi. Ngông Tứ nương đều ngây người. Hắc Phong lão yêu, kết đan đỉnh tiêm cấp độ đại yêu, tuy là cảnh giới không tính quá cao, thế nhưng là kinh doanh Hắc Phong Sơn nhiều năm, làm hại ngàn năm, trong tay pháp bảo đều có không ít. Thật chết như vậy. Chết tốt lắm. Ngông Tứ nương trên mặt tươi cười. Chỉ là cảm thụ được đem tự mình ôm vào trong ngực nam tử, thân thể đều hơi cứng ngắc. Gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Còn có một số tiểu yêu nhìn xem đi. Trong ngực nữ tử ôn nhu nhắc nhở. Tô Động lúc này mới kịp phản ứng, hắn tâm tính lúc đầu cực trầm ổn, kích động qua đi, trong nháy mắt hoàn hồn, lúc này mới kịp phản ứng tự mình đem Ngông Tứ nương ôm vào trong ngực, trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ. Vội vàng buông tay. Bất quá trong mắt lại là có một tia hưng phấn. Thầm nghĩ phảng phất vừa mới tứ nương, cũng không kháng cự tự mình vô lễ cử động. Không khỏi, Tô Động trong lòng trồi lên một tia ngọt ngào mơ màng. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên. Tiếp lấy Tô Động lại là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chung quanh những cái kia đều ngây người đám yêu quái. Chết rồi. Đại vương chết rồi. Kia nhân loại đem đại vương giết. Từng cái yêu quái đều kinh ngạc không thể nào tiếp thu được, rõ ràng thế cục tốt đẹp, Hắc Phong lão yêu đều tại trà đạp kia nhân loại. Làm sao chỉ trước mắt, Hắc Phong lão yêu chết rồi. Kia nhân loại trong tay có lợi hại pháp bảo, tối hậu quan đầu, thừa đại vương không sẵn sàng. Mới đưa đại vương giết. Ta cũng nhìn thấy, kia là một vệt kim quang, đều muốn chói mù con mắt của ta. Đúng. A. Kia nhân loại nhìn tới. Đột nhiên, có yêu quái kinh hô một tiếng. Từng cái kinh dị trốn tránh, tứ tán né ra một mảnh. Trốn, mau trốn. Một bầy yêu quái liên cho Hắc Phong lão yêu nhặt xác dự định đều không có, một nháy mắt liền tán đi. Trong đó có cụt một tay hầu yêu tướng. Chết rồi, đại vương đều đã chết, kia phi ngư bộ đầu thật đáng sợ. Hầu yêu tướng lòng đang run rẩy. Giết đại vương, cái này Hắc Phong Sơn là không tiếp tục chờ được nữa, cái này Ninh An quận có cái này Tô Động, cũng không thể ở lâu. Nó lâm như cùng đông đảo yêu quái cùng một chỗ tứ tán đào tẩu, hắn là yêu tướng cấp độ đại yêu, tốc độ chạy thật nhanh. Đột nhiên, một thanh phi đao tiêu xạ mà đến, vặn vẹo tia sáng, kinh diễm vô cùng. Phúc. Trong nháy mắt xuyên thấu hầu yêu tướng đầu, thêm ra một cái lỗ máu. Giết ta. Nhiều như vậy yêu quái, liền giết ta. Hầu yêu tướng khó có thể tin, tràn đầy không cam lòng. Bịch, cao lớn thân thể ngã trên mặt đất. Hầu yêu tướng, chết. Giết đến chính là ngươi. Có thể chết ở kinh ngộng nhất đao phía dưới, ngươi nên tự hào. Tô Động ánh mắt băng lãnh, nhìn xem hầu yêu tướng ngã xuống thi thể. Về phần cái khác tứ tán đào tẩu yêu quái, hắn hữu tâm sát yêu. Giờ phút này cũng vô lực. Tô Động thể nội tuôn ra một tia không còn chút sức lực nào cảm giác. Không khỏi thầm nghĩ, kinh ngộng nhất đao mạnh thì mạnh vậy. Là nhất đẳng sát chiêu, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Nhất là phương diện tinh thần. Kinh ngộng nhất đao, không phải tinh thần cấp độ đạt tới võ thông cấp độ mới có thể thi triển. Bởi vì một đao kia, tiêu hao không chỉ có là chân khí, còn có tinh thần. Tinh thần huyền chi lại huyền một loại năng lượng. Hai đao, để Tô Động tinh thần tiêu hao đều khá lớn. Không có Hắc Phong lão yêu, những này tiểu yêu quái dám tại Hắc Phong Sơn ẩn nút, liền để cho Tây Bắc quân xử trí đi. Tô Động thấp giọng nói. Nhiều như vậy yêu quái tứ tán đào tẩu, hắn cũng ngăn không được. Ha ha, giết Hắc Phong lão yêu, cái này hồn hà 30 dặm dân chúng, toàn bộ Ninh An quận, rốt cuộc không cần tại cái này lão yêu uy hiếp sống sót. Tô Động nghĩ đến chỗ này, lại tâm tình thật tốt, tinh thần đều đã khá nhiều. Đúng vậy a, làm hại ngàn năm. Rốt cục chết rồi, Tô Bộ đầu đối với nơi này bách tính yên nước. Thật quá lớn. Ngông Tứ nương từ đáy lòng tán thưởng. Đây là ta phải làm. Tô Động cười một tiếng. Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía Hắc Phong lão yêu thi thể. Chỉ là, liên lụy cô nương gặp nạn, Tô Động trong lòng mới hãy náy và phần. Chỉ là những cái kia đám yêu quái tin lời đồn, hiểu lầm mà thôi. Ngông Tứ nương cười yếu ớt. Bọn hắn không có hiểu lầm a. Tô Động trong lòng lại nói, chỉ là không dám nói ra. Bất quá, lần trước Tứ nương nói vài câu trái lương tâm lời nói. Còn xin Tô Bộ đầu thứ lỗi, ngày sau Tô Bộ đầu nếu là vô sự, vẫn là có thể đến ý quán đi ngồi một chút. Ngông Tứ nương tùy ý nói, thanh âm cực nhẹ. Tô Động đều khó khăn lắm nghe được. Tô Động lập tức sắc mặt đại hỉ. Ừm, ta nhất định thường đi. Hắn cười nói. Ngông Tứ nương lập tức gương mặt từng đỏ, nhưng lại chỉ là cười yếu ớt. Trải qua sinh tử, Tô Động trong lòng nàng địa vị không đồng dạng. Hai người đều hiểu, chỉ là cũng không dám nhiều lời. Cái này lao yêu, làm hại ngàn năm, hẳn là có không ít linh tụy bảo vật, chúng ta điểm. Tô Động tiến lên một bước, trong tay dẫn theo toái nha đao, nhớ tới lúc trước cái này lao yêu thu binh kính, Tô Động trong lòng đều chờ mong. Cái này lao yêu, sợ là có không ít bảo vật mang theo. Nhưng Tô Động vừa phóng ra một bước, trong đan điền bỗng nhiên truyền đến một cỗ chấn động. Chấn động mãnh liệt, để Tô Động đột nhiên giật mình. Yêu quái dự cảnh, vẫn là đại yêu. Tô Động lập tức thu đao, liên tục lui ra phía sau, đem Mông Tứ Nương bảo hộ ở sau lưng, thâm thúy băng lãnh như đao con ngươi lại là nhìn về phía đỉnh núi chung quanh. Thế nào? Mông Tứ Nương nhẹ giọng hỏi thăm. Có đại yêu. Tô Động thanh âm trầm thấp, còn chưa nói xong, đã dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào đỉnh núi một góc, chỉ gặp tại vách núi trên vách đá, chẳng biết lúc nào, thình lình đứng vững một thân ảnh kia người mặc một thân hỏa hồng y phục, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt thượng che chắn lấy một tầng hơi nước thấy không rõ lắm, thế nhưng là vẹn vẹn kia dáng người, đều tản ra một cỗ kinh người mị hoặc. Tô Động ác ma chi nhãn đen nhánh thâm thúy, chỉ là vô cùng băng lãnh, lại không nhận mị hoặc ảnh hưởng. Chỉ là kinh hãi. Đáng sợ. Thật là đáng sợ yêu khí. Tô Động nhìn thấy thân ảnh này, trong lòng liền trầm xuống. Là đại yêu ma, so Hắc Phong lão yêu còn đáng sợ hơn yêu ma. Chương 58, Kim Hoàn Linh Chi. Yêu quái khí tức đáng sợ như thế, hiện tại xuất hiện. Tô Động ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên yêu quái kia. Mặt ngoài lại là nhìn không ra chút nào bối rối. Tâm như băng cảnh, vô cùng tỉnh táo. Ngón trỏ gian một điểm kim mang ẩn ẩn lấp lóe, phá ngộng phá huyễn phi đao phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu xạ ra ngoài. Yêu quái kia xa xa nhìn chăm chú lên Tô Động, khi nhìn đến Tô Động ngón trỏ gian chớp động ba tấc kim quang về sau, tựa hồ cũng hơi có chút kính sợ. Chính là kia phi đao, một đao muốn hắc phong lão yêu mệnh. Đó là một thanh như thế nào phi đao? Vẹn vẹn là đối mặt, ngậm mà không phát, đều có thể từ trên đó cảm nhận được gần chứa tinh thần. Thẳng tiến không lùi, sắc bén vô song. Hoa. Một trận gió thổi qua, kia thức tha thân ảnh biến mất không thấy. Ừm. Đi rồi. Tô Động kinh ngạc. Bị dọa đi rồi. Vẫn là nói, không có nắm chắc tiếp được ta kinh ngộng nhất đao. Kinh ngộng nhất đao đều ẩn chứa tinh thần năng lượng, một đao ra, vạn vẹo không gian, hoặc là tiếp được, hoặc là chết, bực này thần thông, sớm vượt ra khỏi võ học phạm chủ, đều tiếp cận thần thông. Thần thông, tiếp cận với thần lời nói bên trong năng lực, mới có thể xưng là thần thông, như Phật gia kim thân, đạo gia pháp thiên tượng địa. Tô Động hiện tại, cũng có thể trực tiếp dọa lùi đại yêu quái. Bởi vì đối mặt dạng này phi đao, hoàn toàn chính xác thật đáng sợ. Đây chính là uy hiếp. Trong đan điền điện thoại di động dự cảnh hoàn toàn chính xác biến mất, yêu quái kia thật đi xa, Tô Động đầu ngón tay kim mang tải biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu, nhìn thấy Mông Tứ Nương trên mặt hơi hiện hiện khẩn trương, Tô Động cười một tiếng. Yêu quái kia đi. Đi rồi. Mông Tứ Nương đều khẽ giật mình. Ừm, hẳn không phải là Hắc Phong Sơn đại yêu. Yêu quái kia, hắn đều chưa từng gặp qua. Thái Chu Sơn mạch kéo dài đâu chỉ trăm dặm. Yêu quái nhiều vô số kể, khó tránh khỏi có một hai cái đáng sợ yêu quái. Mông Tứ Nương cũng than nhẹ. Đúng vậy a, yêu quái quá nhiều. Giết đều giết không hết. Yêu quái tùy tiện liền có thể giết người, lại có bao nhiêu nhân có thể sát yêu. Mông Tứ Nương cười khẽ. Cũng không phải người người đều như là Tô Bộ đầu người, liên Hắc Phong lão yêu loại này kết đan đỉnh tiêm đại yêu đều giết. Nàng thổi phồng nói. Tô Động nháy mắt mấy cái. Hắc Phong lão yêu chết đi, đại yêu quái thối lui, hai người đều là phá lệ nhẹ nhõm, tâm tình đều rất tốt. Ta đến xem cái này Hắc Phong lão yêu trên người có bảo vật gì. Tô Động đi đến Đen Phong lão yêu thân bên cạnh. Kim sắc cái gương nhỏ đã bể nát. Đen nhánh chiến giáp mũ giáp bộ vị bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, cái khác cũng còn coi xong tốt. Cái này thân chiến giáp cũng là pháp bảo. Đáng tiếc, cần linh lực mới có thể thôi động. Tô Động nhất thí, chiến giáp căn bản là không có cách từ Hắc Phong lão yêu trên thi thể bong ra từng màng. Chiến giáp này bên trong còn có một chữ vật đại. Hắn đem chữ vật đại móc ra. Vừa mở ra, chữ vật đại không gian cực lớn, đều có một gian nhà lớn nhỏ. Nạp đại không gian bên trong, linh khí nồng đậm vô cùng, lục sắc linh tinh từng khối bày ra trình tề, khoảng chừng hơn ngàn khối. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều các loại vật liệu, kim loại, gỗ, thậm chí tảng đá. Còn hữu dụng vạc nước thịnh phóng trong suốt chất lỏng. Chất lỏng cũng tản ra linh khí. Đây đều là tài liệu quý hiếm, đáng tiếc ta cũng nhìn không ra là cái gì. Tô Động lắc đầu. Hắc Phong lão yêu tu luyện ngàn năm lão yêu, lâu đời tuế nguyệt trong. Vẹn vẹn cất giữ cũng không vừa. Những này ngàn năm lão yêu, đều có một viên cất giữ đam mê. Tô Động mới tu luyện bao lâu? Lại một mực tại nho nhỏ một cái bình an huyện, kiến thức có thể lớn bao nhiêu? Lại nhìn, chính là một chút sổ sách thư tịch. À còn có một hộp gấm, như thế tinh xảo. Tô Động trong lòng hơi động, từ trong túi trữ vật đưa ra một hộp gấm ngăn nắp, có 8 tấc lớn nhỏ, đặt ở trước mặt mở ra, một cỗ nồng đậm sinh mệnh linh khí liền phát ra. Linh khí này, Tô Động ngây dại. Hắn chưa từng có cảm thụ qua nồng đậm như vậy sinh mệnh linh khí. Thật là nồng nặc sinh mệnh linh khí. Mông Tứ Nương đều cảm nhận được. Là linh thụy. Nàng nhẹ giọng hỏi. Ừm. Là một gốc linh chi. Tô Động mở hộp ra, một viên to mọng nhục linh chi thình lình bày ra tại hộp bên trong, sinh mệnh tinh hoa nồng đậm vô cùng. Vẹn vẹn là hấp thu cái này một luồng linh khí, Tô Động đều cảm thấy mình thần thanh khí sảng. Lúc trước bị Hắc Phong lão yêu tạo thành thương thế đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Tô Động thấy qua linh thụy, đều là chút lá cây, hạt giống hoặc là hạt gạo. Nào có loại này trực tiếp là linh chi hình dạng linh tụy. Linh chi. Nồng đậm như vậy sinh mệnh tinh hoa, nó phía trên có phải hay không có kim sắc hình khuyên đường vân? Mông Tứ Nương vội hỏi. Tô Động xem tiếp đi, đã thấy linh chi đỉnh thật có 3 đầu kim sắc hoa văn. Lập tức gật đầu. Đúng, có 3 đầu vàng văn. Mông Tứ Nương lập tức đại hỉ. Trên mặt đều lộ ra tiếu dung. 3 đầu, vậy liền không sai, đây chính là lục phẩm linh tụy kim hoàn linh chi. Truyền thuyết kim hoàn linh chi có thể nhục bạch cốt, người chết sống lại. Ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, là nhất đẳng kỳ vật. Người chết sống lại, mọc lại thân thể. Tô Động trong lòng hơi động. Chợt nhìn về phía Mông Tứ Nương đôi mắt. Cái này linh chi, liền giao cho Mông cô nương, lần này để Mông cô nương mạo hiểm, không, có Mông cô nương, cái này Hắc Phong lão yêu đều giết không được. Tô Động liền nói. Từ trong ngực móc ra một chữ vật đại, đem kim hoàn linh chi liên quan hộp gấm cất vào trong túi chữ vật, trực tiếp nhét vào Mông Tứ Nương trong tay. Cho ta. Không được, cái này quá quý giá. Mông Tứ Nương lắc đầu, muốn cự tuyệt. Nhưng trong lòng minh bạch, cái này linh tụy, đối nàng có tác dụng lớn. Nói không chính xác, có thể trị hết con mắt của nàng. Thế nhưng là đối Tô Động cũng hữu dụng, Tô Động là võ giả, nếu là có một ngày có sinh mệnh nguy hiểm, cái này linh chi có thể cứu mạng. Cứ như vậy cho nàng. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, đồ còn dư lại ta cầm liền tốt. Tô Động không nói lời gì. Như vậy phân phối. Mông Tứ Nương trong lòng cảm động không thôi. Cầm kia chữ vật đại bàn tay không khỏi rung động. Nàng biết, sợ là đồ còn dư lại, không còn so cái này kim hoàn linh chi càng quý giá hơn. Hắc Phong lão yêu cũng chỉ là kết đan đỉnh tiêm yêu quái, tự mình còn muốn tu luyện, trên thân có thể có bao nhiêu bảo vật. Cuối cùng, Tô Động nhìn xem Hắc Phong lão yêu thi thể. Trong tay toái nha đao một đao đem Hắc Phong lão yêu đầu lâu cắt bỏ, cho dù là chết rồi, cái này ngàn năm lão yêu trên thi thể vẫn là tản ra đáng sợ yêu khí. Tiếp lấy yêu đan. Một viên như bạch ngọc to bằng miệng chén, trả phát ra yêu quang yêu đan. Nhìn xem trong tay quạ đen đầu lâu, Tô Động trong mắt hận ý không giảm, chỉ là nhìn về phía Hắc Phong sơn chân. Chết rồi, Hắc Phong lão yêu. Rốt cục chết rồi. Ngày xưa những cái kia chết tại Hắc Phong Sơn trên núi bạn cũ, rốt cục có thể nhắm mắt. Từ nay về sau cái này hồn hà 30 dặm thôn trang, cũng không tiếp tục cần sợ cái này đại yêu làm hại, cũng không tiếp tục cần cung phụng cái này lao yêu. Đem Hắc Phong lão yêu đầu lâu đặt ở chữ vật bảo trong túi. Tô Động thu thập tâm tình. Lúc này mới quay người. Đi thôi, chúng ta xuống núi thôi. Mông cô nương, ta có ngươi đi, núi này đầu cao ngất. Đường núi cũng hiểm trở vô cùng. Tô Động nói. Mông Tứ Nương khuôn mặt cười yếu ớt. Ngược lại là thống khoái gật đầu. Được. Nàng bắt đầu không thèm để ý, nhưng khi thân thể nằm đến Tô Động trên lưng, lúc này mới khuôn mặt đỏ bừng. Tô Động tâm thần bảo vệ chặt, hai tay cũng không dám loạn động, không dám chút nào khinh bạc Mông Tứ Nương. Hai người cứ như vậy cùng một chỗ đi xuống núi. Trên sơn đạo, Mông Tứ Nương đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhắc nhở Tô Động. Tô bộ đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận Diêm Chính, hắn đều đầu nhập vào yêu quái. Mông Tứ Nương nói khẽ. Diêm Chính. Đầu nhập vào yêu quái. Tô Động sững sờ, chợt liền minh bạch. Là hắn đưa ngươi trộm tới đưa cho Hắc Phong lão yêu. Mông Tứ Nương khẽ gật đầu. Ta liền nói, Hắc Phong lão yêu làm sao dám tiến huyện thành, nguyên lai là hắn Diêm Chính. Tô Động đôi mắt băng lãnh, sát ý sôi trào. Đi qua, hắn nhất trực không có đem kia Diêm Chính để ở trong mắt, không nghĩ tới, cái sau lần này lại kém chút hại chết Mông Tứ Nương. Nếu không phải là mình may mắn đột phá, sợ là tự mình cũng chết trên Hắc Phong Sơn. Phía sau như vậy đâm hắn một đao. Diêm Chính, nên giết. Trong lòng tức giận, sát ý không cách nào ngăn chặn. Dưới đường đi núi, đến chân núi, Tô Động cùng Mông Tứ Nương cùng kỵ một ngựa, thẳng đến quận thành mà đi. Quận thành bên trong, Phi Ngư Nha môn bên trong, Chư Cắt Bắc Lang trả vẻ mặt buồn thiu. Hắc Phong lão yêu, lúc nào có thể chết? Hắn ngóng trông, liền ngóng trông kia lão yêu chết. Chương 1, Quang Minh. Chư Cắt Bắc Lang ngóng trông, đột nhiên có nha dịch hồi báo, Tô Động cầu kiến. Tô bộ đầu. Chư Cắt Bắc Lang kỳ quái, Phi Ngư bộ đầu vô sự rất ít đến Phi Ngư Nha môn trùng, bởi vì phân bố các huyện, các trấn một phương. Nhưng Tô Động bây giờ đã là trên thực chất Phi Ngư thủ lĩnh, còn kém một cái bổ nhiệm. Là tới đảm bổ nhiệm sự tình. Mong mời. Chư Cắt Bắc Lang ngay cả xuất môn đi nền. Phi Ngư nha môn bên trong, Tô Động mang theo Mông Tứ Nương đi tới, Tô Động trên thân rất chật vật, Phi Ngư bảo đều có vài chỗ toái liệt, trên thân cũng có vết máu, Chư Cắt Bắc Lang trả nhìn về phía Mông Tứ Nương. Hắn còn không có hỏi thăm. Tô Động câu nói đầu tiên liền để hắn ngây ngẩn cả người. Chư Cắt thủ lĩnh, Hắc Phong lão yêu đã chết, xin mau sớm dâng thư triều đình. Xuất binh dọn sạch Hắc Phong Sơn yêu chúng. Tô Động nói, một viên to lớn quả đen đầu lâu xuất hiện trong tay, trực tiếp ném ở huyện nha trên mặt đất. Dù chỉ là một cái đầu lâu, đều phát ra đáng sợ yêu khí. Bọn nha dịch từng cái ngây ra như phỗng, Chư Cắt Bắc Lang càng là nhìn xem đầu lâu kia sửng sốt nửa ngày. Mới phản ứng được. Không sai, là Hắc Phong lão yêu đầu lâu, hồ sơ ghi chép, Hắc Phong lão yêu bản thể chính là một quả đen tu luyện mà thành. Tu luyện ngàn năm, kết đan đỉnh tiêm đại yêu, hôm nay chết rồi. Chết rồi. Hắc Phong lão yêu chết rồi. Cái này kinh hỉ tới quá nhanh. Tô Động lao đệ, nhanh, nhanh cùng ta nói một chút, cái này Hắc Phong lão yêu chết như thế nào? Bọn nha dịch tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hai họa Ninh An quận mấy trăm năm Hắc Phong lão yêu, thật đã chết rồi. Là như thế này. Tô Động đơn giản giảng thuật. Nghe được Diêm Chính đầu nhập vào yêu quái, Chư Cắt Bắc Lang sắc mặt khó coi vô cùng, lại đến Tô Động trên một người núi cứu người, càng là nhiệt huyết dâng trào. Bọn nha dịch tất cả mọi người sùng kính nhìn xem vị này Tô bộ đầu. Tốt, tốt, giết đến tốt. Ngày đó, Chư Cắt Bắc Lang dâng thư triều đình, quận trưởng quản lý một phương dân sinh. Phàm là dính đến yêu, đều do Phi Ngư nha môn trực tiếp trưởng quản xử lý. Trong lúc nhất thời, triều đình đều chấn động. Làm hại mấy trăm năm đại yêu, chết rồi, sát yêu người. Phi Ngư bộ đầu Tô Động. Hồn hà bờ một chỗ trong thôn trang. Diêm Chính một thân áo bào đen chờ đợi. Tô Động cùng Hắc Phong lão yêu bắt đầu giao thủ, hắc quang che đậy đỉnh núi, hung uy ngập trời. Đến cuối cùng, hắc quang tiêu tán. Kìa Tô Động chết chưa? Diêm Chính quan tâm nhất chính là Tô Động phải trang bỏ mình. Tô Động mà chết, hắn liền trở về. Dùng tài hoa của hắn, đời tiếp theo Phi Ngư thủ lĩnh chính là hắn. Tô Động nếu là bất tử, vậy thì phiền toái. Hắn không dám trương dương đi Hắc Phong đỉnh tiếp tục nhìn chằm chằm, ngay tại thôn trang này trong chờ đợi. Trạng vạng tối, một huyện lệnh truyền thư truyền khắp các thôn trang, các thôn trưởng. Thôn trưởng triệu tập thôn dân. Một tin tức truyền khắp từng cái thôn xóm. Hắc Phong Sơn thượng Hắc Phong lão yêu chết rồi. Các thôn dân từng cái hưng phấn sôi trào. Bọn hắn có huynh đệ tỷ muội bị yêu quái giết chết, có tôn tử tôn nữ từ nhỏ bị yêu quái bắt đi. Yêu quái là bọn hắn ác ngộng. Hắc Phong lão yêu chính là cơn ác ngộng đầu nguồn. Hôm nay, Hắc Phong lão yêu chết rồi. Vô số nhân kinh hỉ reo hò. Duy chỉ có Diêm Chính sắc mặt tái xanh. Chết rồi. Hắc Phong lão yêu chết rồi. Hắn khí dậm chân. Cái này Hắc Phong lão yêu, thật vô dụng. Kia Tô Động cũng đáng sợ, thậm chí ngay cả Hắc Phong lão yêu đều giết. Trong cơ thể hắn nguyên anh lại sợ hãi. Những này làm hại một phương yêu vương bản thân từng cái đều là có át chủ bài thủ đoạn, khó đối phó. Vậy mà chết tại Tô Động trong tay. Kia Tô Động mới đáng sợ. Diêm phủ là không thể lại trở về, kia Tô Động đáng sợ như thế. Ta cũng không phải đối thủ. Diêm Chính trong lòng lại không thoải mái, cũng không thể không thừa nhận, hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Tô Động. Thôi, lần này là ta thua rồi. Diêm Chính trực tiếp rời đi thôn trang này. Bất quá ta đã là đạp vào đường tu tiên giả. Bắt đầu từ đó con đường tu tiên, trở lại, chính là ta trở thành nguyên anh đại tu sĩ thời điểm, sợ là rất nhiều năm sau, đến lúc đó, không biết cái này Tô Động còn sống hay không. Yên tâm, lại để kia Tô Động càn rỡ nhất thời, đi ta và ngươi nói tới chỗ, tiên duyên chờ ngươi. Trong cơ thể hắn nguyên anh cười nói. Diêm Chính không chút do dự, đi xa sơn giã. Bình An huyện Diêm Phủ. Triều đình hạ lệnh đuổi bắt phản tặc Diêm Chính. Rất nhiều Phi Ngư bộ đầu dẫn đầu nha dịch tới cửa điều tra, Diêm Phủ căn bản không dám bao che. Triều đình tại đối đại yêu quái một chuyện bên trên, căn bản không dung mảy may phản nghịch. Nhưng Diêm Chính căn bản không có hồi phủ lên. Chạy trốn. Tô Động mặt lạnh lấy. Thứ nương nói, cái này Diêm Chính trả tu tiên. Có tiên duyên, trả mưu tính hắn. Cái này Diêm Chính, tại Tô Động trong lòng là không giết không được. Mặc dù sát ý sôi trào, nhưng Tô Động cũng không có cách, thiên địa mênh mông, hắn cũng không có chỗ đi tìm cái này Diêm Chính. Yên tâm đi, dùng Diêm Tiên Phong kia tính tình, tuyệt sẽ không nhịn ở tịch mịch, nhất định sẽ lại xuất hiện, chỉ là đến lúc đó, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Vương Lãng nhắc nhở Tô Động. Ai cẩn thận còn nói không chính xác đâu. Tô Động cười khẽ. Ha ha, biết ngươi Tô bộ đầu lợi hại, Hắc Phong lão yêu đều giết. Vương Lãng cảm thán. Hắn là thật kính nể Tô Động, một võ giả, giết loại kia đại yêu, có thực lực, cũng cần dũng khí. Cái này Ninh An quận về sau, sợ đều sẽ không còn có cái gì đại yêu, bởi vì có Tô Động cái này Phi Ngư thủ lĩnh tại. Cái gì đại yêu dám vì họa? Thái Chu Sơn mạch chỗ sâu, sông núi đầm lầy hội tụ, yêu quái cũng mọc lan tràn. Một ngày này, một chỗ trong núi sâu, giống nhau cùng như ngọn núi lớn nhỏ yêu quái mở to mắt, trong mắt có lửa giận. Chết rồi, Hắc Phong chết rồi. Cùng ta Tử Thiên yêu quân còn sống trở về chiến hữu đại yêu, mất đi một cái. Huyết nô, đi thăm dò nhìn một chút, là ai giết Hắc Phong? Yêu quái trầm thấp âm thanh em hưởng triệt thâm sơn. Yêu quái cũng chia nhiều loại, có yêu quái làm hại một phương, tùy ý hưởng thụ, có yêu quái lại ẩn cư tu luyện, chân chính đáng sợ đại yêu quái đều là tại ẩn cư tu luyện. Nhưng ẩn cư tu luyện cũng cần tài nguyên, thế là có rất nhiều yêu quái phụ thuộc, vì chúng nó thu thập linh tụy linh tinh. Hắc Phong lão yêu tại Hắc Phong Sơn làm hại, vơ vét đại bộ phận linh tụy linh tinh đều đưa cho vị này. Trong núi sâu bay ra một cái cực lớn con rơi đến, kia trên thân biến bức huyết khí bốc lên, hóa thành một thân mặc màu đen chiến giáp. Có một đôi huyết hồng hai con ngươi cùng dài nhỏ răng nanh tuấn lang nam tử. Vâng, thống lĩnh. Huyết nô lĩnh mệnh, quay người liền bay ra thâm sơn. Luận yêu lực, hắn so Hắc Phong lão yêu trả mạnh hơn một chủ. Dám giết dưới trướng của ta đại yêu, là tấn triều triều đình, vẫn là đạo tông, Phật tông. Hắn suy tư, cũng cố nén nộ khí, lúc trước từ trên chiến trường sống sót đại yêu không nhiều lắm, cả đám đều chết đi. Hắn cũng buồn giận, bất kể là ai, giết của ta tộc loại, đều đáng chết. Vâng. kinh khủng sát khí quét sạch cái này Thái Chu Thâm Sơn, bầy yêu run rẩy. Bình An huyện Mông Tứ Nương y quán bên trong, Tứ Nương đã có một canh giờ không có động tĩnh đi. Mông Hữu Tả Hữu đi lại, từ quận thành trở về, Mông Tứ Nương rửa mặt một phen, liền chui đến trong phòng. Mông Hữu cùng thị nữ Linh Nhi biết, Mông Tứ Nương là phục dụng linh tụy đi. Liên quan đến trọng đại, Mông Hữu tự nhiên nóng nổi, lại kích động lại chờ mong. Trong phòng, Mông Tứ Nương ngồi ở trên giường, thận trọng lục lọi sắp tán phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức kim hoàn linh chi đưa đến trong miệng, đây là linh tụy, vừa vào miệng liền hóa thành mãnh liệt linh khí tràn vào thể nội. Hô. Mông Tứ Nương cảm giác toàn bộ thân thể, mỗi cái tế bào đều nhảy cẫng hoan hô hấp thu linh khí. Từng ngụm đem linh chi ăn sạch sẽ, yêu lực cấp tốc tràn ngập toàn thân, trong đó, đại bộ phận dược lực đều tự động hội tụ tại cặp mắt của nàng lên. Hai mắt mí mắt ấm áp, dần dần, nóng có chút nóng lên. Mông Tứ Nương mí mắt giật giật, một sợi sáng ngời có chút chói mắt đâm tới. Nàng nhanh lên đem mí mắt khép lại. Nhưng trong chốc nhóm này, liền cái này một cái động tác đơn giản, lại làm cho nàng hưng phấn địa có chút run rẩy. Sau một lát, dược lực hoàn toàn biến mất. Mông Tứ Nương mở mắt ra. Cặp kia sáng rỡ trong con người, có trước nay chưa từng có thần thái cùng sáng ngời, như là trong suốt thủy tinh. Nhìn xem trước mặt gian phòng. Ta. Mông Tứ Nương cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Nguyên lai quang minh như vậy mỹ hảo. Chương 2, võ thống. Vào đêm, Dương Gia Trang. Tô Động tại gian phòng của mình chung. Trước người trưng bày một bản đen nhánh thư tịch. Còn có rất nhiều sổ sách. Bí tịch này, Hắc Phong lão yêu như vậy để ý chẳng lẽ còn có huyền cơ. Tô Động một là kỳ quái bí tịch này. Nhưng làm sao nghiên cứu đều không có chút nào thu hoạch. Lại có, chính là những cái kia sổ sách. Một cái làm hại mấy trăm năm yêu vương trong tay, lại có nhiều như vậy sổ sách, hắn cũng không phải tiên sinh kế toán. Tô Động liếc nhìn những này sổ sách, đều là nhân loại kiểu chữ. Minh Dương năm tháng 6, cung cấp thống linh cựu phẩm linh tụy 12 gốc, bát phẩm linh tụy 2 gốc, linh tinh 666 khỏa. Đại Hoành năm 3 tháng, cung cấp thống linh cựu phẩm linh tụy 23 gốc, bát phẩm linh tụy 6 cây, linh tinh 1600 khỏa. Thịnh Ngọ năm tháng 4. Mọi việc như thế, kỹ càng ghi chép mấy trăm năm. Khó trách cái này Hắc Phong lão yêu nghèo như vậy. Nguyên lai hắn vơ vét linh tụy linh tinh đều lên cung cấp cái này gọi thống lĩnh. Có thể để cho Hắc Phong lão yêu như thế nghe lời, cái này thống lĩnh là cái gì cấp độ yêu quái? Nếu như biết Hắc Phong lão yêu chết rồi, hắn sẽ làm sao? Tô Động khép lại sổ sách, đôi mắt băng lãnh. Cái này Hắc Phong lão yêu, tựa hồ có cái không tầm thường hậu trường. Mặc kệ nó, liền xem như hóa thần đại yêu lại như thế nào, cái này Hắc Phong lão yêu ta giết đều giết. Tô Động lười nhác suy nghĩ nhiều, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, hắn không tìm đến ta, ta đều muốn đi tìm hắn đâu. Yêu quái. Hừ. Tô Động hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Giết chết Hắc Phong lão yêu, hắn khúc mắc giết hết, 5 năm áp lực vừa tan, tâm tình thật tốt. Tu luyện đều cảm giác vô cùng tự tại. Liên tục không ngừng chân nguyên từ hắn trong lỗ chân lông thấm vào, dọc theo kinh mạch hội tụ đến trong đan điền chân nguyên trong tiểu đàm. Chân nguyên đầm nước dần dần ngưng thực. Trung ương nhành hoa hấp thu hóa lỏng chân nguyên, không ngừng tầm bổ. Thời gian dần qua, nhành hoa phía trên tràn đầy hội tụ, một tia một sợi chân khí ngưng tụ thành một cái nho nhỏ nụ hoa. Sau đó kia cốt đóa chậm rãi nở rộ, thình lình nở rộ nở từng mảnh cánh hoa. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Tam hoa hình thành. Hoa. Trong đan điền nguyên bản bình tĩnh chân nguyên hồ nước đều tràn vào kia ba mảnh trong cánh hoa, tam hoa vờn quanh chân nguyên, dần dần kéo lên, từ trên đan điền lên tới Tô Động ngực, từ trên ngực lên tới mi tâm. Tô Động mi tâm đột nhiên xuất hiện một màu ngà sữa đóa hoa ấn ký. Tam hoa tụ đỉnh. Thống ngự quanh thân. Ông. Xôi trào mãnh liệt chân nguyên tự nhiên mà vậy thấu thể mà ra, vờn quanh quanh thân. Nâng Tô Động thân thể, chậm rãi hiện lên, rời đi giường mặt vài tấc khoảng cách, lơ lửng khoanh chân tu luyện. Bá. Tô Động con ngươi mở ra, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đột phá. Thượng Hắc Phong Sơn phía trước, nhất trực không có đột phá, bây giờ lại trực tiếp đột phá. Võ thống cấp độ. Thống ngự quanh thân. Tô Động túi đầu nhìn xem lơ lửng thân thể, tâm ý khẽ động, thân tùy tâm đi, thân thể của hắn liền bay tới cửa gian phòng chỗ. 3. Cửa phòng tự động mở ra. Thân hình của hắn bay ra ngoài, quanh người lượn lờ lấy màu ngà sữa chân nguyên, nâng thân thể của hắn, không ngừng lên cao đến trong bầu trời đêm, 10m, 20m, 30m, không ngừng lên cao, 80m, hả, đến đỉnh, Tô Động cảm giác được lực cản. Cao 80m không, chính là hắn hiện tại ngự khí phi hành cực hạn. Túi đầu nhìn về phía dưới chân thôn trang, xen vào nhau tinh tế Dương Gia Trang đều rơi vào trong mắt, Tô Động trên mặt đều là tiếu dung. Đây chính là phi hành cảm giác, tự mình phi hành. Cùng đi máy bay cảm giác chính là không giống, tự do tự tại. Tô Động tùy ý biến hóa thân hình, chân nguyên vờn quanh quanh thân, hình thành một cái vô hình hình cầu, tại khối cầu này bên trong, hắn đứng đấy, nằm, ngồi, bay nhảy đằng. Mấy cái ban đêm di chuyển chim sơn ca từ Tô Động bên người bay qua, dọa đến cánh loạn thiến, né tránh cái này quấy rầy đến nhân loại của bọn họ. Tô Động lại tâm ý khẽ động đuổi theo. Bá, ngự khí mà đi. tùy tiện liền vượt qua những cái kia chim sơn ca. Ha ha, tốc độ này, nhưng so với ta đi đường nhanh hơn. Hoa, ngự khí phi hành, tiêu hao chân nguyên cũng tốt nhanh. Cứ như vậy một hồi, trong cơ thể ta chân nguyên đều tiêu hao tiếp cận ba thành. Lại phi một hồi, chẳng phải là muốn chân nguyên hao hết rơi xuống rồi. Liền xem như rơi xuống, bằng vào ta ác ma chi thể cường độ, cũng sẽ không có việc. Tô Động nghĩ đến, lại biến hoa phương hướng, chậm rãi bay xuống đi. Chuyển một vòng tròn, về tới trong phòng của mình. Hô! Rơi xuống đất, Tô Động nhẹ ra một ngụm trọc khí, trên mặt lại vẻ mặt tươi cười. Phi hành cảm giác thực tốt. Hắn cười, hiện tại liền xem như gặp được những cái kia có thể phi hành tu tiên giả, hắn cũng không có gì nhược điểm. Đồng dạng phi hành, tu tiên giả còn cần dựa vào pháp thuật. Võ giả đều không cần. Chân nguyên thống ngự quanh thân, tự nhiên phát ra, muốn so phân tâm sử dụng pháp thuật mạnh hơn nhiều. Giống lúc trước, Chu Hành bởi vì không thuần thục sử dụng pháp thuật phi hành, tầng trời thấp phi hành đều tốn sức nhiều lắm, vì duy trì phi hành, liên tránh né chuyển hướng đều làm không được. Cùng tu tiên giả so ra, võ giả kỳ thật tinh danh hơn. Cho nên, dù là tu tiên giả xem thường võ giả, cũng không thể không thừa nhận, võ thống cấp độ liền có thể địch nổi kết đan tu tiên giả, võ tôn càng là hẳn là có thể so sánh đồng dạng nguyên anh tu sĩ, võ thánh càng là che chở một nước, địa vị không thể so với hóa thần tu sĩ thấp. Đương nhiên, đây là võ giả khắc khổ nghiên cứu kỹ pháp, tu luyện võ công điều kiện tiên quyết. Không phải, tu tiên giả vẫn có thể nghiền ép võ giả. Chính là tuổi thọ cùng rất nhiều thần thông kém. Mà võ giả tu luyện, càng về sau càng khó, ngắn ngủi hơn 10 năm đạt tới võ thánh cấp độ. Khó khăn bực nào? Ta có thiên độc dày điều kiện, võ giả con đường này, ai nói đi không thông. Tô Động tràn đầy tự tin. A, nguyên bản công pháp, không hấp thu chân khí. Tô Động về đến phòng, đột nhiên phát hiện tại chân nguyên bổ sung hoàn tất về sau, lại không dường như dị vãng như vậy tăng trưởng. Ngừng. Tô Động giật mình. Con đường tu luyện, không tiến tắc tối, chân nguyên đột nhiên đình chỉ tăng trưởng. Đây không phải là chấm dứt. Tô Động tâm thần chìm vào đan điền. Trong đan điền tam hoa ngưng tụ trở về, sinh ra từng sợi khí tức. Này khí tức muốn vượt qua phổ thông chân nguyên, là võ thống cấp độ chân nguyên, càng thêm ngưng tụ bá đạo. Cấp độ không giống, công pháp cũng muốn thay đổi. Lúc đầu công pháp không thích hợp, Tô Động lập tức minh bạch. Trong lòng hơi động, ấn mở điện thoại giao diện, ánh mắt rơi xuống cổ võ bí tịch khố bên trên, điểm kích mở ra. Hoa. Giá sách giao diện mở ra, quen thuộc lão giả xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt có chút hiền lành mỉm cười hòa ái. Chỉ là kia mỉm cười tại Tô Động trong lòng nhiều chút gian xảo hương vị, từ lần trước lão giả này bán cho hắn kinh mộng nhất đao hắn liền đối lão nhân này hảo cảm hoàn toàn không có. Khách nhân tôn kính, hoan nên quang lâm. Tô Động cũng cười khẽ. Lão tiền bối, thực lực của ta đột phá, phát hiện trước kia công pháp không thể tiếp tục tu luyện, chuẩn bị đổi một môn tu luyện công pháp. Nguyên lai đột phá, chúc mừng chúc mừng, công pháp tu luyện này, mỗi một giai đoạn cũng khác nhau, tự nhiên không giống, khách nhân trước kia tu luyện công pháp đẳng cấp quá thấp, lại có không trọn vẹn, tự nhiên chỉ có thể tu luyện tới võ thống cấp độ. Lão giả một chút nhìn thấu Tô Động công pháp. Tô Động chớp mắt. Công pháp cũng chia đẳng cấp. Kia là tự nhiên, liền dùng ngươi tự thân tới nói, tu luyện công pháp là võ giả trung phẩm cấp độ công pháp, ở trên nữa, có võ thống, võ tôn, võ thánh, võ thần bốn cái đẳng cấp công pháp, mỗi giai công pháp lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Võ giả con đường, dài dằng dặc gian nan, khách nhân chẳng lẽ coi là có công pháp nhưng nối thẳng võ thần cấp độ. Lão giả lắc đầu. Mỗi một cái võ thần sinh ra đều là nhất bộ bộ đỉnh tiêm võ học bồi dưỡng. Chỉ là những này võ học cũng chú định bọn hắn thành tựu cuối cùng, cho nên lão hủ khuyên khách nhân một câu. Khách nhân phía trước tu luyện xem như trung phẩm võ học, võ giả thấp, khác biệt còn không rõ hiển, nhưng về sau liền khác biệt, công pháp chính là đại sự, ngàn vạn không thể qua loa. Hắn ý tứ, muốn học, liền muốn học tốt nhất. Đạo lý kia ai cũng hiểu. Tô Động cũng minh bạch, Tô Động một bên kinh hãi võ giả con đường võ học nhiều, một bên nhìn xem lão giả này, càng xem càng cảm thấy. Lão gia hỏa này có phải hay không chào hàng hắn bí tịch đâu? Càng tốt, kia không được càng quý sao? Chương 3, hiểu rõ võ học. Linh tụy không trọng yếu, không muốn đau lòng điểm ấy linh tụy, ngươi muốn đem tầm mắt nối lòng chút, thực lực bản thân tài trọng yếu. Lão giả lời nói thâm thía. Tô Động im lặng. Kia võ thống thượng phẩm công pháp, lão tiền bối nhưng có cái gì để cử? Ta cho ngươi nhìn kỹ một chút. Lão giả quay đầu, tại trên giá sách nhìn hai bên một chút, không đến một lát. Xoát xoát xoát. Một chồng chồng sách tịch cũng bay đến trước kệ sách, bày ra trên bàn. Tô Động nhìn lại. Võ thống thượng phẩm công pháp, tổng cộng có 9 loại. Phân biệt là Hàng Long Tâm Pháp, Tiên Thiên Công, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Huyền Minh Tâm Pháp, Bắc Minh Thần Công, Đạt Ma Dịch Cân, Thái Cực Chân Kinh cùng Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, cái này 9 loại. Lão giả chỉ vào trên bàn giới thiệu quyển sách. Giới thiệu xong lại nhìn thấy Tô Động biểu lộ không đúng. Dựa vào, Tô Động có chút sững sờ. Những này võ công, hắn đi qua thế nhưng là một cái võ hiệp mê, những này võ công làm sao lại chưa từng nghe qua? Từng cái như sấm bên tai. Cái này cổ võ bí tịch khố, thậm chí ngay cả những này võ công đều có. Xem ra khách nhân nghe qua những công pháp này, vậy lão phu liền không nhiều làm giới thiệu, chỉ là phải nhắc nhở khách nhân một câu, võ giả này tu luyện võ học cũng cùng tự thân tính cách có quan hệ, như những này võ công trùng, có công pháp dương cương, có âm nhu, có ngũ hành thuộc hỏa, có ngũ hành thuộc thủy, có chính phái, có tà dị. Hy vọng khách nhân cẩn thận châm trước. Lao giả vội vàng căn dặn. Tính cách, Tô Động chớp mắt. Tu luyện, càng là hậu kỳ, càng đối tâm tính yêu cầu cực cao, nếu như tâm tính cùng công pháp không phù hợp, đi không được bao xa. Những này võ học công pháp, đều giá cả bao nhiêu? Nếu như mua một cái công pháp, những này võ học đều chỉ cần 15 linh tụy liền có thể mua sắm, nhưng những công pháp này chung nhiều bổ sung rất nhiều võ công, cũng đều bất phàm, cho nên chúng ta đẩy ra bộ đồ mua sắm, bộ đồ giá cả là 36 đơn vị linh tụy. Lao giả giới thiệu. Nói lên rồi cách đến, hắn nhưng tích cực vô cùng. Khách nhân, chớ ngại đắt, những này võ học, địa phương khác nhưng mua không được. Tô Động gật đầu. Kinh ngộng nhất đao, chỉ là một đao pháp, liền muốn hơn 20 linh tụy, những công pháp này ngược lại tương đối so sánh tiện nghi. Không đắt lắm, trả đẩy ra võ học bộ đồ. Thực sẽ làm ăn. Đáng tiếc mình bây giờ một viên linh tụy đều không có. Đinh. Quan bế cổ võ bí tịch hố, Tô Động tâm thần từ trong đan điền rút ra. Ánh mắt ngưng lại. Linh tụy, ta cần linh tụy, nhưng cái này linh tụy, đi nơi nào làm? Hắn cẩn thận suy tư. Sắc trời sáng sủa. Bình An huyện trên đường phố sớm đã náo nhiệt lên, Tô Động cùng Mông Tứ Nương an vị tại bên đường trong quán, cùng một chỗ ăn sớm một chút. Hai người đều là nợ nụ cười. Thúc phụ hắn nâng ta cùng Tô Bộ Đầu nói tiếng thật có lỗi, nói hắn hiểu lầm Tô Bộ Đầu đừng để trong lòng. Mông Tứ Nương ngáy mắt, nhìn xem trước mặt ăn đậu hủ não Tô Động. Không có việc gì. Mông Đại Thúc cũng là nóng vội ngươi bị bắt đi. Tô Động cười một tiếng. Hắn đều không có để trong lòng. Đi qua không biết, huyện thành này phong cảnh thật tốt. Mông Tứ Nương nhìn xem lui tới người đi đường, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Một khi khôi phục quan minh, vô cùng vui vẻ. Tô Động nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng. Đúng rồi, đây là còn lại kim hoàn linh chi làm thành dược hoàn, ngươi thu, vạn nhất bị thương, ăn một hạt liền có thể tốt. Mông Tứ Nương nhấc tay, đưa qua một bình sứ nhỏ. Dược hoàn. Tô Động cầm lấy bình sứ mở ra nhìn một chút, trong đó có 7-8 khỏa tiểu dược hoàn. Tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, mùi thơm ngát vô cùng. "Tốt, ta nhận lấy." Tô Động cũng không giả mồm, trực tiếp nhận lấy. Mông Tứ Nương hài lòng cười khẽ. Thổi qua sớm một chút, hai người sóng vai tại cái này phiên chợ thượng đi tới. Đột nhiên, Tô Động bên hông phi ngư thủ lĩnh khiến chấn động. "Ừm." Quân trưởng đưa tin. Tô Động dừng bước, cầm lấy phi ngư thủ lĩnh lệnh. Triệu tập phi ngư bộ đầu, đều tiến về quận bên trong phi ngư nha môn. Tô Động lập tức triệu tập phi ngư bộ đầu. "Có việc?" Mông Tứ Nương nhìn qua. "Ừm, quận trưởng triệu tập, đoán chừng cùng yêu có quan hệ." Tô Động gật đầu. "Yêu quái? Vậy ngươi mau đi đi." Mông Tứ Nương liền nói. "Hôm nào ta dẫn ngươi đi xem hải đường hoa." Tô Động trước khi đi trả nói. "Được." Mông Tứ Nương cười phất tay. Tô Động vừa ra huyện thành, cưới lên khoái mã liền thẳng đến quận thành mà đi. Mông Tứ Nương tiếp tục trên đường đi dạo, đối mỗi một nơi hẻo lánh đều hiếu kỳ. Đột nhiên, một hồng y một mạc nữ tử xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Mông Tứ Nương sững sờ, chợt trong mắt đều lộ ra kinh hỉ quan mang. "Tam tỷ." Nàng vội vàng nên đón. Kia nữ tử áo đỏ cười khẽ. Nếu là Tô Động ở đây, sợ là có thể một chút nhận ra, cái này nữ tử áo đỏ chính là kia Hắc Phong Sơn thượng xuất hiện qua một cái chớp mắt, mê vụ che chắn đại yêu ma. Tô Động đi vào quận thành trong. Tiến thành, còn chưa tới phi ngư nha môn miệng, liền nhìn thấy từng đội người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường thương quân đội đóng quân. Quân đội. Tô Động trong lòng hơi động. Tây Bắc quân đến rồi. Sớm đã tại phi ngư nha môn chỗ chờ đợi chư Cắt Bắc Lang nhìn thấy Tô Động đến, vội vàng chào đón. "Tô lão đệ, Tây Bắc quân đến, người tới tổng cộng có hai vị, một vị đô thống, một vị giáng quân. Cái này đô thống tên là Mạc Vân, là một vị võ tôn cường giả, liền xem như tại Tây Bắc quân bên trong đều hy vọng cực nặng, lúc đầu lần này là tới muốn diệt trừ kia Hắc Phong lão yêu. Không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước, người này vội vã muốn gặp ngươi một lần." Chư Cắt Bắc Lang liên thấp giọng giới thiệu. "Võ tôn?" Tô Động trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng nhưng cũng minh bạch, Tây Bắc quân chính là triều đình trấn thủ một phương trọng binh. Yêu quái cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Một tên võ tôn đương đô thống, rất bình thường. "Đúng, võ tôn, cái này Mạc Vân bối cảnh cũng cực lớn. Năm nay tài gần 40 tuổi, liền ngồi vào Tây Bắc quân đô thống vị trí, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại dùng hắn võ tôn chi tôn, chính là tiện tay đem quận trưởng giết. Triều đình cũng sẽ không nghiêm trị. Luật pháp đối với cường đại võ giả đều là rất rộng rãi, như võ tôn loại này, lại là tại trong quân đội, đối triều đình có công lớn. Hoàn toàn chính xác không phải một quận thủ có thể trêu chọc. Cái này Mạc đô thống nghe nói trên chiến trường liền sát yêu điên cuồng, khẳng định bản thân sát tính rất nặng, tăng thêm hắn bối cảnh cũng lớn, giống như cùng Tây Bắc quân đại quân chủ đều rất thân cận, khó tránh khỏi tính tình lớn, rất nóng nảy." Chư Cắt Bắc Lang can dặn. "Chỉ sợ vạn nhất Tô Động trẻ tuổi nóng tính, ngược lại trở mặt kia Mạc đô thống." "Ta biết." Tô Động gật đầu, hắn đối cái này sát yêu trấn thủ một phương tướng quân, vẫn là rất kính nể. Mà lại, lần này người ta vốn đang là tới nơi này giết Hắc Phong lão yêu, chỉ là tự mình vượt lên trước. Chẳng qua nếu như thật sự là lạ lẫm võ tôn cường giả đến, kia Hắc Phong lão yêu vô cùng cẩn thận, sợ là trực tiếp liền chạy, căn bản sẽ không cho chém giết cơ hội. Ngươi biết liền tốt, một cái khác dám quân ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, chỉ biết là họ Liên. Đến thời khắc này còn không có hiện thân. Khả Cư nói, cũng là một cường giả. Chư Cắt Bắc Lang cố ý nói, bọn hắn võ giả, quan tâm chính là thực lực. Tô Động gật đầu. Quân trưởng bây giờ đang ở bên trong cùng đi, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Hai người đi vào Phi Ngư Nha Môn, trước cửa thiết giáp quân sĩ khuôn mặt lạnh lẽo. Một mặt sát phạt chi khí, Tô Động nhìn sang, tùy tiện liền có thể cảm nhận được đập vào mặt sát khí. Xem ra lần này Tây Bắc quân là chân chính mang theo tinh nhuệ tới. Tòng quân sĩ trên thân cũng có thể nhìn ra đây là một vị trị quân cực kỳ nghiêm minh cường giả. Tiến vào trong nha môn, tại Chư Cắt Bắc Lang dẫn đầu dưới đi vào trong sảnh, Tô Động đi vào liền vừa thấy thủ tọa khôi ngô cao lớn thân ảnh, người mặc ngân sắc chiến giáp, trên thân cực kỳ bình thường không tỏa ra một tia chân khí, nhưng vẹn vẹn là nhìn thấy liền để cho người ta cảm thấy như là một đại sơn đứng lặng ở nơi đó, đè nén vô cùng. Hắn trên lưng vác lấy trường đao, cũng là một dùng đao cường giả. Ở bên cạnh là đã cao tuổi mái đầu bạc trắng quận trưởng La Văn Huy, La quận thủ. Quận trưởng quản lý một phương dân sinh, cũng là triều đình lục phẩm đại viên, thế nhưng là giờ phút này đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Hắn quan lại lớn, cũng là một văn quan. Quan văn gặp được những này làm lính, chức quan còn nhỏ chút, đương nhiên e ngại, tú tài gặp quân binh, có lý đều nói không rõ. Hai bên còn có quân sĩ cùng hạ nhân hầu hạ. Kia ngân giáp quân sĩ cũng nhìn qua. Kia đôi mắt như là một ương chín cắt, lang lệ vô cùng, rơi xuống Tô Động trên thân, lúc này liền hơi hơi nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Cho ta tình báo giả. Chư Cắt bộ đầu, cái này Tô bộ đầu, rõ ràng là võ thống cấp độ, ngươi lại nói hắn vẫn là một võ giả. Một tiếng quát hỏi, không giận tự uy. Dọa đến Chư Cắt Bắc Lang cùng La quận thủ đều là một cái giật mình. Chương 4, quân bị điểm. Võ thống. Chư Cắt Bắc Lang hướng phía Tô Động nhìn qua. Tô Động trong lòng giật mình, ám đạo cái này đô thống nhãn lực rất độc ác. Liền lên tiền một bước, hướng phía thi lễ một cái. Hạ quan hôm qua mới vừa vặn đột phá, còn chưa từng cùng người khác nói qua. Tô Động khiêm tốn nói, đối bực này trấn thủ quốc gia một phương, cùng yêu quái chiến đấu tại một tuyến quân đội thống lĩnh, Tô Động trong lòng là 10 phần khâm phục, lại tại cái này Mạc Vân trước mặt, Tô Động hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực, kia là công lực đột phá đến võ tôn về sau. Tự nhiên mà vậy tán phát áp lực. Võ tôn, võ giả xưng tôn, chính là kết đan tu tiên giả gặp, cũng phải ngoan ngoãn không dễ trêu chọc. Đột phá. Chúc mừng lão đệ. Chư Cắt Bắc Lang liền cười nói. Quân trưởng cũng ôm quyền chúc mừng. A, nguyên lai là dạng này. Mạc Vân lúc này mới gật đầu. Ngược lại trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Nghe bọn hắn nói, ngươi năm nay tài 21 tuổi. 21 tuổi, liền dám lên Hắc Phong Sơn giết Hắc Phong lão yêu. Thực lực bất phàm, lá gan cũng không bình thường. Mạc Vân cười nói, Tô bộ đầu mời ngồi, các ngươi cũng ngồi. Vâng. Tô Động chờ lúc này mới nhập tọa. Tô bộ đầu, theo ta được biết, kia Hắc Phong lão yêu tại Thiên Yêu quân trùng trải qua, bản thân có mấy món lợi hại pháp bảo, lại hắn chính là một cái quạ đen tu luyện mà thành, trời sinh liền am hiểu ngự phong phi thiên, ngươi như thế nào đem nó giết chết? Mạc Vân trên mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cũng là kia Hắc Phong lão yêu chủ quan, cùng hạ quan lúc đang chém giết, đều không có phi thiên. Cho nên hạ quan mới có cơ nhưng thừa. Tăng thêm một chút cơ duyên, lúc này mới thành công chém giết kia Hắc Phong lão yêu. Tô Động mở miệng. A, cũng đúng, ngươi một võ giả, nó chủ quan rất bình thường, nhưng là ngươi cũng càng hung hiểm. Lợi hại. Tô đại nhân, ta đều bội phục ngươi, dám một mình lên núi. Mạc Vân một mặt tán thưởng. Ép, không có cách nào. Tô Động lắc đầu. Hừ, những này yêu quái tùy ý tàn sát nhân tộc ta, thật coi bọn chúng cao cao tại thượng, giết chúng ta liền muốn chuẩn bị chúng ta giết chết, giết đến bọn hắn sợ, xem bọn hắn còn dám phép lối. Mạc Vân một mặt xúc động phẫn nộ, hắn nhìn qua Tô Động hồ sơ, biết Tô Động vì sao độc thượng Hắc Phong Sơn. Di vãng những cái kia yêu quái càng ngông cuồng hơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Liền lấy chúng ta tấn triều tới nói, có cái nào yêu quái dám vào quận thành? Không có, bởi vì quận thành có lý tướng ra bày ra trận pháp, nguyên anh cấp độ đại yêu vừa tiến đến liền không ra được. Bọn hắn sợ, tự nhiên không dám phách lối. Tô Động bọn người gật đầu. Lý tướng gia chính là tấn triều chân chính trụ cột cường giả, nghe nói sớm đã là đỉnh tiêm tu tiên giả, am hiểu bày trận, lại cực kỳ yêu dân, lòng mang thiên hạ bách tính. Tấn triều dùng huyện làm đơn vị, quận thành làm trung tâm, đều có tự mình bày ra trận pháp, có thể nói vị này tướng gia một người liền che chở một nước. Tấn triều trên dưới đều rất sùng kính vị này tướng gia. Đám yêu quái chân chính sợ chính là Lý tướng gia thứ đại nhân vật này. Tô Động trong lòng thầm nghĩ, nghe nói Tây Bắc quân lúc trước chính là Lý tướng gia một tay mang ra, trấn thủ quốc gia một phương, đỉnh tiêm yêu quái cũng không dám xâm chiếm. Tô bộ đầu, người tuổi còn trẻ, nhưng có sư môn truyền thừa. Mạc Vân cười hỏi, hạ quan có chút cơ duyên, cũng không sư môn. Tô Động cũng không giấu giếm, ừm, có cơ duyên bình thường. ai không có cơ duyên. Đã không có sư môn, vậy nhưng nguyện ý đi theo ta tiến Tây Bắc quân, Tây Bắc quân trong quân đội chuyển thừa vô số. Rất nhiều tài nguyên cũng không thiếu, ngươi bực này tư chất tiên phú, cũng không thể lãng phí. Mạc Vân một mặt ý cười. Tô Động khẽ giật mình. Tự mình gia nhập Tây Bắc quân. Quân trưởng lại ngay cả nói. Bẩm tướng quân, Tô Bộ Đầu đã là Ninh An quận phi ngư thủ lĩnh, lại cũng bị triều đình đặt vào giáp cấp thiên tài bồi dưỡng danh sách, cho nên. Quân trưởng đạo, Ninh An quận thật vất vả ra một cái mạnh như vậy phi ngư thủ lĩnh, cũng không thể tùy tiện bị quân đội đào đi. Lại nói, đây cũng là sự thật. Tô Động gật đầu. Hắn tạm thời không nghĩ tới gia nhập quân đội. Triều đình giáp cấp thiên tài. A, vậy quên đi. Triều đình đã chú ý tới ngươi, là chuyện tốt. Mạc Vân gật đầu. Bất quá chợt xuất ra một khối đen nhánh lệnh bài. Đây là ta Tây Bắc quân theo quân hành lệnh, trong khoảng thời gian này, ta quân đội nhất bộ chú đóng ở này trừ yêu càn quét. Trong lúc đó Tô Bộ Đầu có thể vào quân đội, tùy ý tại quân đội quân bị trung giao dịch một chút vật phẩm, yêu đan, linh tinh, linh tụy, pháp bảo võ học loại hình, đều có. Mạc Vân cười, trong tay lệnh bài tự nhiên mà vậy lơ lửng mà lên. Rơi xuống Tô Động trước mặt, Tô Động đưa tay tiếp được. Đây cũng là đối ngươi, đối với người khác, không vào quân đội, nhưng không có cái này là quyền. Mạc Vân cười nói, chư cắt Bắc Lang cũng hâm mộ xem ra, quân đội quân bị. Kia là đám võ giả tha thiết ước mơ đều muốn đi địa phương. Bởi vì triều đình võ giả nhiều nhất địa phương chính là trong quân đội, tu tiên giả dù sao khó mà bồi dưỡng không chế, nhưng võ giả không giống, cấp thấp võ giả bồi dưỡng đơn giản. Càng thích hợp chinh chiến. Cho nên có quan hệ võ giả hết thảy trong quân đội là nhất toàn. Đa tạ đô thống. Tô Động nhìn thoáng qua cái này đen nhánh lệnh bài, lật tay thu hồi, đứng dậy nói cảm ơn. Mạc Vân cười một tiếng. Sau đó, chính là một chút liên quan tới càn quét Hắc Phong Sơn đại yêu, cùng càng sâu Thái Chu Sơn mạch bên trong yêu quái đề phòng, dù sao đã có thể thu hồi Hắc Phong Sơn, liền không thể lại để cho yêu quái đoạt lại đi. Nhất trực thương lượng đến giữa trưa ăn cơm trưa. Bọn hắn dùng cơm về sau, tài ai đi đường ấy. Còn cái khác phi ngư bộ đầu, liên vị này Mạc tướng quân mặt đều không có nhìn thấy. Quân trưởng lâm thời cho Mạc Vân an bài phủ đệ, so với mình lớn rất nhiều. Tô Động bọn người vừa mới rời đi, một vị người mặc giáp nhẹ hiểu điệu thân ảnh đi vào tòa phủ đệ này. Gặp qua giám quân đại nhân. Một đường quân sĩ hướng phía thân ảnh này hành lễ. Trong mắt đều có kính sợ. Rất nhanh, nàng đi vào sảnh bên trong, Mạc Vân chính uống trà. Ngẩng đầu nhìn nàng tiến đến, trên mặt trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Á Đào, ngươi nhưng đã về trễ rồi, vị kia Tô Bộ Đầu vừa đi. Đi rồi. Thân ảnh này mở miệng, rõ ràng là nữ tử, thanh âm lại trong nhu có cương. Khuôn mặt bản cực kỳ đẹp đẽ, không thi phấn trang điểm cũng xinh đẹp vô cùng, tóc dài buộc quan, càng lộ vẻ anh tư sát sảng. Còn muốn cùng hắn so tay một chút, có thể giết Hắc Phong lão yêu, nhất định bất phàm. Cô gái này tương đạo. Á Đào a, ngươi thế nhưng là tu tiên giả, lão nghi đến cùng võ giả tỷ thí. Mạc Vân khó chịu nhìn xem nàng. Võ giả thế nào? Ta sáu cái sư huynh, có bốn cái là võ giả, sư phụ đều nói qua, võ giả không thể so với tu tiên giả kém. Càng là giường cột nước nhà, có thể chân chính vì quốc gia, vì bách tính hiệu lực tu tiên giả có bao nhiêu? Nàng lắc đầu. Nàng vị sư phụ kia trong lòng nàng nhưng cực kỳ tôn sùng. Mạc Vân không dám nói tiếp nữa. Tô Động. Ân, có cơ hội nhất định phải chiếu cố hắn. Liên Á Đảo trong lòng suy nghĩ. Quân thành bên ngoài một trống trải địa vực, chú đóng 5 vạn Tây Bắc quân sĩ. Tây Bắc quân quân kỳ đón gió bay lên. Tô Động xuống ngựa, đưa ra lệnh bài, đi vào. Một đường đi vào quân bị chỗ. Đây là một lều vải lớn. Tô Động đi vào. Lều vải lớn chung lại phân thành từng cái ô nhỏ khu vực. Tô Động đi vào một cái trống không ô nhỏ chung. Ừm, kia là trận pháp. Đi vào, Tô Động liền thấy lượng cái tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang hình tròn pháp trận. Tô Động đi qua, pháp trận bên trên lập tức hiện ra rất nhiều ký tự. Đều là một chút linh thụy, linh tinh, bảo vật, võ học bốn loại. Nhìn xem cái này võ học. Tô Động nhất thời hứng khởi, muốn nhìn một chút cái này trong quân đội võ học. Võ học cũng không nhiều, có thể là cái này quân bị điểm cấp độ quá thấp. Chỉ có 6 loại. Hàn băng khí, kim cương quyết. Một chút xem tiếp đi, còn có kỹ càng giới thiệu, bất quá nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới võ thống cấp độ. Tô Động lắc đầu, cùng cổ võ bí tịch khố kém không phải ném một cái ném. Ta muốn linh tụy. Tô Động trực tiếp hối đoái linh tụy. Dùng linh tinh cùng yêu đan hối đoái, ta lúc trước vơ vét kia nguyên anh tu sĩ, Hắc Phong lão yêu, lại thêm di vãng một chút vụn vặt. Hết thể có hơn 1600 quả. Tô Động đem một chữ vật bảo túi phóng tới pháp trận lên. Nhưng hối đoái cửu phẩm linh tụy linh mễ 26 hạt, bát phẩm linh tụy linh hoa 8 mảnh. Hai đạo ký tự nổi lên. Cựu phẩm cùng bát phẩm, khác biệt rất lớn. Mà lại hiển nhiên cái này quân bị điểm chỉ có hai loại. Lại thêm những này pháp bảo, lưu kim truy, côn sắt, xa yêu tướng móng vuốt. Tô Động đem một vài thượng vàng hạ cám đồ vật tiếp cận một chữ vật bảo túi phóng tới pháp trận lên. Lập tức, phía trên linh tụy số lượng biến thành 30 cùng 9. Không đáng tiền, quá không đáng tiền. Đây là quân đội, không kiếm lợi nhuận, nếu là bên ngoài, sợ là ác hơn. Tô Động thở dài. Còn kém chút. Mục tiêu của hắn là 36 đơn vị cựu phẩm linh tụy. ta còn có cái gì đồ vật? Tô Động lại móc ra một chữ vật đại. Bên trong theo thứ tự là Hắc Phong lão yêu yêu đan, tự mình phái nha đao cùng mông tứ nương giao cho mình kim hoàn linh chi dược hoàn bình sứ. Chương 5, hối đoái linh tụy. Đây chính là Tô Động trên thân trước mắt chân quý nhất ba kiện đồ vật. Trước hối đoái 30 khỏa cửu phẩm linh tụy. Tô Động tại pháp trận thượng một điểm. Hoa. Pháp trận thượng năng lượng phun trào, trồi lên một tầng bạch quang đem phía trên chữ vật đại bao phủ lại, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại một bên khác pháp trận trong lại là bạch quang lóe lên, một chữ vật đạo phủ xuất hiện ở nơi đó. Ngay cả ta chữ vật đại đều tính tiến vật phẩm giao dịch bên trong. Tô Động nhếch miệng. Từ trong pháp trận rút ra tấm kia chữ vật đạo phủ, tản ra linh tụy mùi thơm, đạo phủ căn bản không ngăn cản được. Nay khí tức quá nồng nặc, 30 cửu phẩm linh tụy. Tô Động ngón tay ở phía trên một điểm, đem cái này linh tụy khí tức che đậy. Sau đó tài thu vào trong túi chữ vật. Chợt Tô Động từ trong túi chữ vật xuất ra một viên cái bát lớn như vậy, đồng thể như là bạch ngọc, ẩn ẩn tản ra yêu quang yêu đan tới. Ngàn năm lão yêu yêu đan, kết đan kỳ đỉnh tiêm cấp độ, đã là yêu đan trong cao cấp nhất tồn tại, lại hướng lên, chính là nguyên anh đại yêu, yêu đan hội vỡ vụn hóa thành yêu anh. Tô Động đem yêu đan đặt ở pháp trận trong. Hoa. Pháp trận lập tức trồi lên một hàng chữ phủ. Ngàn năm yêu đan, nhưng hối đoái 9 khỏa cửu phẩm linh tụy. 3 viên bát phẩm linh tụy. Tô Động sắc mặt vui mừng. Không tệ. Ngàn năm lão yêu yêu đan mặc dù chân quý, thế nhưng là muốn lợi dụng bên trong năng lượng rất khó khăn, nơi nào so ra mà vượt linh tụy, so với yêu đan đến, linh tụy mới là hàng bán chạy. Nhìn lại ta toái nha đao giá trị nhiều ít linh tụy. Tô Động đem toái nha đao đặt ở pháp trận bên trên, nếu như là đi qua, cái này trôi từ tê yêu tướng trong tay có được pháp bảo trường đao, đoán chừng liên một cái linh tụy đều không đáng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại toái nha đao, chỉ nói sắc bén, bình thường cựu phẩm pháp bảo đều có thể trực tiếp chặt đứt. Toái nha đao phóng tới pháp trận lên. Trên đó biểu hiện ký tự lập tức biến hóa. Ngàn năm yêu đan, đỉnh tiêm cửu phẩm pháp bảo trường đao. Nhưng hối đoái 12 khỏa cửu phẩm linh tụy. 12 khỏa. Nhiều 3 viên. Hiện tại toái nha đao giá trị 3 viên linh tụy. Tô Động trên mặt lộ ra nét mừng. Đối với pháp bảo tới nói, bình thường thất phẩm hướng xuống đều không đáng tiền, dù sao bực này pháp bảo tại phàm tục tiểu yêu trong tay coi như thần binh, thế nhưng là đến tu tiên giả đại yêu quái trong mắt không coi là cái gì, nhưng thất phẩm hướng xuống pháp bảo có một chỗ tốt. Đó chính là thôi động lúc không cần hao phí pháp lực linh lực. Cho nên, võ giả đều có thể thôi động pháp bảo. Toái nha đao bản thân chỉ là cựu phẩm trường đao, nhưng trải qua Tô Động sử dụng mài đao khí rèn luyện về sau, lại là trở nên vô cùng sắc bén, đơn thuần sắc bén, sợ là so lục phẩm pháp bảo đều không kém. Dạng này một cái phàm nhân võ giả đều có thể sử dụng, cực kỳ sắc bén đỉnh tiêm cựu phẩm trường đao, đương nhiên giá trị 3 viên linh tụy. Coi như cái này quân bị điểm biết hàng, đáng tiếc ta không bán. Tô Động đem toái nha đao thu lại. Đây chính là hắn tiếp thân trường đao, sẽ còn làm bạn hắn thật lâu. Cuối cùng, Tô Động đem đặt vào kim hoàn linh chi dược hoàn bình sứ để lên. Hoa. Ký tự biến hoa lớn. Kim hoàn linh chi hoàn, ngàn năm yêu đan, nhưng hối đoái 56 khỏa cửu phẩm linh tụy, 18 khỏa bát phẩm linh tụy. Cái gì? Tô Động thật kinh ngạc. Viên thuốc này như thế đáng tiền. Hẳn là kim hoàn linh chi quá quý giá, dù sao cũng là lục phẩm linh tụy, mặc dù từ nương nói chỉ là không chọn vẹn chế thành dược hoàn, thế nhưng rất chân quý. Lại thêm viên thuốc này trong còn có cái khác dược liệu phụ trợ. Mông tứ nương đều căn dặn, dù là bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối chỉ cần treo một hơi đều có thể sống sót. Lại, thuốc trị thương thường thường so bảo vật chân quý hơn. Đây chính là tại trong quân đội, cùng yêu quái chém giết, đều là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, có thể bảo mệnh linh dược đương nhiên chân quý. Ta cũng cần. Tô Động đem bình thuốc rút trở về. Đổi Hắc Phong lão yêu yêu đan. Bá. Một chữ vật đạo phù xuất hiện tại trong pháp trận. Tô Động quất vào giữa ngón tay. Che đậy khí tức thu vào chữ vật bảo túi, đến bây giờ, trên người hắn có 39 khỏa cửu phẩm linh tụy. Ân, có thể mua một bộ bí tịch. Hai ngày này công lực không tăng lên cảm giác, thật khó thụ. Tô Động quen thuộc đi qua công lực tấn manh tăng lên tốc độ tu luyện, lần này dừng lại, hoàn toàn không thích ứng. Bất quá, cảnh giới cũng không đồng dạng, võ thống cấp độ, là hoàn toàn vượt qua võ giả, bao trùm tại bình thường võ giả phía trên. Nghĩ tiến thêm một bước, bản thân liền không dễ dàng, Tô Động đã coi như là quá may mắn. Từ quân bị điểm ra. Tô Động cưỡi lên khoái mã hướng phía Dương Gia Trang bên trong tiến đến. Xa xa quan sát Hắc Phong Sơn. Hai ngày nữa, Tây Bắc quân nếu là đi trong núi càn quét, mình ngược lại là cũng có thể đi đến một chút náo nhiệt. Hôm nay Dương phủ, thế nhưng là phi thường náo nhiệt, rất nhiều bái thiếp đưa đến Dương An trước mặt, còn có xếp thành núi lễ vật, sảnh bên trong trên bàn bát tiên đều bày không hạ. Đại nhân trở về. Gặp qua đại nhân. Bọn hạ nhân nhìn thấy cổng đi tới Tô Động, từng cái hành lễ. Tô Động cũng gật đầu đáp lại. Sư phụ. Chính đại thụ tại dưới hiên luyện đao. Nhìn thấy Tô Động liên thu đao hành lễ, Tô Động nở nụ cười. Đại thụ, cơ sở đao pháp mặc dù trọng đang khổ luyện thế nhưng không cần cả ngày đều luyện đao, rút ra chút thời gian đến, đi thêm bên ngoài chơi một lát, khổ nhàn kết hợp ngược lại thu hoạch lớn hơn. Tô Động nói, tự mình tên đồ đệ này, đơn giản so với mình trả chăm chỉ, ngoại trừ nghỉ ngơi ăn cơm, đọc sách nhận thức chữ, chính là luyện đao. Cũng không tìm người đồng lứa đi chơi. Mới bao nhiêu lớn niên kỷ, cứ như vậy liều mạng. Sư phụ, ta chả không mệt. Chờ cơ sở đao pháp hợp cách, sư phụ liền có thể dạy ta chân chính lợi hại đao pháp. Trịnh Đại Thụ lại lắc đầu. Thân ảnh nho nhỏ lại bắt đầu phối hợp luyện đao. Tô Động cũng cầm đồ đệ này không có cách, cũng không thể đánh hắn đi chơi đi. Hắn mệt mỏi tự nhiên sẽ nghỉ ngơi. Tô Động thầm nghĩ, lắc đầu hướng phía sảnh bên trong đi đến. Nhưng mới vừa đi tới trong sảnh, liền nhìn thấy bị một đám nhân vây quanh, vội vàng thu bái thiếp Dương An. Nghĩa phụ, Tô Động đi tới. A, là Tô đại nhân. Bái kiến Tô đại nhân. Từng cái liền vội vàng hành lễ. Nghĩa phụ, bọn hắn là. Tô Động nhìn về phía những người này, từng cái cũng không nhận ra. Những thứ này, đây đều là quận trưởng, huyện gia. Còn có rất nhiều quận bên trong phú thương, bộ đầu phủ thượng phái tới người, đều là tới tặng lễ. Dương An thả ra trong tay bái thiếp, cười nói. Cho ta tặng lễ. Tô Động sững sờ. Tô đại nhân vì dân trừ hại. Chém giết kia Hắc Phong lão yêu, lão gia nhà ta Lâm Kiến Động mười phần ngưỡng mộ, cố đưa lên lễ mọn, không thành kính ý. Một mặc trường bào, quản gia bộ dáng trung niên nhân ôm quyền nói. Đúng vậy à, đúng vậy à, Tô đại nhân tạo phúc một phương, là chúng ta Ninh An quận đại ân nhân à. Từng cái đều nói ca tụng Tô Động. Ngừng. Tô Động nhấc tay. Lập tức yên tĩnh. Nghĩa phụ, những sự tình này ngươi xử lý đi. Ta về trước viện. Tô Động trực tiếp đi ra bên ngoài phòng. Những người này, tám thành đều là nhận được tin tức, mình lập tức chính là tân nhiệm phi ngư thủ lĩnh, quản lý một quận trừ yêu công việc, tự nhiên tới nịnh bợ. Đồng dạng huyện gia cũng không sánh nổi tự mình quyền lực lớn, quận trưởng nói chuyện cùng hắn đều phải thương lượng. Đây chính là phi ngư thủ lĩnh. Ai, chờ một chút, huyện gia đưa tới lượng cái thị thiếp, Động Nhi, ngươi có muốn hay không? Dương An chỉ vào ngoài cửa hai tên hoa dung nguyệt mạo nữ tử. Bộ dáng khí chất đều là thượng thừa. Không muốn. Tô Động cũng không quay đầu. Ngươi không muốn. Dương An quay đầu. Dương lão gia tử, đây là bảo công tử tấm lòng thành, trước khi đi cố ý căn dặn nô tài nhất định không thể đem các nàng lại mang về, ngại nhưng ngàn vạn lưu lại, liền xem như không thể hầu hạ Tô đại nhân, hầu hạ ngài cũng là tốt. Kia huyện gia phủ hạ nhân một mặt khẩn cầu. Bảo công tử cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nhân nhất định phải cho hắn Tô Động ca lưu lại. Hầu hạ ta. Dương An liếc qua kia hai nữ tử, đồng đều cũng là tư sắc thượng thừa. Nếu như chuyển giao người ta, còn không biết là kết quả gì đâu. Vậy liền lưu lại đi. Kia hai nữ tử trên mặt đều sắc thái vui mừng. Thế giới này, các thị thiếp địa vị rất thấp. Nói đưa cũng liền đưa, sợ chính là chằn trọc lưu ly. Cái này Tô đại nhân lập tức chính là cùng huyện gia đồng dạng thất phẩm quan viên, tăng thêm lại là giết Hắc Phong lão yêu đại anh hùng, liền xem như hầu hạ hắn lao gia tử, cũng là phúc phận, nói ra, không tính mất mặt. Hai tên nữ tử ngược lại rất vui vẻ. Cái này Dương lão gia tử đi theo Tô Động, sẽ không thiếu hưởng phúc, tự nhiên cũng không thiếu được các nàng. Đương nhiên, có thể theo Tô Động thì tốt hơn. Đáng tiếc người ta liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Tô Động tiến vào phòng của mình, ngồi xuống nhắm mắt, tâm thần chìm vào đến đan điền trong điện thoại di động. Trực tiếp điểm mở cổ võ bí tịch khố. Chương 6, Hàng Long bộ đồ. Thái Chu Sơn mạch chỗ sâu, yêu khí tung hành, vùng này đều không có chút nào sinh linh. Cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ đều thấy không rõ toàn cảnh yêu quái đột nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt như là huyết sắc đèn lồng nhìn về phía trước. Bẩm thống lĩnh. Huyết nô triển khai hai cánh lơ lửng giữa không trung, cung kính hành lễ. Đã tra ra Hắc Phong nguyên nhân cái chết. Nói, ầm ầm. Thanh âm trầm thấp ẩn chứa đáng sợ yêu lực, vang vọng mảnh này sơn dã. Huyết nô không người liền nói, theo rất nhiều Hắc Phong sơn thoát đi tiểu yêu kể rõ, là một tên là Tô Động phi ngư bộ đầu, trước hết giết Hắc Phong dưới trướng 4 tên yêu tướng. Lại cầm Hắc Phong bảo vật, Hắc Phong thiết hạ cạm bẫy đem kia Tô Động dẫn vào Hắc Phong sơn bên trên, một trang đại chiến, ngược lại bị kia phi ngư bộ đầu giết chết. Phi ngư bộ đầu. Một cái triều đình nho nhỏ phi ngư bộ đầu, có thể giết Hắc Phong. Thanh âm trầm thấp gầm thét. Là tù tiên giả. Huyết nô liền lắc đầu. Thuộc hạ cố ý tìm hiểu cái này Tô Động tình báo, bất quá là một tên phàm tục võ giả, chỉ là đao pháp rất lợi hại, ấn lý thuyết còn lâu mới là Hắc Phong đối thủ. Khả năng chính là bởi vì hắn không phải tu tiên giả, một phàm tục võ giả, Hắc Phong lao đệ dưới sự khinh thường, tài vào trong tay hắn. Huyết nô nói. Hắn hỏi thăm rất nhiều yêu quái, chính mắt trông thấy cuộc chiến đấu kia yêu quái đều nói Hắc Phong yêu vương bắt đầu là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng đột nhiên liền chết. Tám thành là dưới sự khinh thường bị kia phi ngư bộ đầu dựa vào thủ đoạn gì hại chết. Thiết hạ cả bấy, tự mình nhưng đã chết. Ta mặc kệ nhiều như vậy, xà ma ở đâu? Cái này đại yêu thống lĩnh gầm nhẹ một tiếng. Oeng. Đáng sợ âm bạo thanh vang lên. Chỉ gặp núi rừng bên trong đột nhiên cây cối ngã lật một mảnh, thổ địa đều vỡ ra, từ đó nhảy lên ra một đầu trừng dài chừng 10 trượng, đại thụ phẩm chất đáng sợ đại xà đến, kia đại xà vốn lượn xoay quanh, yêu quang chớp động, hóa thành một thân mặc áo bào xanh. Một đôi ám kim âm lánh mắt rắn nam tử. Sa ma bái kiến thống lĩnh. Âm lãnh nam tử không mình hành lễ, khỏe mắt trả lường bên cạnh huyết nô một chút. Ừm, ta ra lệnh ngươi theo huyết nô lập tức lên đường, đi đem kia giết chết hắc phong hung thủ mang đến. Đại yêu thống lĩnh phân phó. Bắt sống. Sa ma thấp giọng hỏi. Chết sống đều có thể. Thống lĩnh nói xong cũng nhắm mắt lại. Tuân mệnh. Huyết nô cùng sa ma đồng thời lĩnh mệnh, hai người liếc nhau, hướng thẳng đến sơn mạch bên ngoài bay đi. Phi ngư bộ đầu. Tô động. Hừ, dám giết dưới trướng của ta đại yêu. Cái này phía sau có hay không triều đình động tay chân? Nhân loại tấn triều, từ khi trăm năm trước ra một cái lý tướng ra, liền không đồng dạng, hoàn toàn chính xác phách lối vô cùng. Đại yêu thống lĩnh nhắm mắt lại. Không còn cân nhắc, Sa Ma cùng huyết nô đều là cùng hắc phong lao yêu cùng một cấp độ đại yêu vương. Lưỡng yêu hợp lực. Chả bắt không đến một nhân loại phàm tục. Tô động tại cổ võ bí tịch khố chung lựa chọn khó khăn. Luận công pháp uy lực, cái này hàng long tâm pháp là mạnh nhất, chả bổ sung trường pháp. Tô động đối hàng long tâm pháp nhất là tâm động. Khả đạt ma dịch cân kinh cùng cựu dương thần công đồng dạng thích hợp hắn. Chỉ là đơn thuần cân nhắc về sau, Tô động liền đem nó hắn 6 loại võ công trước loại bỏ. Hắn luyện là đao pháp đi chính là dương cương bá đạo một đường, cái này mấy môn đều là dương cương bá đạo tâm pháp. Khắc, hoặc là quá âm nhu, hoặc là công chính bình thản, đều không thích hợp hắn. Ta cùng hắc phong lão yêu một trận chiến lúc, trường đao bị lấy đi. Cùng kia lão yêu cận chiến, cơ hồ bị kia lão yêu nghiền ép. Tô động nhớ tới cùng hắc phong lão yêu một trận chiến, hắc phong lão yêu đều nói hắn cận chiến chi pháp thấp kém. Nếu không phải dựa vào ác ma chi thể cường hành, sợ là sớm bị giết chết. Ta ác ma chi thể cải tạo thành công, xác thực hẳn là tu luyện một chút công phu quyền cước. Tô động trong lòng xác định được. Nhìn về phía lão giả kia, ta quyết định, liền muốn cái này hàng long tâm pháp bộ đồ. Được rồi. Lão giả đem hàng long tâm pháp bày ra đến Tô động trước mặt. Bá. Tô động trong tay 36 hạt cựu phẩm linh mễ đều thâm nhập vào thể nội, rơi xuống trong điện thoại di động. Thanh toán thành công. Khách nhân, bí tịch này là của ngươi, hoan nên lần sau trở lại. Lão giả nở nụ cười.